Trạch Nhật Phi Thăng chương 2262 tới chương 2311. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lê Tiểu hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của hai người, cười nói, chuyện này thì ta lại biết một chút. Năm đó trinh sát lên thuyền lầu xuất phát, đi qua chiêu giới, đặt ba khối thúy nham vào chiêu giới, gần như diệt tuyệt chiêu giới. Có điều chiêu giới này cũng có đại đạo chủ, hơn nữa là hai vị đại đạo chủ, không ngờ bắt sống trinh sát, lên thuyền lầu giết ngược lại biển ngạn. Câu chuyện này, hai người biên thần và chữ đồ chưa từng nghe qua, bất giác nghe đến say mê. Chữ đồ dò hỏi, Lê sư tỷ, sau đó ra sao? Năm đó biển ngạn còn có nhiều đạo chủ hơn bây giờ, nhưng hai vị đạo chủ của chiêu giới tập kích chẳng phải là đi chịu chết sao? Lê Tiểu cười nói, tất nhiên bọn chúng là bị các vị sư phụ đánh bại, chết ở bên biển ngạn. Bất hủ của chiêu giới thấy thế bèn đầu hàng biển ngạn. Biển ngạn chỉ muốn truyền đạo thu gặt cho bọn chúng, không muốn đuổi tận giết tuyệt, vì thế liền thu nạp chiêu giới. Chỉ là không ngờ ngược lại chôn xuống mầm tai vạ. Biên thần và chữ đồ nghe đến mê mẩn, trong lòng bất giác hạ thấp sát ý đối với Lê Tiểu. Biên thần dò hỏi, mầm tai vạ gì? Lê Tiểu nói, bất hủ của chiêu giới tùy ý để người của biển ngạn truyền đạo, thu gặt ở chiêu giới. Nọn họ cũng phái tới lượng lớn người của chiêu giới tiến vào biển ngạn học tập. Bọn họ học tập đạo pháp của biển ngạn, rất nhanh đã sinh ra một nhóm lớn cao thủ. Thậm chí có một số người chiêu giới còn bí mật đưa pháp môn thật sự về chiêu giới. Hai người kia nghe vậy thì ai cũng đằng đằng tự sát, mắt lộ hung quang, đua nhau cười lạnh nói, đám người của chiêu giới đúng là ti tiện. Chiêu giới nên cút về chiêu giới đi. Lê Tiểu nói, khoảng thời gian đó, cao thủ chiêu giới ở biển ngạn càng ngày càng nhiều, chiêu giới cũng càng ngày càng thịnh vượng, chúng ta không chỉ không thể thu gặt bọn chúng, ngược lại còn bồi dưỡng bọn chúng. Bọn sư phụ bọn họ phát hiện việc này, cũng rất tức giận, bèn đích thân tới chiêu giới. Sau đó thì sao? Hai người nghe đến nhập thần, vội vàng hỏi. Sau đó sư phụ bèn. Lê Tiểu đột nhiên nhìn phía sau hai người, là Lên Thất Thanh, lão sư, sao ngài cũng ở chỗ này? Hai người lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng vào lúc này Lê Tiểu tế trăm cài tóc tinh xảo, một đầu là cây trâm, một đầu là rìu nhỏ, đón gió nhoáng một cái liền hóa thành cây rìu dài chừng hơn trượng. Lê Tiểu xuất rìu đánh giết chữ đồ, biên thần trong lòng kinh hãi, lướt về phía sau, không dám đón đỡ đại phủ của cô, nguyên thần của Lê Tiểu hiển hiện phía sau, song chưởng đẩy về phía trước. Lập tức không gian phía trên thuyền lầu di chuyển sang ngang, tiến thẳng đến trong hỗn độn hải. Biên thần hét thảm một tiếng, bị hỗn độn hải nuốt chửng, không biết sống chết. Lê Tiểu thu hồi cây rìu, nhoáng cái cán rìu đã trở lại thành cây trâm. Cô vén tóc cài trâm, cười nói, sau đó sư phụ tàn sát sạch sẽ đám bất hủ bọn chúng, chỉ để lại mấy người, đợi đến lúc trên Quỳnh Hoa đảo, ký kết hiệp định Quỳnh Hoa đảo, yêu cầu chiêu giới chỉ cho phép truyền công pháp thu gặt, không cho truyền pháp môn chân chính. Từ đó về sau, chiêu giới suy sụp, không gượng dậy nổi. Cô xách thi thể của chữ đồ ném vào trong hỗn độn hải, xử lý sạch sẽ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, hai vị sư đệ, đừng trách sư tỷ lòng dạ độc ác, không phải các ngươi cũng chuẩn bị động thủ với ta sao? Hành trình chiêu giới lần này, cho dù thế nào ta cũng phải trở thành chủ nhân của kiếp vận. Cô hạ giọng nói, ta đã chứng kiến quá nhiều thủ đoạn của sư phụ, trong mắt hắn tất cả đều có thể lợi dụng, tất cả đều có thể bán đứng. Nếu không muốn có một ngày bị hắn lợi dụng bán đứng, không muốn chết trong tay hắn, như vậy chỉ có thể dốc hết khả năng đề cao giá trị của ta trong mắt hắn. Hỗn độn không biết năm tháng, nhưng trên thuyền lầu Thúy Nham cũng không phải là hỗn độn, mà là một không gian vững vàng chắc chắn, bất tri bất giác đã qua 6-7 năm. Trong khoảng thời gian này, Kỷ Thương đạo chủ truyền công pháp của mình cho Thạch Thiên Dưỡng. Bốn người hứa ứng cũng đưa bốn lá cờ lớn vào hỗn độn hải rèn luyện nhiều lần. Thạch Thiên Dưỡng được đạo chủ đích thân truyền thụ giáo dục, tu vi thực lực tăng mạnh, mơ hồ có xu hướng chứng đạo lần hai, bước vào bất hủ cảnh. Rốt cuộc áp lực trên thuyền lầu chợt nhẹ đi, sau đó bay ra khỏi hỗn độn hải, đi tới dưới tán sa la thụ của chiêu giới. Dưới tàn cây có người của chiêu giới thành lập cung điện, xa hoa tráng lệ, trong cung điện lập tức có người của chiêu giới nghênh tiếp, mời đám người Kỷ Thương vào trong cung ân cần chiêu đãi. Thái độ nhiệt tình này, làm cho đám người hứa ứng hoài nghi mình đến đây chạy nạn hay là đến hưởng phúc. Kỷ Thương đạo chủ nói, năm đó chiêu giới cũng cực kỳ lợi hại, dưới tình huống Thúy Nham đại diệt tuyệt vẫn có đạo chủ ra tay, phản kích biển ngạn, rất xuất sắc. Sau này có trở thành nô lệ của biển ngạn nhưng vẫn có bản lĩnh trở mình như trước. Hắn lộ vẻ tán thưởng nói, khi đó, chiêu giới ở biển ngạn cao thủ nhiều như Long Châu, thậm chí đạt tới số lượng không khác gì thánh tộc, khiến cho trên dưới thánh tộc không khỏi sợ hãi. Nếu cứ tùy ý cho chiêu giới phát triển, chưa nói tới chuyện tu hú chiếm tổ chim khách, chỉ e ngay cả đạo chủ cũng vô pháp an ổn. Vì vậy chiêu giới mới bị thanh lý. Hiện tại tuy chiêu giới vẫn rất mạnh, bất hủ đông đảo, nhưng đều bị công pháp thu hoạch thiến qua, không cách nào tiến thêm một bước tu thành đạo chủ. Thạch Thiên Dưỡng nghi ngờ nói, thiến. Kỷ Thương đạo chủ cười ha hả nói, không phải thật sự cắt mất chỗ đó của bọn chúng, mà là dùng công pháp có thiếu khuyết, hạn chế thành tựu của bọn chúng, khiến cho bọn chúng chỉ có thể tu luyện đến bất hủ cảnh. Hơn nữa những bất hủ của bọn chúng ta muốn giết thì giết, muốn thu hoạch thì thu hoạch, không có tai họa ngầm. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Lúc này, cung chủ trấn thủ cung điện vội vàng chạy đến, cúi chào nói, đệ tử Chiêu Giới Đông Phương Trì, nghênh đón thượng tiên chậm trễ, xin được thứ tội. Hắn vỗ tay, chỉ thấy mấy trăm vị nữ tu sĩ của Chiêu Giới nối đuôi nhau bước ra, thân hình mềm mại, xinh đẹp động lòng người. Chiêu Giới Đông Phương Trì nói, một chút lễ vật, không đủ tỏ lòng thành kính. Kỷ Thương quan sát những nữ tử này, chỉ thấy các cô khuôn mặt xinh đẹp, mỗi một người đều có tu vi không tầm thường, hiển nhiên vì hầu hạ tốt cho bọn những khách quý từ biển ngạn tới, cung điện này chọn lựa tỉ mỉ các loại nữ tu sĩ thượng thừa trong Chiêu Giới. Những nữ tu sĩ này mặt mày mang nhu tình, khóe miệng có nét xuân sắc, hiển nhiên cũng coi việc hầu hạ thánh tộc biển ngạn làm vinh. Kỷ Thương đạo chủ cười ha hả, xem ra mấy năm nay Hoa đạo hữu đã thuần hóa các ngươi rất khá. Không tệ, không tệ. Đông Phương Trì liên tục cười bồi. Kỷ Thương đang muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, hắn nhìn lên bầu trời, mất mặt nghiêm nghị nói, các ngươi có cảm ứng được gì không? Đám người hứa ứng, Thanh Huyền cẩn thận cảm ứng nhưng lại không hề có cảm giác gì. Kỷ Thương đạo chủ lẩm bẩm, các ngươi không nhận thấy sao? Một luồng lực lượng mênh mông thâm thúy kết nối với Chiêu Giới. Lực lượng mạnh mẽ này nhất định là La đạo chủ. Không lẽ thằng nhãi đã nhận thấy ta đang ở Chiêu Giới? Chúng ta rời khỏi nơi đây. Hắn lập tức rời khỏi cung điện, đang muốn điều khiển thuyền lầu Thúy Nham tiến vào lại Hỗn Độn Hải thì thấy thuyền lầu đi tới bên giới vũ trụ là bị một luồng sức mạnh khó tả chặn lại, không thể tiến lên. Quả nhiên tên La Liệt này nhận ra ta đang ở đây. Kỷ Thương đang định cưỡng ép phá vỡ cổ lực lượng kia thì đột nhiên cảm thấy kinh hãi khó hiểu, không khỏi sợn tóc gáy. La Liệt tế ra Tiên Thiên Linh Bảo, chỉ cần ta động thủ, Linh Bảo sẽ khóa chặt lấy ta, tập kích giết chết ta. Trán hắn đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói, Đông Phương Trì, chuẩn bị xe kéo, chúng ta lập tức khởi hành. Không bao lâu sau, Đông Phương Liệt đã chuẩn bị xong xe kéo, Kỷ Thương đạo chủ không kịp nhìn tới những thiếu nữ Chiêu Giới xinh đẹp này, dẫn đám người hứa ứng leo lên xe kéo, vội vàng ngồi xe đi tới Thiên Đình Chiêu Giới. Phế vật Thanh Huyền liên tục quay đầu lại, vô cùng tiếc nuối. Sắc mặt Kỷ Thương đạo chủ âm trầm bất định, lẩm bẩm nói, thực lực của La Liệt mạnh mẽ đến mức này. Hắn chặn Chiêu Giới là có ý gì? Nếu vì bắt ta, sao bây giờ hắn không động thủ? Hắn nóng lòng khôi phục thực lực, thầm nhủ, nấp ở Chiêu Giới trước đã, nô tính của Chiêu Giới là nặng nhất, nếu bảo bọn chúng chuẩn bị các loại thiên tài địa bảo, chắc chắn chúng không dám phản kháng. Tốc độ hồi phục của ta cũng có thể tăng nhiều. Bên kia, Đạo Kỷ Thiên, Cửu Khâu Sơn, Phong Nhã Tháp. La đạo chủ ngồi trong xe, bồng bềnh trước tháp, bên dưới là một tế đàn. Ba vị đạo chủ Hoa, Lâm, Thông Thiên ngồi ở ba hướng của tế đàn nhìn La đạo chủ thi pháp. Sau đầu La đạo chủ hiện ra dị tượng vũ trụ lớn, đột nhiên khóa chặt Chiêu Giới trong đó, chỉ thấy Chiêu Giới ở sau đầu hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng. Chỉ trong chốc lát, Chiêu Giới đã rộng lớn đến mức nuốt chửng thời không phía sau hắn. La đạo chủ nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ thấy Phong Nhã Tháp bay lên rơi vào trong Chiêu Giới, ổn định thời không Chiêu Giới, khiến nó không biến hóa nữa. Không ngờ Phong Nhã Tháp kia cũng một món hỗn độn linh căn, Tiên Thiên Linh Bảo. Tháp này có thi thể của đạo chủ Chiêu Giới năm đó, còn có dấu ấn chiến bại của Chiêu Giới, lưu lại, dùng để kết nối với Chiêu Giới là thích hợp nhất. La đạo chủ thở phào một cái, nói với ba người Hướng Hoa, Lâm và Thông Thiên, bây giờ, nên chuyển kiếp vận sang. Ba người tán thành, mỗi người tự điều động kiếp vận của biển ngạn, để kiếp vận chạy về phía Chiêu Giới. La đạo chủ chỉ duy trì kết nối giữa hai vũ trụ lớn, ba vị đạo chủ khác lại chuyển kiếp vận sang, thông qua công pháp tu luyện của biển ngạn, nối liền kiếp vận thiên địa đại đạo với Chiêu Giới. Đây là phương pháp chuyển dời di hoa tiếp mộc, thay mận đổi đạo. Đây là lần đầu tiên Thông Thiên đạo chủ làm loại chuyện này, hành động có hơi lạ lắm. Lâm đạo chủ nói với Thông Thiên đạo chủ, biển ngạn và Chiêu Giới tương thông, kiếp vận chuyển đổi, không bao lâu nữa, kiếp vận ở Chiêu Giới sẽ dần dần nồng đậm, dần dần già sát phạt nổi lên. Kiếp vận phát động sát phạt, càng ngày càng nghiêm trọng, sát phạt lại thúc đẩy kiếp vận. Đợi đến lúc khủng khiếp nhất, hậu kiếp tập kích, có thể bảo toàn được cho Chiêu Giới hay không, còn phải xem cao thủ Chiêu Giới chết đi có đủ nhiều hay không. Chủ yếu nhất vẫn xem vận may của Chiêu Giới. Thông Thiên đạo chủ hỏi, làm thế nào để kích hoạt kiếp vận? La đạo chủ cười nói, kiếp vận đương nhiên do sát phạt dẫn động. Chỉ đợi Chiêu Giới sát phạt xong, kiếp vận sẽ bộc phát. Lâm đạo chủ cười nói, người của Chiêu Giới chết càng nhiều, sát phạt càng lợi hại, tiêu hao càng nhiều kiếp vận, biển ngạn càng an toàn. La đạo chủ nói, di hoa tiếp mộc, thay mận đổi đạo, chỉ là để tránh cho biển ngạn gặp nạn. Nhưng kiếp vận của những đại đạo chủ như chúng ta chưa được triệt tiêu. bởi vậy trước tiên phải chuyển dời kiếp vận đến trên người một vị đạo chủ chết thay khác, xử tử hắn, như vậy có thể đánh tan kiếp vận của chúng ta. Thông Thiên đạo chủ nói, thì ra là thế. Đa tạ chỉ điểm. Hiếm khi Hoa đạo chủ thân thiện với hắn ta, cười nói, lần này ta phóng thích Kỷ Thương, Hạng Tam, Tan Thanh, Đoan Mộc, bốn vị đạo chủ tất cả. Thông Thiên, ngươi mới trở thành đạo chủ, vậy ngươi đối phó với Kỷ Thương. Giết hắn ta là có thể thoát khỏi kiếp vận trên người ngươi. Hắn ta vốn chỉ thả Kỷ Thương, Hạng Tu và Tan Thanh ra, nhưng Kỷ Thương không biết tung tích, hắn ta đành phải thả thêm một vị Đoan Mộc đạo chủ. Thông Thiên đạo chủ cảm ơn. Hoa đạo chủ cười nói, không cần khách khí, bốn vị đạo chủ chúng ta như thể tay chân, vốn nên trợ giúp lẫn nhau. Trong lòng hắn lại khá tự đắc, ba vị đạo chủ khác đều nằm dưới khống chế của ta, chỉ có Kỷ Thương đạo chủ không rõ tung tích. Đợi đến lúc chúng ta diệt trừ kiếp vận trên người mỗi người, chỉ còn lại ngươi vẫn đang bị kiếp vận bao phủ. Thông Thiên, để xem khi đó ngươi sống thế nào. Sau khi Kỷ Thương đạo chủ dẫn đám người Hứa Ứng đi tới Thiên Đình chiêu giới có Bất Hủ tới đón, khoản đãi mọi người. Bố trí cho chúng ta một chỗ bế quan, không cần hỏi đến những chuyện khác. Kỷ Thương đạo chủ phân phó. Không lâu sau, vị Bất Hủ ở chiêu giới đã sắp xếp thỏa đáng. Kỷ Thương đạo chủ lo lắng nói với đám người Hứa Ứng, từ khi đến chiêu giới, tâm thần ta luôn không yên, chỉ cảm thấy tất có biến cố. La Liệt dùng tiên thiên linh bảo phong tỏa chiêu giới, chỉ e có mưu đồ. Các ngươi cứ ở lại Thiên Đình chiêu giới, tất cả biến cố cũng đợi sau khi ta xuất quan rồi lại nói. Đám người Hứa Ứng vâng dạ. Đám người Hứa Ứng, Thánh Tôn, Thanh Huyền rất tò mò về chiêu giới, dạo chơi tứ phía, chỉ thấy bộ dáng của người chiêu giới quả thực có phần giống người tam giới, chẳng trách bọn họ thường xuyên bị nhầm tưởng là người chiêu giới. Tuy chiêu giới bị Biển Ngạn cai trị, cũng không được tu luyện công pháp chân chính gì, nhưng cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, khiến cho tiên đình ở chiêu giới được xây dựng còn rộng lớn bao la hơn cả tiên đình ở địa tiên giới. Qua không lâu, bọn họ đã biết được chiêu giới có hơn 700 vị bất hủ lớn lớn nhỏ nhỏ, trong thiên đình có thiên đế, nghe nói chính là tồn tại tiếp cận đạo chủ nhất, tu vi sâu không lường được. Thiên đế ở chiêu giới thậm chí còn sở hữu pháp bảo cấp đạo chủ, uy lực vô cùng đáng sợ. Thanh Huyền đột nhiên nói, tuy vị thiên đế này công pháp tu luyện công pháp do Biển Ngạn truyền lại, nhưng ai nói hắn không thể sửa cũ thành mới, dựa trên công pháp cơ sở mà Biển Ngạn truyền lại, sáng tạo ra công pháp mới, thoát khỏi khả năng bị thu hoạch. Thánh Tôn cũng đang nhìn về phía hoàng thành đế đô của thiên đình, nghe vậy gật đầu nói, có thể tu luyện tới cấp bậc vô hạn tiếp cận đạo chủ chắc chắn không phải kẻ ngu. Nếu hắn ta đã biết trong công pháp có sơ hở, tất sẽ thay đổi công pháp. Thạch Thiên Dưỡng nghe hai người nói như vậy, lắc đầu nói, các ngươi không biết Biển Ngạn khống chế đại thiên vũ trụ đáng sợ đến cỡ nào, trong đại thiên vũ trụ, hoàn toàn không thể xuất hiện một vị đạo chủ. Phế vật Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng rực, cười nói, ta dám cá là thiên đế ở chiêu giới chắc chắn đã thành đạo chủ. Thạch huynh đệ có hứng thú đánh cược một phen không? Thạch Thiên Dưỡng nghe vậy, còn mắt sáng như tuyết, cười nói, tốt. Đánh cược cái gì? Phế vật Thanh Huyền cười nói, nếu như ngươi thua, sau khi trở về vũ trụ thạch giới sẽ kết minh với tam giới ta. Nếu ta thua, ta sẽ đưa thanh liên bảo sắc kỳ cho ngươi. Khi bọn họ ở cửa ra hỗn độn hải, xem xét phương vị của chiêu giới, phế vật Thanh Huyền phát hiện ở đại thiên vũ trụ có một địa điểm gọi là thạch giới, suy đoán có liên quan tới chủng tộc của Thạch Thiên Dưỡng. Thạch Thiên Dưỡng nghe vậy thoáng chần chờ, thành thật nói, mặc dù là tộc nhân thạch tộc, nhưng quá nửa là con tư sinh của thạch tộc, không biết cha già là ai. Khi ta trở lại thạch giới, cũng không thể điều khiển thạch giới đi về. Phế vật Thanh Huyền nói, chỉ cần ngươi nỗ lực hết mình là coi như hoàn thành đánh cược. Thạch Thiên Dưỡng cũng rất động tâm đối với thanh liên bảo sắc kỳ, nhanh chóng quyết định, được. Hai người thành lập hỗn độn thể ước, Hứa Ứng thấy thế, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, hai tên không sợ chết. Thạch Thiên Dưỡng nói, làm thế nào mới có thể kiểm tra xem thiên đế chiêu giới có phải đại đạo chủ? Ngộ Không đạo nhân thích đánh nhau, cười nói, đi đánh một trận chẳng phải sẽ biết sao? Hắn phá không bay đi, thẳng tiến đến hoàng thành đế đô, phế vật Thanh Huyền và Thạch Thiên Dưỡng chỉ sợ hắn có chuyện nên vội vàng đuổi theo. Thánh Tông thấy thế, cũng đi theo. Hứa Ứng đang muốn đuổi theo, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhận ra không hiểu sao khí tức sát phạt của chiêu giới trở nên nồng đậm hơn rất nhiều, thậm chí còn nồng đậm hơn so với nơi hung ác như Bỉ Ngạn, cực kỳ khó hiểu. Hơn nữa, sát phạt chi khí trong thiên địa còn có vẻ đang trở nên càng ngày càng dày đặc. Sát phạt chi khí trong thiên địa này có thể giúp ta một tay, tu thành sát phạt bất hủ. Hứa Ứng nghĩ tới đây, bèn điều động Động Uyên Võ Đạo, phát động sát phạt đại đạo từ trong Động Uyên Võ Đạo của mình, sát phạt đạo quả từ nhân sâm quả thụ bay lên, quan sát xem trong thiên địa có nơi nào sát phạt nồng đậm nhất. Y đột nhiên có phát hiện, lập tức bay lên trời, hóa thành một luồng sáng phá không bay đi. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác của Thiên Đình chiêu giới, Trường Tôn Thánh Hải cũng phát giác được khí tức túc sát trong thiên địa, thậm chí còn cảm ứng được vị trí kiếp vận, bèn cảm nhận được kiếp vận mà tu hành, gia tăng trình độ kiếp vận chi đạo của mình. Bên kia, Lê Tiểu, Thái Sử cũng tự mình đi tới chiêu giới, vào lúc này không hẹn mà cùng cảm ứng kiếp vận, bắt đầu quá trình tu hành của riêng mình. Ngộ Không đạo nhân cũng tự xâm nhập vào trong đế cung, một kim bổng đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện, đánh ngã tất cả bất hủ chiêu giới đang chặn đường, đưa tay chỉ vào thiên đế chiêu giới trên điện, cười nói, lão già, chúng ta đánh cược, nói ngươi là đạo chủ. Hôm nay ta sẽ đánh ngươi một gậy, nếu ngươi là đạo chủ, liền thi triển thủ đoạn đi. Nếu không phải đạo chủ, vậy liền nhận lấy cái chết. Thiên đế chiêu giới ngồi yên bất động, đưa tay ngăn những bất hủ chiêu giới khác, cười nói, Kim Hầu, tuy ta không phải đạo chủ, nhưng cũng là đại đạo quân cực kỳ tiếp cận đạo chủ cảnh, ngươi có thể tiếp một chiêu dưới tay ta sao? Ngộ Không đạo nhân không chút sợ hãi, nhảy lên cao cao, phát động thái thượng đạo, vung kim bổng đập xuống thiên đế chiêu giới. Thiên đế chiêu giới vung tay, lập tức thời không sụp đổ, Ngộ Không đạo nhân và cả kim bổng đồng thời rơi xuống tay hắn. Giữa bất hủ và bất hủ, chênh lệch quá lớn, không cách nào tưởng tượng nổi. Thiên đế chiêu giới cười nói, ta tuy không phải đạo chủ, nhưng bắt chẹt ngươi là đủ rồi. Hắn đang định dùng vận bóp chết Ngộ Không đạo nhân thì đột nhiên án mây vô cùng vô tận tuôn ra trong lòng bàn tay, chỉ trong khoảnh khắc vạn tượng vạn loại điên cuồng tuôn ra. Năm ngón tay bị chấn động đến mức run rẩy, không khỏi biến sắc, bay lên trời, chỉ thấy Lăng Tiêu Bảo Điện bị một lá cờ lớn bao la tách ra, đỉnh điện hóa thành một đám mây mù tiêu tán. Đây là pháp bảo gì? Trong lòng hắn thất kinh. Ngộ Không đạo nhân vung Tố Sắc Vân Giới Kỳ, lá cờ cuốn một cái, theo sát phía sau, đánh về phía Thiên Đế Chiêu Giới. Sắc mặt Thiên Đế Chiêu Giới chuyển sang lạnh lão, điều động thần thông, chỉ thấy vạn đóa anh đào hoa xoay tròn bay về phía Ngộ Không đạo nhân, hoa anh đào xoay tròn, trong cánh hoa ẩn giấu từng thế giới, chư thiên vạn giới sinh sinh diệt diệt trong thần thông của hắn, trong một ý niệm của hắn. Nhưng Tố Sắc Vân Giới Kỳ kia vạn pháp bất xâm, mặc cho thần thông của hắn tinh diệu ra sao cũng không thể tới gần. Thiên Đế Chiêu Giới nhíu mày, hắn ta búng ngón tay một cái ép Ngộ Không đạo nhân phải lui lại. Thánh Tôn quan sát một lát, chỉ thấy uy lực của Vân Giới Kỳ vô cùng lớn, nhưng lại không thể khiến Thiên Đế Chiêu Giới kia bị tổn thương mảy may. Hắn lập tức phát động Ly Địa Diễm Quan Kỳ, thân hình kề sát lá cờ, lao thẳng về phía Thiên Đế Chiêu Giới. Ta không tin ngươi chỉ là một vị đại đạo quân. Ly Địa Diễm Quan Kỳ và Vân Giới Kỳ liên thủ, uy lực lập tức tăng vọt, ép cho thiên đình rơi xuống, nhưng Thiên Đế vẫn thông dong ngăn cản, vẫn thi triển tu vi của đại đạo quân. Phế Vật Thanh Huyền thấy thế, cũng tự phát động Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, gia nhập chiến cuộc. Ba đại bất hủ liên thủ đồng loạt công kích về phía Thiên Đế ở chiêu giới, uy lực của ba lá cờ lớn này càng kinh thiên động địa, vượt xa từng lá riêng lẻ. Thiên Đế chiêu giới bị ba người áp chế rơi xuống hạ phong, dần dần không thể ngăn cản, bị ba người ba cờ đánh cho cờ liên tục hoa ra máu. Ngộ Không đạo nhân thấy hắn bị thương thì đột nhiên bước ra lui lại rồi nói, lão già này không phải đạo chủ. Thanh Huyền và Thánh Tôn cũng lui xuống, bồi tội với Thiên Đế chiêu giới rồi nói, người bỉ ngạn, không biết cấp bậc lễ nghĩa, quấy nhiễu bệ hạ. Mong bệ hạ thứ lỗi. Thiên Đế chiêu giới trấn áp thương thế, cười khổ nói, các ngươi là thánh tộc của Bách Giang, quá đáng một chút cũng không coi là gì. Phế Vật Thanh Huyền không hiểu nói, bệ hạ có thể tu luyện tới cấp bậc đại đạo quân, chỉ cách đạo chủ nửa bước, vì sao không bước ra nửa bước này? Thiên Đế ở chiêu giới thở dài, mấy vị thánh tộc có chuyện không biết, tuy là nửa bước, nhưng lại là cách xa như trời với đất. Sao có thể dễ dàng vượt qua như vậy được? Huống chi công pháp của Biển Ngạn còn có sơ hở, không cách nào tu luyện đến cảnh giới đạo chủ. Thánh Tôn nói, nếu ngươi đã tu luyện tới cấp bậc đại đạo quân, vậy sửa đổi công pháp, sửa sang lại một bộ pháp môn không có sơ hở cũng chuyện dễ như trở bàn tay. Chắc ngươi cũng có thể tự nghĩ ra một môn công pháp, tiến thẳng đến đạo chủ cảnh. Thiên Đế chiêu giới lắc đầu nói, trở thành đạo chủ, dễ như vậy sao? Ánh mắt Thánh Tôn hấp háy, vũ trụ chiêu giới lớn như vậy, bệ hạ có thể ngồi lên vị trí của Thiên Đế, có thể nói là một trong ức vạn người chọn một. Nếu ngươi cũng không có tư chất ngộ tính của đạo chủ, như vậy những người khác sẽ càng không chịu nổi. Phế Vật Thanh Huyền thở dài, gọi Thạch Thiên Dưỡng, nhét Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ vào trong tay hắn rồi nói, Thạch huynh, ngươi thắng rồi, bảo vật này thuộc về ngươi. Thạch Thiên Dưỡng vui mừng, vội vàng thu hồi Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Thánh Tôn đi tới, sắc mặt xám xịt, nhét Ly Địa Diễm Quan Kỳ trong tay vào tay hắn rồi nói, thua là thua. Ai bảo ta không may mắn như ngươi? Thạch Thiên Dưỡng ngẩn ngơ, không rõ ý nghĩa. Thánh Tôn nói, ta sẽ bảo Ngộ Không đạo nhân giao lá Tố Sắc Vân Giới Kỳ của hắn cho ngươi. Thánh tộc Bỉ Ngạn chúng ta coi trọng nhất chính là uy tín, nói đưa cho ngươi là sẽ đưa. Phế Vật Thanh Huyền lộ vẻ mặt hâm mộ rồi nói, Thạch huynh, ba cây đại kỳ này liên hợp lại, chính là một bộ tiên thiên linh bảo, hỗn độn linh căn. Ngươi có được bảo vật này, cho dù là đại đạo quân của Bỉ Ngạn cũng phải hâm mộ bằng chết. Thạch Thiên Dưỡng ngạc nhiên, bị hai người kéo đi xa. Bọn họ trở lại nơi Kỷ Thương đạo chủ ẩn cư, Ngộ Không đạo nhân cũng trở lại nơi đây, Phế Vật Thanh Huyền nói, nếu ta là đạo chủ chiêu giới, chắc chắn ta không nhịn được, nhất định phải lấy bộ tiên thiên linh bảo này tới tay. Thánh Tôn nói, nhất là bộ bảo vật này hiện đang lại nằm trong tay một mình Thạch Thiên Dưỡng, chỉ cần giết chết Thạch Thiên Dưỡng là có thể kiếm được một bộ tiên thiên linh bảo, cớ sao lại không làm. Thạch Thiên Dưỡng thần sắc ngây dại, cảm vui mừng do vừa đạt được bảo vật lập tức không cánh mà bay. Như vậy, tối nay chúng ta có thể biết hắn có phải là đạo chủ không? Ánh mắt Phế Vật Thanh Huyền lóe sáng. Ngộ Không đạo nhân nói, nếu hắn thật sự là đạo chủ tới tập kích, bốn người chúng ta phát động tứ kỳ môn trận, có thể ngăn cản hay không? Phế Vật Thanh Huyền cười nói, tất nhiên có thể chống đỡ được. Tứ kỳ môn trận còn có thể trấn áp cả kỹ thương đạo chủ, huống chi là thiên đế chiêu giới. Thạch Thiên Dưỡng Đông nhìn tay rồi nói, đúng rồi. Hứa đạo tổ đâu? Đám người lập tức tỉnh ngộ, vội vàng đi tìm Hứa Ứng, đâu còn thấy bóng dáng Hứa Ứng. Bốn người biến sắc, Thạch Thiên Dưỡng kêu khổ nói, không xong rồi. Hứa đạo tổ không ở nơi này, tứ kỳ môn trận bị mất một lá cờ, làm sao lại ngăn cản được thiên đế chiêu giới. Lúc này, Hứa Ứng đã đi tới trung cực của vũ trụ chiêu giới, nhìn chằm chằm vào hư không trống rỗng, lộ vẻ tổ thần mò. Y bay tới bay lui xung quanh nơi này, vẻ nghi hoặc trong mắt cũng càng ngày càng đậm. Bởi vì y nhận thấy, nơi nồng nặc khí tức sát phạt nhất chính là chỗ này. Cùng lúc đó, tại đạo kỷ thiên của Bỉ Ngạn, trên Cửu Khâu Sơn, La đạo chủ, Lâm đạo chủ, Hoa đạo chủ và Thông Thiên đạo chủ đều nhìn về phía chiêu giới. Chỉ thấy trong chiêu giới, gương mặt Hứa Ứng trở nên vô cùng khổng lồ, đang tiến đến trước mặt đám người La đạo chủ, như nhìn quanh vào bên trong, muốn thấy bốn vị đạo chủ. Hứa Ứng. Hoa đạo chủ tức giận hừ một tiếng, rốt cuộc thằng nhãi này đang làm gì? Hắn chạy tới chiêu giới bằng cách nào? Lâm đạo chủ thắc mắc. Hoa đạo chủ trong lòng căng thẳng, đột nhiên tỉnh ngộ, thằng nhãi này theo kỷ thương cùng nhau rời khỏi Bỉ Ngạn, chắc chắn bọn chúng là đi chiêu giới. Kỷ thương cũng ở chiêu giới. Chuyện này thật sự gây go rồi. Nhưng vào lúc này, vẻ hoang mang trên mặt Hứa Ứng càng ngày càng đậm, sau đó lấy ra một lá cờ lớn màu vàng phớt đỏ. Hoa đạo chủ nói thầm than không ổn, thằng nhãi này lấy pháp bảo của ta ra. Đột nhiên, Hứa Ứng phát động lá cờ vàng đỏ, đột nhiên tế lên cờ này, cắt đứt hư không, chỉ thấy huyền hoàng nhị khí tuôn trào, hư không vô cùng bị mặt cờ cắt rách. Ngay sau đó, thiên địa phong nhã tháp bay ra từ trong hư không vỡ vụn, một nửa xuất hiện trong chiêu giới. Ba vị đạo chủ Hoa, Lâm, La âm trầm nhìn chằm chằm Hứa Ứng, cả ba đạo chủ đều tay áo tung bay. Đường hầm chuyển tiếp kiếp vận của bọn họ, giờ đã bị Hứa Ứng tìm được. Mặc dù Bỉ Ngạn thống trị đại thiên vũ trụ, nắm giữ vũ lực mạnh nhất, nhưng loại chuyện như vậy mà đồn ra ngoài, nhất định sẽ kích thích đại thiên vũ trụ phản ứng dữ dội. Từ đó sinh ra các loại phiền phức, chỉ e nhiều không thể đếm xuể. Thái Nhất làm sao vậy? Lâm đạo chủ cả giận nói, mỗi lần đều là Thái Nhất đạo môn của hắn nhảy ra phản tặc. Một lần thì cũng thôi, nhưng lần nào cũng là hắn. Hắn không hề lo lắng lời nói của mình bị Hứa Ứng nghe thấy, dù sao Hứa Ứng ở vũ trụ chiêu giới, mà bọn họ ở vũ trụ Bỉ Ngạn, âm thanh không thể truyền đến tai Hứa Ứng. Hoa đạo chủ nói, lập trường của Thái Nhất đúng là chuyện đáng hoài nghi. Hứa Ứng là môn hạ của hắn, tên phản đồ thiên cảnh lần trước Trác Đạo Thuần cũng xuất thân từ môn hạ của hắn. Còn có Hạo Dập, cũng do hắn một tay bồi dưỡng. Chẳng lẽ Thái Nhất muốn ám toán chúng ta, diệt trừ chúng ta đăng lâm vị trí đạo chủ? La đạo chủ lắc đầu nói, ta biết tính tình Thái Nhất. Hắn không liên quan gì tới việc này, còn không đến mức tính kế chúng ta. Việc này quá nữa là trùng hợp. Tuy nói như thế nhưng sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Hứa Ứng cũng không ngờ rằng mình tế ra đại kỳ, sẽ nát hư không trước mặt, trong hư không lại xuất hiện một tòa bảo tháp. Y chỉ truy tung sát phạt chi khí, đuổi tới nơi đây, trong lòng cảm thấy sát phạt chi khí chắc chắn là thiên địa sinh ra, thuận theo nhân quả, không ngờ sát phạt chi khí lại có nguồn gốc, cho nên mới động một ý niệm tìm tòi đến cuối cùng. Bảo tháp này xuất hiện, cũng khiến y hoảng sợ, không cần nghĩ ngợi, mặc cờ cuốn thân, bảo vệ chính mình, gào thét lao đi, chỉ trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba vị đạo chủ Hoa, Lâm, là thấy y bỏ chạy đi xa thì mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm đạo chủ nói, tiểu tử này chạy nhanh thật. La đạo hữu, người che giấu phong nhã tháp, chúng ta tiếp tục. La đạo chủ đang muốn giấu trong thiên địa phong nhã tháp, lại thấy bóng dáng Hứa Ứng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Bốn vị đạo chủ đều có phần ngây ngốc. Hứa Ứng lén lén lút lút, đồng thời lại cẩn thận từng ly từng tí, cứ như đi vào trong đầm lầy mênh mông, cẩn thận thăm dò nơi đặt chân. Y thi triển các loại thần thông, thậm chí không tiếc đảo ngược thời gian, dò xét xung quanh. Gương mặt của y thỉnh thoảng lại che khuất tầm mắt bốn vị đạo chủ, trở nên vô cùng khổng lồ, khi thì đưa lưng về phía bọn họ, miệng nói nhỏ, không biết nói gì. Sau một lúc lâu, bọn họ nhìn ra được rốt cuộc Hứa Ứng đang làm gì, hắn đang điều tra xem bốn phía có nguy hiểm hay không. Chờ một chút. hắn sẽ xác định được phương vị của thông đạo. Khoảnh khắc sau, Hứa Ứng cong ngón tay búng ra, từng khối hỗn độn chi khí bay ra, treo trên màn trời, tiếp theo hỗn độn chi khí trải qua ngũ thái chuyển hóa, hóa thành âm dương nhị khí, hình thành một vầng mặt trời. Rất nhiều ánh sáng mặt trời chiếu rọi, ánh sáng phương hướng khác nhau trải qua tầng tầng chiết xạ, lập tức hiện ra kết cấu thời không vặn vẹo. Con đường nối liền biển ngạn với chiêu giới từ đó xuất hiện trước mặt y, Hứa Ứng tiến đến gần, mặt mũi càng lúc càng lớn, con mắt cũng càng lúc càng lớn, như bọn hắn giấu ở trong một hang động, y đang nhìn vào trong cửa hang nhỏ hẹp. Sắc mặt mọi người càng khó coi. Hoa đạo chủ mắt lộ vẻ hung ác nói, La đạo hữu, người có biện pháp đánh chết hắn không? Hay là diệt trừ hắn trước, tránh cho đêm dài lắm mộng? La đạo chủ lắc đầu nói, bây giờ bảo tháp của ta phải duy trì đường hầm, nếu điều động uy năng sẽ khiến thông đạo bất ổn. Mọi người đều nhíu mày. Đại đạo chủ có thể khống chế thiên hạ đại đạo, đừng nói Hứa Ứng, cho dù là tồn tại như Thái Nhất đại đạo quân, về cơ bản cũng chỉ dùng một chiêu hai chiêu là có thể đánh chết. Nhưng bây giờ bọn họ chẳng làm gì được Hứa Ứng. Hứa Ứng dời tròng mắt khỏi thông đạo, đi tới trước thiên địa phong nhã tháp, Hoa đạo chủ liên tục đánh mắt với La đạo chủ, La đạo chủ lắc đầu nói, phong nhã tháp chính là hỗn độn linh căn tiên thiên linh bảo của ta, uy năng của vật này chỉ đủ để duy trì đường hầm giữa hai vũ trụ lớn. Chuyển ra một chút lực lượng cũng có khả năng khiến đường hầm sụp đổ. Đúng lúc này, Hứa Ứng chui vào trong thiên địa phong nhã tháp. Khóe mắt La đạo chủ giật giật, tay phải nắm chặt lấy tay vịn của xe kéo. Bên trong thiên địa phong nhã tháp có thi thể của hai đại đạo chủ chiêu giới năm đó. Hắn sợ hai vị đạo chủ này sống lại, bởi vậy mới trấn áp thi thể của hai vị đạo chủ này bên trong phong nhã tháp, dùng uy năng của bảo vật này trấn áp lại xu thế thức tỉnh của thiên địa đại đạo. Nhưng ngay lập tức hắn lại buông tay phải ra, cười nói, ta vẫn quên mất một điều, đó là hắn vẫn còn ở đạo cảnh bát trọng chứ không phải bất hủ, càng không phải đạo chủ. Hắn tiến vào trong tháp của ta, tuy ta không thể điều động được uy năng của bảo tháp, nhưng lợi dụng tầng tầng lớp lớp cấm chế diệt trừ hắn vẫn rất dễ dàng. Đúng lúc này, Hứa Ứng lại từ trong tháp lui ra. La đạo chủ tức điên lên cười, tiểu tử này là thỏ hay sao? Ra vào vào vào, rốt cuộc ngươi ra hay vào? Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, lấy ra một nén nhang còn to hơn cánh tay, đốt lên, không người bái lạy thiên địa phong nhã tháp, sau đó cắm ở trước tháp. La đạo chủ vạn phần kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Lâm, ba vị đạo chủ Hoa Lâm và Thông Thiên cười nói, không nhìn ra người này còn biết lễ nghĩa, không phải cái gì cũng sai. Lâm đạo chủ cười lạnh nói, hắn nhìn thấy phong cấm trong tháp của ngươi lợi hại như vậy, chắc chắn là một vị đại nhân vật, bản thân trêu chọc không nổi, cho nên bồi tội cho ngươi. La đạo hữu, ngươi đừng chiêu vút mông ngựa của tiểu tử này. La đạo chủ nói, tuy là nịnh hót, nhưng cũng chứng minh là thiếu niên biết tiếng thối. Lâm đạo chủ và Hoa đạo chủ đều nhíu mày. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, lại nói vài câu với phong nhã tháp, mặc dù không nghe thấy y đang nói cái gì, nhưng hiển nhiên là lời hay. La đạo chủ như tắm gió xuân, nói với ba vị đạo chủ khác, ta thấy người này không đáng ghét như vậy. Thái Nhất cũng có ánh mắt, thu nhận một đệ tử tốt. Hoa đạo chủ cười lạnh nói, e là một thân phản cốt. Hứa Ứng bái qua phong nhã tháp, lại nói một phen lời hay, rồi ngồi xuống trước phong nhã tháp, thầm nghĩ, thất gia nói, giơ tay lên không đánh người mặt tươi cười. Ta bồi tội, lại nói lời tốt, vì tiền bối bố trí nơi đây sẽ không truy cứu sai lầm của ta. Như vậy, ta ở chỗ này tu luyện sát phạt chi đạo, chắc vị tiền bối này cũng sẽ không đuổi ta đi. Không ngờ y thật sự ở đây dẫn dắt sát phạt chi khí, tu luyện sát phạt chi đạo trong thiên địa. Ba vị đạo chủ Hoa, Lâm, La đều chứng kiến hành động của y, mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc. La đạo chủ nói, khó trách Thông Thiên đạo hữu nhất định muốn bảo vệ người này, không ngờ trình độ sát phạt chi đạo của hắn đã đạt tới cảnh giới cao thâm như vậy. Nếu tiến thêm một bước, chính là sát phạt bất hủ. Thiên tài như vậy, nếu là ta cũng sẽ toàn lực bảo vệ hắn. Thông Thiên đạo chủ lắc đầu nói, ta bảo vệ hắn không vì những chuyện này, chỉ vì hắn đã cứu ta, không hơn. Lâm đạo chủ quan sát tiến cảnh tu vi Hứa Ứng rồi nói, lần này chuyển dời kiếp vận, sát phạt chi khí của biển ngạn cũng thay đổi theo, chắc là do khí tức bị sát phạt gây ra kinh động, cho nên hắn có thể tìm đến nơi này. Lần này kiếp vận chiêu giới bộc phát, lâm vào sát kiếp, ắt sẽ khiến sát phạt chi đạo của hắn đột nhiên tăng mạnh, tiến vào bất hủ là chuyện đương nhiên. Bốn vị đạo chủ bọn họ gần như đứng bên cạnh quan sát mọi cử động của Hứa Ứng, cũng có nhận thức mới đối với Hứa Ứng. Cho dù là Hoa đạo chủ, khi thấy trình độ sát phạt của Hứa Ứng, cũng không khỏi gật đầu, người này rất cao minh, lần này nhất định phải có thành tựu lớn. Thái Nhất tuy có hiềm nghi phản cốt, nhưng ánh mắt đúng là cực cao. La đạo chủ cười nói, hắn tu luyện sát phạt nên sẽ không phát giác được kiếp vận. Người nắm giữ kiếp vận vẫn đệ tử của chúng ta. Đúng lúc này, Hứa Ứng đột nhiên tỉnh lại từ trong nhập định, lộ vẻ kinh ngạc, tâm niệm vừa động, sau đầu lập tức hiện ra một kim luân lập lòe kim quang, chính là kim luân nhân quả. Nhân quả chứng đạo. Tứ đại đạo chủ đều trong lòng cả kinh, La đạo chủ càng suýt nữa nhảy dựng lên từ trên xe kéo, nhìn chằm chằm vào kim luân nhân quả kia của Hứa Ứng. Trong kim luân nhân quả có hào quang vô lượng hội tụ, hóa thành một nhân quả chi nhãn, chuyển động nhanh như chớp, đứng ở trên điểm cao nhất trên bầu trời của chiêu giới, nhìn lại tất cả các nơi trong vũ trụ chiêu giới, lập tức thu hết ức vạn nhân quả vào trong đáy mắt. Hứa Ứng vừa nhìn, lập tức thấy không phải chuyện đùa, chỉ trong chốc lát đã nhận ra nhân quả trong chiêu giới đột nhiên trở nên hỗn loạn, phụ tử, thê tử, cừu địch, chủ tớ, quân thần. Quan hệ nhân quả trở nên cực kỳ lộn xộn. Nhân quả hỗn loạn như vậy là do nguyên nhân gì tạo thành? Y lần mò tìm kiếm theo từng chuỗi nhân quả hỗn loạn phức tạp, chợt phát hiện có rất nhiều chuỗi nhân quả hướng về phía mình. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, thấy chuỗi nhân quả xuyên qua phong nhã tháp, biến mất tại một chỗ khác của đường hầm. Giờ khắc này, tứ đại đạo chủ trong lòng nghiêm nghị, ai nấy cảm thấy ánh mắt của Hứa Ứng phản phất như rơi vào trên người mình. Loại cảm giác này trước nay chưa từng có. Hồng đạo quân nhân quả chứng đạo, chỉ e cũng chưa chắc có trình độ của hắn. Lâm đạo chủ lẩm bẩm nói. Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy, quét nhìn xung quanh, tự như thật sự nhìn thấy bốn người ở biển ngạn xa xôi. Sau một lát, y thu hồi ánh mắt, đi tới đi lui. Thông Thiên đạo chủ nói, hắn đang suy tính chuyện mối liên hệ giữa nhân quả rối loạn và sát phạt chi khí. La đạo chủ thở hắt một hơi, khen, thông minh. Lâm đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu, khen, tiên thiên cửu đạo, giữa nhân quả và sát phạt là kiếp vận. Hắn lại lĩnh ngộ đến tầng này nhanh như vậy. Tiền đồ của kẻ này, không thể hạn lượng. Hoa đạo chủ thản nhiên đáp, nhưng nhân tài chủ nhân của kiếp vận lại lựa chọn được từ trong đệ tử của bốn vị đạo chủ chúng ta, hắn không nằm trong đó. Thông Thiên đạo chủ nói, chẳng lẽ không thể mở một mặt lưới? Hoa đạo chủ cười lạnh nói, chúng ta đã xác định xong xuôi, chừa một góc lưới. Ai sẽ đền bù tổn thất cho chúng ta? Thông Thiên, ngươi đền à? Ánh mắt Thông Thiên đạo chủ chuyển sang lạnh lão, Lâm đạo chủ vội vàng nói, chúng ta cũng chỉ đoán thôi, cảm thấy hắn có thể lĩnh ngộ được ảo diệu của kiếp vận. Nhưng quá nữa là hắn lĩnh ngộ không ra. Dù sao mọi người đều biết Thái Nhất là một kẻ phủi tay bỏ đó, căn bản là không chỉ dạy cho hắn. La đạo chủ cười nói, sau khi Thái Nhất thu hắn làm đồ đệ, ngoài trừ cầu hắn truyền thụ cho hắn một môn Huyền Hoàng đạo giới kinh ra, thì chính là bế quan lại bế quan, chưa từng dạy hắn nửa ngày. Huống chi, đại đạo như kiếp vận này, Thái Nhất cũng không hiểu. Qua rất lâu, đôi mắt Hứa Ứng sáng rực, hiển nhiên đã nghĩ đến quan hệ giữa nhân quả, kiếp vận và sát phạt. Y lập tức ngồi xuống, vừa điều động nhân quả đại đạo, vừa điều động sát phạt đại đạo, từ trong nhân quả và sát phạt bắt giữ kiếp vận trong thiên địa. Tứ đại đạo chủ thấy vậy đều sinh lòng tán thưởng. La đạo chủ thở dài, may là Thái Nhất không dạy cho hắn. Lâm đạo chủ gật đầu nói, nếu không một khối ngọc thô, sẽ bị Thái Nhất điêu khắc thành loạn cao cao. Hoa đạo chủ nói, đáng tiếc hắn là người tam giới. Người tam giới trời sinh phản cốt, ta lo lắng tương lai hắn chưa chắc đã đồng ý làm người của bỉ ngạn. Lời này vừa nói ra, La đạo chủ và Lâm đạo chủ đều trầm mặc. Thiên đình chiêu giới. Thánh Tôn, Phế Vật Thanh Huyền, Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên nghỉ ngơi đến buổi tối, Hứa Ứng vẫn chưa trở về. Trong lòng bốn người đều cảm thấy lạnh lẽo. Thạch Thiên Dưỡng âm thầm lo lắng rồi nói, thiên đế chiêu giới có đến không? Các ngươi sẽ không đoán sai chứ? Phế Vật Thanh Huyền lắc đầu, chắc chắn sẽ tới. Tiên thiên linh bảo quá trân quý, không khéo cả đời cũng chưa chắc được nhìn thấy. Có được nó thì thực lực của hắn cũng gia tăng nhiều, cũng nhiều thêm một phần bảo đảm, tương lai cho dù biển ngạn có hỏi tội, hắn cũng có đủ năng lực để tự bảo vệ mình. Thánh Tôn thở dài, mà hắn nhất định là một vị đạo chủ. Trong vũ trụ quy mô như thế này, tất nhiên có tồn tại yêu nghiệt. Hắn mượn công pháp không trọn vẹn của biển ngạn tu luyện tới bất hủ cảnh, tất nhiên có thể tiếp xúc với đủ loại công pháp không trọn vẹn, hắn có năng lực chỉnh lý từ đó ra một bộ huyền công vô thượng của mình. Hắn như đang tự nói với chính mình, hắn có giả tâm bừng bừng, lại giỏi ẩn nhẫn. Hắn nhất định nắm bắt mọi cơ hội. Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng thở dài sâu kín, mấy vị nói tốt như vậy, có thể thấy được ai cũng là người có trí tuệ bất phàm. Nhưng các ngươi chưa từng nghe nói tới đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài, à, bốn phía cuồn cuộn hỗn độn chi khí tràn ngập, hoàn toàn phong tỏa thời không, khiến bọn họ khó mà chạy thoát. Thời không mà bọn họ đang ở hoàn toàn di chuyển ra ngoài thiên đình chiêu giới, không ở trong thiên đình. Phế Vật Thanh Huyền, Thánh Tôn, Ngộ Không đạo nhân, từng người tế lên một lá cờ lớn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong tay Thạch Thiên Dưỡng không có tiên thiên linh bảo, đành phải thi triển các loại pháp bảo, tướng mạo hung ác, nhìn chằm chằm cánh cửa. Cánh cửa mở ra kẽo kẹt. Thiên đế thân mặc đế bào, đầu đội đế quan, bên hông đeo đế kiếm, cất bước đi tới, cười nói, nếu các ngươi có được tiên thiên linh bảo hoàn chỉnh còn có thể chống lại ta. Nhưng đáng tiếc chính là tiên thiên linh bảo của các ngươi thiếu mất một lá cờ lớn. Khí tức của hắn bộc phát, đó là khí tức của đại đạo chủ, chúa tể tất cả thiên địa đại đạo. Đối mặt với luồng khí tức cường đại này, đừng nói là đánh một trận, thậm chí ngay cả tu vi bảo toàn bản thân cũng khó khăn. Nhất là Thạch Thiên Dưỡng, còn chưa chứng đạo bất hủ, trực tiếp bị khí tức của thiên đế chiêu giới trấn áp, không thể vận dụng dù chỉ nửa điểm tu vi. Phế vật Thanh Huyền, Thánh Tôn và Ngộ Không đạo nhân ai cũng quát tháo, dùng hết tàn lực, phát động ba lá cờ lớn. Ba lá cờ này không hổ là tiên thiên linh bảo, uy năng bộc phát, lập tức chặn lại áp bức của thiên đế chiêu giới. Đại đạo và tu vi của bốn người lại có thể vận chuyển. Thiên đế của chiêu giới cười nói, không hổ là linh căn được sinh ra trong hỗn động hải, pháp bảo bảo vệ vũ trụ. Đáng tiếc rơi vào tay các ngươi, rõ là phung phí của trời. Hắn không nói gì tiếp, lập tức ra tay, lần xuất thủ này, vừa đối mặt đã khiến ba lá cờ lớn mà ba người tế ra chấn động tới tán loạn. Mắt thấy trận pháp sắp bị phá, nhưng đúng vào lúc này, một lá cờ lớn bay phần phật từ trên trời giáng xuống, rơi vào vị trí còn thiếu của kỳ môn trận, lại vừa vặn hạ vào trong tay Thạch Thiên Dưỡng. Thạch Thiên Dưỡng nắm lấy cây cờ này, lập tức bổ sung hoàn chỉnh cho tứ kỳ môn trận, uy năng khủng khiếp của kỳ môn trận bộc phát, khiến cho thiên đế chiêu giới đứng ngồi không vững, lui về phía sau. Bốn người không khỏi vừa mừng vừa sợ, Hứa đạo tổ âm thầm trợ giúp chúng ta. Lúc này, Hứa Ứng đang ở trên cực thiên chiêu giới, do nhận thấy các loại nhân quả biến hóa, lưu ý đến bốn người Thanh Huyền, Thánh Tôn gặp nguy hiểm, vì thế rút ra hỗn đạo hạnh hoàng kỳ, ném mạnh ra. Mặc dù y vẫn ngồi trước phong nhã tháp, tìm hiểu về đại đạo kiếp vận và sát phạt, nhưng tay phải lại kết kiếm chỉ, cách không điều khiển hạnh hoàng kỳ, giao chiến với thiên đế chiêu giới. Tứ đại đạo chủ Hoa, Lâm, La và Thông Thiên thấy y phân tâm vừa tìm hiểu, vừa khống chế tiên thiên linh bảo đấu pháp với người khác, trong lòng đều tán thưởng một tiếng tuổi trẻ tài cao. Chỉ có Hoa đạo chủ là sắc mặt có phần khó coi. Bốn lá cờ này là pháp bảo của hắn, dùng để trấn áp kỹ thương đạo chủ. Lai lịch của bốn lá cờ không phải chuyện đùa, mà là bảo vật do hỗn độn linh căn của vũ trụ hồng giới hình thành. Vũ trụ hồng giới cũng một vũ trụ quy mô hùng vĩ, bốn lá cờ sinh ra từ hỗn độn, hấp thu năng lượng của hỗn độn hải, bảo vệ hồng nguyên hồng giới, cùng trưởng thành với hồng nguyên. Đợi cho hồng nguyên phát triển tới cực hạn, nương theo một tiếng vang rất lớn từ khai thiên tích địa, vũ trụ mở ra, hồng giới ra đời. Lá cờ bốn phía cũng bởi vậy mà rơi vào trong hồng giới, hóa thành bốn loại thiên địa dị tượng. Năm đó Bỉ Ngạn tìm kiếm tới hồng giới, từng có dân bản xứ tế ra bốn lá cờ lớn chống lại người khai hoang, dễ tới mức người khai hoang tử thương vô số. Mãi tới khi Hoa đạo chủ đích thân tới, tốn chút sức lực mới nhận lấy bốn lá cờ lớn này. Chỉ không ngờ bảo vật này không rơi vào tay Kỷ Thương đạo chủ, ngược lại rơi vào tay bọn tiểu bối Hứa Ứng. Chẳng lẽ là Kỷ Thương tặng tứ diện kỳ cho bọn Hứa Ứng? Hắn hào phóng như vậy sao? Trong lòng hắn khó hiểu. Cùng lúc đó, chiêu giới Thiên Đình, Thanh Huyền, Thánh Tôn, Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng đều tự tế ra một lá cờ chống lại thiên đế chiêu giới, mặt cờ múa lượn, tự như bốn phía tạo thành một vũ trụ hoàn chỉnh, các loại đạo lực thay đổi liên tục. Thiên đế chiêu giới chính là đại đạo chủ của chiêu giới, vừa giao thủ một chiêu, trước mắt hoa lên, chỉ thấy mình rơi vào trong một mảnh thời không mênh mông. Xung quanh hắn, các loại đạo lực đại đạo thay đổi liên tục, đại đạo biến hóa từ hồng mông đến vô cực, biến hóa ngũ thái từ thái dịch đến thái cực, từ thái cực đến thái nhất, từ thái nhất đến vạn đạo. Các loại đạo lực chuyển động theo vân kỳ, phát sinh biến hóa, vây hắn vào bên trong. Đủ loại đạo lực xâm nhập đến, trong lúc nhất thời không ngờ lại khiến hắn không cách nào đuổi kịp đạo lực biến hóa trong những đại kỳ kia, liên tục bị thất bại, bị đánh vào chỗ sâu trong tứ kỳ môn trận. Nhưng chỉ trong chốc lát, thiên đế chiêu giới đã ổn định lại cục diện, hắn đắc đạo Thái Dương đại đạo, chí cương chí dương, như tập trung toàn bộ Thái Dương ở chiêu giới vào một thể, hào quang sáng chói, vô cùng chói mắt. Các ngươi rất không tệ, lại có thể luyện trận thế tiên thiên này tới mức tinh diệu như thế. Thiên đế chiêu giới không nhịn được tán thưởng rồi nói, nhất là tên ngốc kia, không ngờ cũng có thể phát huy trận thế đến mức xảo diệu như thế, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thạch Thiên Dưỡng thầm nghĩ, ngu ngốc. Hắn nói là ta sao? Thằng nhãi này lại khinh thường ta. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, đúng rồi, ta chưa bao giờ tế luyện hỗn đạo hạnh hoàng kỳ, làm sao đem chơi lá cờ lớn này một cách trơn tru như vậy? Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ buông tay đang ôm lấy cột cờ, chỉ thấy không có hắn điều khiển, lá cờ vẫn còn bay tới bay lui, không ngừng phát động ảo diệu bên trong cờ. Thạch Thiên Dưỡng ngẩn ngơ, hóa ra, ta chính là người cung cấp pháp lực phát động mặt cờ. Lực lượng của thiên đế chiêu giới chống lại đạo lực của tứ kỳ môn trận, ngăn trở các loại công kích, khí huyết bốn người bị chấn động bốc lên, chẳng bao lâu sau đã đánh tới một chỗ cánh cửa, giơ tay xuất chưởng đánh lên cánh cửa, bước vào. Bốn người Thanh Huyền buồn bực hừ nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy đại kỳ trong tay vận chuyển chậm chạp, chắc là do sức mạnh của thiên đế chiêu giới xâm lấn gây nên. Bốn người vừa điều động lực lượng trong mặt cờ, trấn áp lực lượng của thiên đế trên chiêu giới, vừa vung đại kỳ. Bên trong cánh cửa thứ hai, các loại đạo lực ngưng tụ, hình thành đạo cảnh với quy mô kinh người, hoặc trấn áp hoặc luyện hóa, hoặc va hoặc đụng, hoặc tù hoặc khóa, thủ đoạn công kích thiên kỳ bách quái. thậm chí còn có đạo cảnh luân hồi, nuốt thiên đế chiêu giới vào luân hồi, khiến hắn rơi vào câu đố luân hồi, quên mất bản thân. Thiên đế chiêu giới vết ra từ trong các loại đạo tượng, đi tới một cánh cửa khác, vỗ một chưởng vào cánh cửa. Đám người Thanh Huyền đều kêu rên, khí huyết trào dâng. Thiên đế của chiêu giới vết vào cánh cửa thứ ba, chẳng bao lâu đã phá trận xông ra, tìm tới cánh cửa rồi làm theo cách cũ, rồi lại một chưởng đánh vào cánh cửa. Đám người Thanh Huyền đều hộc máu, khí tức bất ổn. Thiên đế chiêu giới đi tới cánh cửa thứ tư, cười nói, nếu các ngươi có thể phát huy được uy năng của tiên thiên linh bảo không khéo còn có thể trấn áp ta, nhưng đáng tiếc tu vi của các ngươi vẫn còn quá thấp. Đám người Thanh Huyền dốc hết khả năng điều động kỳ môn trận, nhưng bọn họ đã bị thương, trận pháp cũng theo đó tán loạn, chỉ trong chốc lát đã bị thiên đế chiêu giới tìm được môn hộ, xuất chưởng đánh lên trên cánh cửa. Bốn người thổ huyết, từng người ngã xuống. Trước phong nhã tháp, Hứa Ứng nhíu mày, lập tức nhận thấy trận pháp tứ kỳ môn đã bị phá, trong lòng không khỏi nghi hoặc không thôi, rốt cuộc là ai mà mạnh mẽ như vậy, lại có thể phá trận thế của chúng ta. Lần này đến chiêu giới, bọn họ phiêu dạt trong hỗn độn hải đã 7 năm, đám người Hứa Ứng cũng tế luyện bốn lá cờ suốt 7 năm. Bốn người trao đổi ảo diệu trong lá cờ với nhau, phối hợp tế lên tứ kỳ môn trận càng thuận buồm xuôi gió, ăn ý khăng khít. Bốn người bọn họ tế cờ, cho dù là đại đạo quân cũng bị luyện thành tro tàn. Nhưng lần bại trận này lại vô cùng dứt khoát vô cùng. Chẳng lẽ chiêu giới thật sự có đạo chủ? Y không biết mục tiêu mà đám người Thanh Huyền muốn đối phó là ai, chẳng qua y tinh thông nhân quả, nhận thấy đám người Thanh Huyền gặp nạn, bèn ném lá hạnh hoàng kỳ trợ giúp bốn người vượt qua kiếp nạn. Hứa Ứng đang muốn phát động hạnh hoàng kỳ, cuốn theo bốn người trốn khỏi sát kiếp, đột nhiên phát giác trên kim luân nhân quả, đám người Thanh Huyền không có nhân quả trí mạng, trong lòng khẽ động, bèn trầm tĩnh lại. Thiên đế của chiêu giới bước ra khỏi kỳ môn trận, chỉ thấy bên ngoài trận là một người khổng lồ cao lớn vô cùng đang đứng, cơ bắp trên cơ thể dữ tợn, sau đầu là cốt luân chi chít, tóc bay lượn như sừng rồng, không khác nào thần linh từ thời thái cổ đi tới. Đạo chủ Bỉ Ngạn. Trong lòng thiên đế chiêu giới giật thót, đám người Thanh Huyền đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Kỷ Thương cũng bị kinh động bởi trận chiến ác liệt của bọn họ. Phế vật Thanh Huyền cười nói, Kỷ Thương đạo chủ, vị này chính là thiên đế chiêu giới. Nếu ngươi muốn báo thù thì đừng ngại liên thủ với hắn. Thánh Tôn nghe vậy lập tức động lòng, hóa ra Thanh Huyền đang nghĩ kế này. Thanh Huyền và Thạch Thiên Dưỡng đánh cược, thiên đế chiêu giới chắc chắn là đạo chủ. Vốn dĩ hắn cho rằng đây chỉ là một trận đánh cược khó hiểu, nhưng bây giờ hắn mới nhận ra Thanh Huyền muốn dụ dỗ thiên đế từ chiêu giới ra mặt, để Kỷ Thương đạo chủ có thể liên thủ với thiên đế chiêu giới, đối phó với Bỉ Ngạn. Kỷ Thương đạo chủ muốn bế quan, thiên đế chiêu giới không muốn để lộ chuyện bản thân là đạo chủ, bởi vậy hai người không thể liên thủ. Nhưng bây giờ hai người gặp nhau vậy nên đã có khả năng liên thủ. Kỷ Thương đạo chủ liếc nhìn thiên đế chiêu giới, kinh ngạc không thôi, ngươi là đạo chủ. Ngươi tu thành đạo chủ ở chiêu giới. Thiên đế chiêu giới đầu tiên là cả kinh, sau đó thản nhiên cười ha hả nói, cả đời ta cẩn thận, giấu giếm bản thân đã bước vào được cảnh giới đạo chủ, e sợ bị người khác phát hiện, rước lấy họa sát thân, không dám để lộ thực lực. Không ngờ là bị mấy tên tiểu bối này dùng bảo vật dẫn dắt lòng tham, vì vậy mà bại lộ. Đã như vậy, ta không cần phải nhẫn nhịn nữa. Hắn ta điều động thiên địa đại đạo chi lực của chiêu giới, gia trì bản thân, cất cao giọng nói, ta chính là chúa tể của chiêu giới, quân vương của đại đạo, đế chủ Triệu Hách. Lúc trước hắn còn chưa điều động toàn bộ thiên địa đại đạo ở chiêu giới đã áp chế vững vàng bốn người Thanh Huyền, Thánh Tôn và tứ kỳ môn trận, bây giờ điều động thiên địa đại đạo, tu vi thực lực càng cường hoành bá đạo. Kỷ Thương đạo chủ phát hiện tu vi của hắn ta liên tục gia tăng, nhẹ nhàng gật đầu, khen, tu vi của ngươi không tệ, có thể tu thành đạo chủ quả thật có vài phần bản lĩnh. Chỉ tiếc ngươi không phải là thánh tộc, tu vi thực lực còn kém đạo chủ Bỉ Ngạn rất nhiều. Đế chủ Triệu Hách lắc đầu nói, đạo huynh, lời ấy sai rồi. Nếu nói về chủng tộc, công pháp, đạo văn, ba thứ này càng tốt, tu vi càng cao thực lực càng mạnh, còn có vài phần đạo lý. Nhưng đến cảnh giới đạo chủ, đều là người thống trị đại đạo, chủng tộc, công pháp và đạo văn sẽ không còn là chênh lệch. Hạn chế thực lực cao thấp của đạo chủ, chỉ là lĩnh ngộ của riêng mình đối với đại đạo mà thôi. Mà ta, chưa chắc liền kém hơn đạo chủ của thánh tộc Bỉ Ngạn. Kỷ Thương đạo chủ nói, tầm nhìn của ngươi quá nông cạn. Cảnh giới đạo chủ này tuy đại đạo không có cấu tạo, hỗn nguyên nhất thể, hoàn toàn chính xác không có khác biệt về mặt đạo văn. Nhưng có đạo chủ chỉ có thể chưởng quản thiên địa đại đạo của một vũ trụ, mà có đạo chủ lại nắm giữ thiên địa đại đạo của đại thiên vũ trụ. Sao có thể giống nhau được? Con ngươi của đế chủ Triệu Hách dần dần co lại, trong lòng sinh ra cảm giác hiếu thắng khó hiểu rồi nói, ngàn vạn vũ trụ, đại đạo đồng nguyên, đều là xuất phát từ hỗn độn hải. Nắm giữ một giới, có gì khác với nắm giữ đại thiên thế giới? Kỷ Thương đạo chủ lộ vẻ thất vọng, lắc đầu nói, đạo chủ như ngươi, trước mặt lũ dối trá hoa, lâm, là còn không qua được một chiêu, sẽ trực tiếp bị giết chết. Ngươi cho rằng ngươi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy là ẩn nhẫn, sớm muộn gì cũng có ngày xoay người, thật tình lại không biết dưới cái nhìn của bọn họ, ẩn nhẫn của ngươi chẳng qua chỉ là trò cười. Phế vật Thanh Huyền đứng dậy, nhịn đau đỡ đám người Thánh Tôn lên, nhỏ giọng nói, tình huống có vẻ không đúng. Tốt nhất chúng ta nên cách xa hơn một chút. Bốn người mang theo bốn lá cờ lặng lẽ lui về phía sau. Đế chủ Triệu Hách nói, trên người ngươi có thương tích, ta rất muốn thỉnh giáo ngươi, nhưng lại lo lắng làm như vậy không khỏi có phần lấn át người khác. Kỷ Thương đạo chủ lắc đầu nói, một chút thương thế mà thôi, chỉ có thể hạn chế 6-7 phần thực lực của ta, nhưng thực lực còn lại 3-4 phần, đánh bại ngươi vẫn không thành vấn đề. Đám người phế vật Thanh Huyền nghe vậy, vội vàng dốc toàn lực lui về phía sau, tránh xa nơi đây. Cùng lúc đó, trước Thiên Địa Phong Nhã Tháp, Hứa Ứng chỉ cảm thấy khí tức sát phạt trong thiên địa đột nhiên trở nên nồng đậm, trong lòng giật thót, kiếp vận của chiêu giới đã được dẫn động. Y án không biết Phong Nhã Tháp này từ đâu tới, vì sao lại có kiếp vận và sát phạt chi khí chảy ra, nhưng kiếp vận của chiêu giới lại đang từ từ tăng cường. Đột nhiên, sau lưng Hứa Ứng lại có một động uyên hình thành, chính là kiếp vận động uyên. Kiếp vận chi đạo của y cũng đang chậm rãi lớn mạnh. Nhân quả, kiếp vận, sát phạt, ba cái thành tựu tương hỗ lẫn nhau, dần dần khiến tốc độ tu hành trong kiếp vận động uyên của y càng lúc càng nhanh. Bên trong Bỉ Ngạn, đám người La đạo chủ, Lâm đạo chủ vẫn đang chú ý tới việc tu hành Hứa Ứng như trước, chứng kiến kiếp vận động uyên của hắn hình thành, không khỏi đều gật đầu. Lâm đạo chủ khen, không ai dạy cho hắn tu hành kiếp vận như thế nào, hắn lại có thể cảm giác được kiếp vận, tu thành động uyên, luyện thành đại đạo, quả thật là nhân vật thiên tài. La đạo chủ khen, thiên phú và ngộ tính của hắn cực kỳ hiếm có. Đợi một thời gian nữa có trở thành đạo hữu của chúng ta cũng không nói chơi. Thông Thiên đạo chủ đột nhiên nói, các ngươi không phát hiện ra, kiếp vận của chiêu giới biến hóa có phần kỳ quái. Ba vị đạo chủ đều khẽ giật mình, cẩn thận quan sát tu vi tiến cảnh của Hứa Ứng, cũng phát hiện manh mối. Hoa đạo chủ nói, tu vi kiếp vận của Hứa Ứng tiến bộ quá nhanh, có vẻ nhanh đến không hợp lẽ thường. Điều này nói rõ kiếp vận của chiêu giới đã bị dẫn động. Nhưng tốc độ quá nhanh. La đạo chủ cũng có phát hiện nói, các ngươi lưu ý động uyên sát phạt của Hứa Ứng cũng đang chuyển biến tới bất hủ. Điều này chứng tỏ sát phạt ở chiêu giới cũng đã bị dẫn động. Dựa vào kiếp vận và sát phạt chi khí mà chúng ta đã chuyển dời sang, cho dù dẫn động kiếp vận và sát phạt cũng không nhanh đến mức như vậy. Lâm đạo chủ trầm ngâm một lát rồi nói, có một khả năng, đó chính là chiêu giới đang ở rìa của kiếp vận. Chúng ta chuyển dời kiếp vận và sát phạt, trùng hợp dẫn phát kiếp vận mà chiêu giới nên bộc phát. Còn có một khả năng. Thông Thiên đạo chủ suy nghĩ một lát rồi nói, trong chiêu giới còn có một vị đạo chủ cảnh. Hắn nối liền đại đạo của bản thân với thiên địa đại đạo ở chiêu giới, dẫn đến kiếp vận và sát phạt nhập thể. Đại đạo chủ thống trị thiên địa đại đạo trong vũ trụ, nắm giữ đạo lực vô cùng khủng khiếp, nhưng đồng thời cũng sẽ bị đạo lực ảnh hưởng. Nếu vũ trụ này ở trong kiếp vận và sát phạt sẽ ảnh hưởng đến vị đại đạo chủ này. Ba người Hoa, Lâm, La đều ngẩn người, Lâm đạo chủ lẩm bẩm nói, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Cùng lúc đó, trong chiêu giới đế chủ Triệu Hách vươn người lên, mang theo lực lượng thiên địa đại đạo của vũ trụ chiêu giới, lấn át Kỷ Thương mà đến. Lần này hắn động thủ, rốt cuộc không cần che giấu giấu nữa, phơi bày toàn bộ tu vi thực lực của mình, phía sau hắn, ngàn vạn luồng hào quang từ trong hư không chiếu đến, nối liền với thân thể của hắn, nối liền với quyền phong của hắn. Cảnh tượng này quả thật hùng tráng đến cực điểm. Đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn mỗi người cầm chắc một cây cờ, phát động cây cờ, quát, nhất định phải ngăn cản. Nơi chiêu pháp của hai đại đạo chủ va chạm, ngay cả thiên địa đại đạo cũng yên lặng trong phút chốc sau đó bùng nổ, đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn ra sức phát động tứ kỳ môn trận, ngăn cản dư chấn xung kích, chỉ cảm thấy trong trận có đủ loại đạo tượng chao đảo bất định. Mà thiên đình chiêu giới cũng bị chấn động kịch liệt này hất văng ra ngàn vạn dặm, trên dưới thiên đình rung chuyển, từng tòa tiên điện nổ tung, từng vị tiên nhân bị xung kích mà chết thảm. Mặc dù Hứa Ứng đứng xa tận trong cực thiên, cũng phát giác vũ trụ truyền đến kịch liệt va chạm. Sát phạt chi khí càng ngày càng tăng mạnh. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, chỉ cảm thấy khí tức sát phạt gia tăng, kiếp vận cũng đang điên cuồng gia tăng. Sau lưng hắn, La đạo chủ ở xa Bỉ Ngạn cũng biến sắc, sắc mặt nghiêm nghị nói, chư vị, độ chấn động của kiếp vận chiêu giới đã vượt qua Bỉ Ngạn chúng ta rồi. Ánh mắt Hoa đạo chủ hấp háy, thở dài, xem ra chiêu giới nhất định phải chết, chúng ta chỉ thêm dầu vào lửa mà thôi. La đạo hữu, tiếp tục chuyển dời kiếp vận, thêm một mồi lửa nữa đi. Trên bầu trời của thiên đình chiêu giới, hai vị đạo chủ giao tranh. Vốn dĩ Kỷ Thương đạo chủ ra tay còn có chừng mực, nghĩ phải thuyết phục đế chủ Triệu Hách, tương lai cùng nhau đối phó bá chủ Bỉ Ngạn. Nhưng đế chủ Triệu Hách điều động thiên địa đại đạo của chiêu giới, thế công càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một chiêu một thức đều đánh cho hắn cực kỳ khó chịu, thậm chí còn muốn dẫn động đạo thương của hắn. Kỷ Thương cũng bị trấn áp nhiều năm, đã lâu không động thủ với người khác, trước kia lại là một ma vương giết chóc không hề quý kỵ, giờ phút này dứt khoát điều động toàn bộ tu vi thực lực, cười ha hả nói, đế chủ, nếu ngươi muốn xem thực lực của đạo chủ Bỉ Ngạn, vậy ta sẽ tác thành cho ngươi. Âm. Phía sau hắn, đột nhiên hiện ra một mảnh hắc ám, trong hắc ám đại vũ trụ to to nhỏ nhỏ tựa như từng tòa Bỉ Ngạn, dần dần sáng lên. Số lượng vũ trụ này không nhiều lắm, chỉ có 100 cái, nhưng thiên địa đại đạo lại bị Kỷ Thương dẫn động. Kỷ Thương giết tới hứng khởi, xuất trảo chộp tới đế chủ Triệu Hách, kêu lên, đây mới là chiến lực chân chính của đạo chủ Bỉ Ngạn. Phốc. Đế chủ Triệu Hách bị hắn tóm lấy, Kỷ Thương hung tính đại phát, hơi phát lực, đột nhiên vị đạo chủ kia nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Kỷ Thương bị bắn tung tóe cả khuôn mặt, đều là đạo huyết của đế chủ Triệu Hách, sát ý dữ tợn trong lòng đột nhiên tiêu tán như băng tuyết. Ta đang làm sao? Trong lòng hắn hoảng sợ, là lên thất thanh, có thứ gì khống chế ta? Trong lòng Kỷ Thương đạo chủ không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi, hắn chưa động sát tâm, chỉ là bị trấn áp quá lâu, hắn ta rất muốn vận dụng sức mạnh của bản thân. Nhưng một khắc khi nắm lấy đế chủ Triệu Hách, đột nhiên cảm giác thô bạo xông lên đầu, không tự chủ được hạ sát thủ. Mãi đến tận khi bóp nổ đế chủ Triệu Hách, hắn ta mới tỉnh táo lại. Nếu là người bình thường, giết cũng đã chết rồi, đối với hắn mà nói cũng chỉ là một mạng mà thôi. Nhưng đế chủ Triệu Hách tốt xấu gì cũng một vị đạo chủ, bồi dưỡng thêm vẫn có thể so chiêu với mấy lão già Bỉ Ngạn. Thấp nhất cũng có thể làm quỷ chết thay. Nhưng bây giờ lại bị mình vô thức giết chết, Kỷ Thương lập tức nhận ra có điểm gì đó không đúng. Hắn ta không tu luyện các loại đại đạo như kiếp vận, sát phạt, nhân quả. Lúc đầu ở Bỉ Ngạn, bọn họ vừa mới tiếp xúc với thiên cảnh, mọi người tu luyện đều chọn những đại đạo tương đối dễ dàng, về phần tiên thiên cửu đạo có rất ít người tu luyện. Bởi vì loại đại đạo này thật sự rất khó tu, muốn có thành tựu vô cùng khó khăn, ví dụ như Thái Nhất Đại Đạo Quân, đến nay vẫn là đại đạo quân. Những người nổi tiếng cùng thời đại với hắn từ lâu đã là đạo chủ, đã bị Hoa, Lâm, La đánh chết, hắn vẫn là đại đạo quân, không tiến bộ được bao nhiêu. Trong thời đại đó, đại đạo càng dễ dàng tu luyện, đạt tới đại thành, sau khi đạt được đại thành tựu là có thể chiếm cứ địa vị cao ở binh, nắm giữ tài nguyên cùng quyền lực, chèn ép phe đối lập. Trong vũ trụ này có một loại đại đạo cực kỳ cao đẳng, vô hình trung ảnh hưởng đến phán đoán của ta. Trong đầu Kỷ Thương nhanh chóng suy nghĩ, sau khi đánh giá tiên thiên cửu đạo một lần, lập tức tỉnh ngộ, trong cửu đạo có thể ảnh hưởng đến đến của ta, chỉ có nhân quả, kiếp vận và sát phạt. Đại đạo khác, cho dù là luân hồi cũng không cách nào quấy nhiễu đến ta chút nào. Nhân quả, kiếp vận và sát phạt, ba loại đại đạo này, thần bí nhất chính là kiếp vận. Kiếp vận, kiếp vận. Sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn chưa từng tiếp xúc qua kiếp vận, nói chính xác hơn, năm đó hắn còn chưa kịp tiếp xúc với kiếp vận của Bỉ Ngạn thì đã bị hại, bị Hoa đạo chủ diệt trừ. Sau đó hắn luôn trong trạng thái tử vong, hoàn toàn không biết về biến cố bên ngoài, không biết trong quá trình đó Bỉ Ngạn đã trải qua không chỉ một lần kiếp vận. Vũ trụ này đang có kiếp vận lớn mạnh, thúc đẩy sát phạt bùng nổ, khiến cho ta sát phạt chi đạo ảnh hưởng. Sắc mặt Kỷ Thương âm trầm bất định. Có thể nói kiếp vận là đại đạo thần bí nhất thế gian, cho dù có là đại đạo chủ thì hiểu biết đối với loại đại đạo này cũng ít càng thêm ít, chỉ biết nó không chỗ nào không có, bình thường không có bất kỳ dị trạng gì, nhưng chỉ cần tích lũy đến trình độ nhất định thì sẽ bộc phát. Kiếp vận bộc phát mang đến ảnh hưởng cực kỳ khủng khiếp, nhẹ thì kích hoạt một loại thiên địa đại đạo khác, sát phạt chi đạo, khiến thế gian lâm vào tranh đấu sát phạt. Nặng thì, vũ trụ trở nên sơ xác tiêu điều, vạn đạo câu diệt, tiến vào tịch diệt, dẫn phát tịch diệt chi đạo hình thành hạo kiếp. Mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán Kỷ Thương, nếu chiêu giới rơi vào tịch diệt, ngay cả ta cũng sẽ gặp tai ương. Phải mau chóng rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, một bông tuyết màu xám bay xuống. Kỷ Thương giơ bàn tay lên, nắm lấy mảnh tro đạo, ánh mắt khó nén sự sợ hãi. Thiên đình chiêu giới vang lên một loạt tiếng la giết, đó là bất hủ đến từ chiêu giới đánh về phía hắn, muốn báo thù cho đế chủ Triệu Hách. Các ngươi không nhìn thấy tro đạo sao? Kỷ Thương lớn tiếng nói với những bất hủ này, đây là tro tàn của đại đạo, tro tàn của vũ trụ chiêu giới. Kiếp vận của chiêu giới các ngươi đã bùng nổ, rơi xuống tịch diệt kiếp. Những bất hủ giết tới trước mặt hắn chẳng hề quan tâm, ra tay hạ sát thủ với hắn. Kỷ Thương sừng sững bất động ở đó, thần thông của bọn họ cũng khó có thể đánh trúng người hắn, trực tiếp tan rã trong không trung. Cho dù là bất hủ, thần thông cũng có kết cấu, đối mặt với đạo chủ vô cấu căn bản là không chịu nổi một đòn. Kỷ Thương thấy bọn họ vẫn nhào tới như ruồi nhặng, không khỏi giận tím mặt, liên tục giết mấy người, quát lên, trong tịch diệt kiếp, vạn đạo câu diệt, vũ trụ đều quay về hỗn độn, hồng nguyên cũng bị nghiền nát, tất cả quy về không. Số không. Các ngươi hiểu không? Hắn tự như sát thần giết những bất hủ cảnh kia đến kinh hồn bạc vía, bỏ lại hơn 10 bộ thi thể chứ không dám tấn công về phía nữa. Trong thiên địa tuyết cho đạo dần dần lớn hơn, từng bông tuyết theo gió bay xuống, phản phất như đại đạo úa tàn. Kiếp vận bắt đầu phát tác. Lúc này, những bất hủ chiêu giới đang vây công Kỷ Thương cũng nhận thấy thiên địa đại đạo của chiêu giới đột nhiên từ thịnh chuyển suy, bắt đầu suy yếu. Phát hiện này không phải chuyện đùa. Đại đạo thoái triều rồi. Một vị bất hủ kiến thức uyên bác kêu lên. Những bất hủ khác đều thâm giật mình, bọn họ cũng có nghe nói về đại đạo triều tịch. Theo lời đồn đại đạo triều tịch có thể khiến cho đại đạo của một vũ trụ bất chợt mất đi tất cả đạo lực. Bất cứ thần thông nào cũng không còn chút uy lực nào, bao gồm cả đại đạo chủ, tất cả đều sẽ biến thành phàm nhân. Chẳng qua đây chỉ là truyền thuyết về đại đạo triều tịch, mà chiêu giới cũng chưa từng có ai gặp qua. Nếu như đại đạo thoái triều đến, chẳng phải chúng ta sẽ ngã từ không trung xuống sao? Một vị bất hủ kinh ngạc kêu lên. Giờ phút này bọn họ ở ngoài thiên ngoại của chiêu giới, cách thiên đình tới mấy ngàn vạn dặm. Kỷ Thương lắc đầu nói, đây không phải là đại đạo triều tịch. Mặc dù đại đạo triều tịch quỷ dị khó lường, nhưng có thoái triều cũng có triều dân, đợi đến lúc triều dân các ngươi sẽ khôi phục tu vi. Đại kiếp tịch diệt thì khác. Nó là vũ trụ bắt đầu hoàn lại nhân quả. Đôi mắt bất hủ của chiêu giới nhìn sang người hắn, còn Kỷ Thương lại nhìn thấy Tuyết Cho Đạo trong lòng bàn tay, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vũ trụ hoàn trả nhân quả, còn là nhân quả thiên địa đại đạo. Những thứ bắt nguồn từ thiên địa đại đạo trong vũ trụ bắt đầu hóa thành cho đạo. Từ vạn đạo lại đến ngũ hành, rồi đến âm dương, rồi đến ngũ thái, vô cực, quy về hồng mông, cuối cùng cũng tới hỗn độn. Ánh mắt của hắn trống rỗng, thuật lại cho những bất hủ này về sự khủng khiếp của đại kiếp nạn tịch diệt, lúc hoàn lại nhân quả của thiên địa đại đạo, cũng bắt đầu trả lại nhân quả của vạn loài vạn vật. Vạn vật trong thiên địa, sinh ra từ trong hồng nguyên, tinh thần tinh hà, tinh vân đạo tượng, toàn bộ phải trở về hồng nguyên. Tất cả sinh mệnh đều phải trở về hồng nguyên. Vạn vật bị hủy diệt, vạn loại tuyệt diệt, bất luận là người hay súc vật, tất cả đều phải tuyệt diệt. Người có thể sống sót thì chỉ có thể là đại đạo chủ. Mà đại đạo chủ cũng chỉ có thể tự độ chứ không thể độ người. Đợi tất cả sinh linh diệt tuyệt, sau khi ngôi sao bị hủy diệt, hồng nguyên cũng tự động sụp đổ, đồng thời tiên thiên linh bảo cũng tan vỡ theo, trở về hỗn độn. Một vòng luân hồi như thế, chính là đại kiếp nạn tịch diệt. Trong trận đại kiếp này, không ai có thể sống sót. Không ai. Kỷ Thương đạo chủ cười ha hả, lắc đầu nói, người duy nhất có thể sống sót, đại kiếp nạn tịch diệt đã mượn tay ta diệt trừ. Kiếp vận, đây chính là kiếp vận. Hắn vừa cười to vừa đi xa, không biết là đang cười nhạo những bất hủ của chiêu giới hay là chế nhạo mình bị kiếp vận khống chế. Tuyết rơi trong thiên địa càng lúc càng lớn, tung bay khắp nơi. Đạo lực trong thiên địa trở nên suy yếu đi nhiều, các loại đại đạo đều vậy. Tỷ lệ tu sĩ nhập đạo ngộ đạo cũng giảm mạnh, lúc trước là tỷ lệ một phần vạn, hiện tại là một phần ức. Hơn nữa, quá trình ngộ đạo nhập đạo rất dễ dàng nảy sinh tâm ma, tẩu hỏa nhập ma, thường thường thiêu đốt bản thân tới không còn một mảnh. Càng khiến cho tu sĩ của chiêu giới kinh hãi chính là tiên linh chi khí mà bọn họ triệu hoán ra trong động uyên dần dần trở nên ít ỏi, linh khí do tiên sơn sản xuất cũng càng ngày càng mỏng manh. Ngày hôm đó, đột nhiên từng tòa động uyên xoay tròn lần lượt biến mất, phản phất như ngay cả những bất hủ của biển ngạn cũng không muốn thu gặp bọn họ, miễn cho bị kiếp vận lây nhiễm. Thái tử chiêu giới và một đám bất hủ tìm được đám người phế vật Thanh Huyền, Thánh Tôn, lễ bái nói, bốn vị là thánh tộc biển ngạn, kiến thức uyên bác, lại là đệ tử của vị đạo chủ kia, xin hãy cứu vớt chiêu giới chúng ta, ứng phó tịch diệt đại kiếp. Đám người phế vật Thanh Huyền cũng chẳng có cách nào với biến cố của chiêu giới, ai nấy đều không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Trường Tôn Thánh Hải đi tới nói, đối mặt với trận hào kiếp này, chỉ có một biện pháp có thể kéo dài, đó chính là sát phạt. Đám người Thanh Huyền nhìn thấy hắn đều thất kinh, liếc mắt nhìn nhau, ai nấy lắc đầu, biểu thị mình cũng không nhận ra. Trường Tôn Thánh Hải khẽ khom người rồi nói, ta chính là đệ tử của Thông Thiên Đạo Chủ. Trường Tôn Thánh Hải, từng là đại sư huynh trong Thái Nhất Đạo Môn. Thạch Thiên Dưỡng hưng phấn nói, đại sư huynh, chúng ta cũng ở Thái Nhất Đạo Môn. Thái tử chiêu giới thỉnh giáo, làm sao để sát phạt độ kiếp? Trường Tôn Thánh Hải nói, sát phạt không đủ để độ kiếp, nhưng có thể kéo dài hạo kiếp. Sư tôn ta Thông Thiên Đạo Chủ chính là sát phạt đắc đạo, trước khi tới đây đã nói cho ta biết, nếu chiêu giới lâm vào tịch diệt, lấy sát phạt để giải. Phế vật Thanh Huyền thỉnh giáo nói, sư huynh, sao lại nói như vậy? Trường Tôn Thánh Hải nói, đại khái là bởi vì, tu sĩ chúng ta là nhân quả lớn nhất trong thiên địa. Nhất là người chứng đạo, số lần chứng đạo càng nhiều, thực lực càng mạnh, nợ nhân quả thiên địa càng lớn. Lấy sát phạt làm pháp, diệt trừ nhân quả lớn nhất trong thiên địa là có thể bù lại nhân quả số nhiều nhất, làm suy yếu kiếp vận. Kể từ đó, kiếp vận tạm hoãn, đại kiếp nạn sẽ tự lui. Thái tử chiêu giới nghe vậy khấu đầu, Trường Tôn Thánh Hải nâng hắn dậy rồi nói, việc này không nên chậm trễ, các ngươi nên sẽ tận lực diệt trừ người chứng đạo, trả lại nhân quả. Nếu không sẽ càng ngày càng lún sâu, không còn cách nào cứu chữa. Thái tử chiêu giới vâng dạ, xuất lĩnh một đám bất hủ rời đi. Trường Tôn Thánh Hải nhìn đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn mấy lần, trong lòng buồn bực, sau khi ta phản bội sư môn, đệ tử mà sư Tôn thu nhận càng ngày càng tùy ý, rõ ràng đây là một thiên ma, một kẻ khác giả tâm bừng bừng, còn ó tên mọc cả ngàn cánh tay. Về phần này, là con khỉ. Hắn âm thầm lắc đầu thay cho Thái Nhất Đại Đạo Quân. Đại sư huynh có gặp Hứa sư huynh không? Ngộ Không đạo nhân quan tâm tới an nguy của Hứa Ứng, dò hỏi. Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu, kinh ngạc nói, Hứa sư thúc. Hứa sư đệ cũng ở đây sao? Mọi người gật đầu. Trường Tôn Thánh Hải suy tư một lát, cười nói, quá nữa là Hứa sư đệ bị khí tức sát phạt nơi đây hấp dẫn, muốn chứng đạo sát phạt ở chỗ này. Mà ta cũng đang có ý này. Chư vị, nơi đây không nên ở lâu. Nếu Thái tử Chiêu Giới không thể diệt trừ bất hủ, rất có thể sẽ khiến vũ trụ sụp đổ, trở về trạng thái Hồng Nguyên, cuối cùng Hồng Nguyên cũng sẽ sụp đổ, không còn tồn tại. Ngộ Không đạo nhân nhìn về phía ba người phế vật Thanh Huyền nói, chúng ta đi tìm Hứa đạo tổ rồi đi. Trường Tôn Thánh Hải nói, các ngươi không cần lo lắng về hắn. Nếu thiên địa đại đạo tan rã sạch sẽ, các loại đạo lực trong vũ trụ này biến mất, không gian mục nát như vải rách, chỉ cần động một chút cũng có thể bị phá nát, chỉ e các ngươi tốn cả đời cũng chưa chắc có thể bay đến Hỗn Độn Hải. Cho dù đến nơi đó, Sa La Thù khéo cũng sẽ héo rũ. Mà hắn sát phạt chứng đạo là một trong ba loại đại đạo hiếm hoi còn tồn tại trong vũ trụ trước khi đại kiếp nạn tịch diệt bắt đầu. Hắn có thể ung dung rời đi. Mọi người cảm tạ rồi nhanh chóng chạy về Sa La Thụ. Ven đường chỉ thấy đạo tuyết bay tán loạn, có một loại cảm giác tận thế sắp tới. Phế vật Thanh Huyền nhìn tuyết lớn mênh mông vô bờ, trong lòng có cảm giác nói, sát mịch mới là vĩnh hằng. Hắn từng nói câu này chỉ điểm cho Hứa Ứng, giờ phút này thấy vũ trụ sơ xác tiêu điều, cảm ngộ càng sâu. Hắn không bất giác thả chậm tốc độ, cảm ứng sát khí và kiếp vận túc sát trong thiên địa, dần dần có lĩnh ngộ. Thánh Tôn, Ngộ Không và Thạch Thiên Dưỡng thấy tình cảnh này, đều không ngừng hâm mộ. Nếu chúng ta cảm ngộ được hai loại đại đạo kiếp vận và sát phạt, có lẽ không cần gấp gáp rời khỏi đây. Thánh Tôn đột nhiên nói. Mọi người đều gật đầu, chăm chú tìm hiểu. Đây là cơ hội hiếm có, đại đạo trong thiên địa đều đang phá diệt, duy chỉ có kiếp vận, sát phạt đang tăng trưởng. Nếu có thể nắm bắt cơ hội là có thể lĩnh ngộ ra hai loại đại đạo này. Nguy cơ lần này tuy hung hiểm trùng trùng, nhưng cơ hội cũng rất lớn. Nguy hiểm càng lớn thì cơ hội càng lớn, chết cũng càng nhanh. Mọi người dừng bước, lại quay ngược trở về. Trong lúc bất tri bất giác, phế vật Thanh Huyền đã bắt được tung tích của sát phạt và kiếp vận đại đạo, cảm ngộ càng ngày càng sâu, dần dần hình thành sát phạt động uyên và kiếp vận động uyên của bản thân. Chỉ có điều Thánh Tôn, Ngộ Không và Thạch Thiên Dưỡng đều không lĩnh ngộ được. Bọn họ trở lại Chiêu Giới, lại thấy chẳng biết lúc nào Chiêu Giới đã rối loạn hẳn lên, từng tòa thế giới dưới quyền Thiên Đình ở Chiêu Giới dồn dập bị hủy diệt, rơi vào trong rung chuyển của địa thủy hỏa phong. Ngay sau đó giới hạn giữa hai giới âm dương bị người ta mở ra, vô số quỷ quái cõi âm tuôn tranh thủy triều, tràn vào dương gian, đại khai sát giới, ăn thịt người khắp nơi. Trật tự của hai giới âm dương hoàn toàn tan vỡ. Đây là... Phế vật Thanh Huyền ngây dại, đột nhiên nhìn thấy một vị bất hủ cảnh của Thiên Đình Chiêu Giới chạy tới một thế giới hạ giới, thần thông bộc phát, lập tức long trời lở đất, nước biển chảy ngược, lôi hỏa phun trào, hắc phong bao phủ. Tu sĩ và phàm nhân của thế giới đó tất cả đều cuốn vào trong thần thông của hắn. Đám người phế vật Thanh Huyền vừa sợ vừa giận, lại thấy lại có bất hủ cảnh giáng lâm, giết tới trong một thế giới khác, khống chế tạo hóa chi đạo, phá hủy thiên địa vạn vật, biến vô số người thành tro tàn. Lại thêm một vị bất hủ cảnh của Chiêu Giới giáng lâm xuống các thế giới khác, bắt đầu một cuộc tàn sát kịch liệt. Bốn người vô cùng kinh sợ, ngơ ngác nhìn Chiêu Giới hỗn loạn thảm khốc, trong lúc nhất thời không thể phục hồi tinh thần. Không phải sư huynh Thánh Hải đã nói với Thái tử Chiêu Giới rồi sao, diệt trừ bất hủ cảnh, trả lại nhân quả thiên địa, có thể ngăn cản hạo kiếp tịch diệt. Thạch Thiên Dưỡng giận không kìm được, kêu lên, sao bọn họ không giết bất hủ cảnh, ngược lại ra tay với những người khác. Thánh Tôn rất tỉnh táo nói, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Thay vì giết chết tất cả bất hủ, chi bằng giết chết tất cả tiên nhân phàm nhân ở thế giới này, để những tên gia hỏa không hữu dụng này trả nhân quả cho thiên địa, cũng có thể ngăn cản hạo kiếp giáng lâm. Hắn có phần tuyệt tình rồi nói, ta chính là bất hủ, vì sao phải diệt trừ bất hủ, diệt trừ chính ta. Thay vì đổi mạng của ta, không bằng cách lấy mạng của những phàm nhân kia. Diệt trừ phàm nhân, trì hoãn kiếp vận, chúng ta có thể sinh ra vô số đời sau, tiếp tục ngồi cao chót vót. Phế vật Thanh Huyền giết về phía những bất hủ cảnh kia, điềm nhiên nói, nếu bất hủ cảnh của Chiêu Giới không muốn trả lại, như vậy những người ngoài như chúng ta hãy giúp bọn họ trả nợ. Thánh Tôn cười lạnh, lớn tiếng nói, Thanh Huyền, khó trách đế Thanh Huyền sẽ chém ngươi ra, ngươi cảm thông quá mức rồi. Phàm nhân của vũ trụ khác có quan hệ gì với ngươi chứ? Hắn vừa mới nói tới chỗ này thì Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên đã lớn tiếng hét dài, lao theo phế vật Thanh Huyền. Trong lúc nhất thời, khí tức của bọn họ không ngờ lại cộng hưởng cùng sát phạt chi đạo trong thiên địa, từng luồng sát phạt chi khí nối liền cùng thân hình bọn họ, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn hai người này cũng ngộ đạo sát phạt. Thánh Tôn ngơ ngác, sát phạt, không phải mang sát tâm tâm lù khốc liệt à, sao giúp người ta mà cũng kích thích cảm ứng sát phạt chi đạo. Thánh Tôn luôn luôn nghĩ mình cực cao, cho rằng mình tuyệt đối không kém gì Thanh Huyền, lúc này không chỉ Thanh Huyền lĩnh ngộ sát phạt và kiếp vận trước hắn, thậm chí ngay cả Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng cũng lĩnh ngộ ra sát phạt chi đạo, khiến hắn bị đả kích nặng nề. Hắn cũng phi thân lao ra, dứt về phía những bất hủ cảnh ở chiêu giới, thầm nghĩ, ta tuyệt đối không yếu hơn bất cứ ai trong số các ngươi. Nhưng tuy hắn xung phong liều chết đi, nhưng không hề có sát phạt chi khí ập tới. Thánh Tôn giận tím mặt, lắp bắp nói, đầu tiên ta không lao ra cho nên kỳ thị ta có phải không? Hắn đón đầu một vị bất hủ cảnh của chiêu giới, chỉ trong mấy chiêu đã giết chết kẻ này, tiếp đó đánh về phía người còn lại, thế nhưng vẫn không có bất kỳ sát phạt chi khí nào. Vũ trụ chiêu giới như rơi vào trong cơn điên cuồng cuối cùng, những bất hủ cảnh của chiêu giới ra tay với tộc nhân của mình, Thánh Tôn, Thanh Huyền lại hạ sát thủ với những bất hủ cảnh này. Hứa Ứng ở trên cao giữa trời, thu hết biến hóa của chiêu giới vào trong mắt, cảm ứng được khí tức sát phạt và kiếp vận chi đạo phá hủy hết thảy. Trình độ sát phạt của y vốn đã cực cao, cực kỳ tiếp cận với bất hủ, giờ phút này có thể tìm hiểu toàn bộ thế giới rơi vào sát phạt, các loại cảm ngộ ùn ùn kéo đến. Thời điểm sát phạt chi khí của toàn bộ chiêu giới cường đại nhất, Hứa Ứng thuận thế đột phá, tăng cường sát phạt chi đạo lên tới cấp bậc bất hủ. Khí tức của y sao động, như một thanh kiếm sắc bén dựng giữa vũ trụ. Sát phạt đạo thành. Ồ, hình như trong thiên địa này còn có những người khác đang tu luyện kiếp vận chi đạo. Hứa Ứng đột nhiên nhận ra, kiếp vận ở chiêu giới chia ra làm 6, mình chỉ có thể cảm ngộ 1/6 trong đó. 5 người khác nắm giữ kiếp vận, là người phương nào? Y thầm nghĩ trong lòng. Thân thể lục dị nhân sừng sững đứng đó, đứng ở trên một mảnh vỡ của thiên đình chiêu giới, cảm nhận được kiếp vận từ trong thiên địa, để cho kiếp vận chi đạo của mình liên tục gia tăng. Hắn phụng lệnh Lâm đạo chủ đi tới chiêu giới, lĩnh ngộ biến hóa của kiếp vận, muốn mượn kiếp vận vũ trụ ở chiêu giới để chứng đạo bất hủ. Trên phương diện kiếp vận, hắn lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu, nhưng lập tức cũng cảm ứng được trừ chính mình ra, còn có người khác cũng tìm hiểu ra kiếp vận chi đạo, đồng thời trình độ cũng không dưới mình. Lúc này, giọng nói dịu dàng của một nữ tử vang lên, "Lục sư huynh, lúc đến đây đại lão gia đã nói cho ta biết, lần lĩnh ngộ kiếp vận này chỉ có mấy người chúng ta. Có điều bây giờ đột nhiên xuất hiện thêm hai người, đúng là quái sự a." Lục dị nhân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đệ tử của Hoa đạo chủ Lê Tiểu cất bước đi tới, nữ tử này dáng người cao gầy, quần áo hở hang, hận không thể lên đến dưới nách, mà cổ áo hận không thể kéo đến rốn. Lê Tiểu yêu kiều bước đi, dẫm từng mảnh vỡ thiên đình lơ lửng tự do giữa không trung, đi tới bên cạnh hắn, cười nói, "Lẽ nào lục sư huynh không hiếu kỳ, hai người khác là ai? Không ngờ lại tranh đoạt số mệnh với chúng ta." Lục dị nhân cười hiền hòa nói, "Thì ra là Lê sư tỷ." Nếu tiểu đệ nhớ không sai thì bên cạnh Lê sư tỷ còn có hai vị sư huynh nữa, cũng người tiến vào chiêu giới tranh đoạt kiếp vận. Lê sư tỷ lại nói không biết hai người còn lại là ai, nói như vậy, hai vị sư huynh kia đã gặp độc thủ của sư tỷ rồi sao? Lê Tiểu nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó lại nở nụ cười yêu kiều quyến rũ nói, "Lục sư đệ quả là người thông minh. Hai vị sư đệ kia, lúc ở trong hỗn độn hải tỷ tỷ đã tiễn bọn họ lên đường rồi." Lục dị nhân nói, "Lần này Lê sư tỷ đến đây, chẳng lẽ định tiễn ta lên đường?" Lê Tiểu lắc đầu, nghiêm nghị nói, "Lần này ta đến là để liên thủ cùng các hạ, hợp sức đối phó 4 người khác. Thực lực chúng ta không chênh lệch nhiều, liên thủ cùng nhau, đối phó với Trường Tôn Thánh Hải của Bích Du Cung, Thái Sử của Cửu Khâu Sơn, cũng không nói chơi." Lục dị nhân nói, "Sau đó thì sao?" Lê Tiểu cười nói, "Chúng ta lại đi tìm hai người tu luyện kiếp vận khác, giết chết bọn họ, kể từ đó người khống chế kiếp vận chiêu giới chỉ còn lại ta và ngươi. Đến thời điểm ấy, ta và ngươi cùng phân cao thấp. Ý ngươi thế nào?" Lục dị nhân nói, "Nếu ta không đồng ý thì sao?" Lê Tiểu thản nhiên nói, "Thế thì ta không thể làm gì khác hơn là liên thủ với những người khác để diệt trừ lục sư đệ." Lục dị nhân than thở, "Sư tỷ bắt chẹt ta rồi. Nếu ta không đáp ứng, sư tỷ liên thủ cùng những người khác diệt trừ ta, nếu ta đồng ý, cùng sư tỷ liên thủ diệt trừ những người khác, ta sẽ rơi vào cạm bẫy của sư tỷ." Lê Tiểu kinh ngạc vạn phần, "Cạm bẫy gì?" Lục dị nhân nói, "Chuyện Lâm đạo chủ nhận ta làm đệ tử, có lẽ sư tỷ đã nghe nói qua, năm đó lúc ta bái sư, tu vi thực lực thấp kém. Khi đó, công pháp của ta rất tệ, khắp nơi đều là sơ hở. Mặc dù ta bái Lâm đạo chủ làm sư phụ nhưng dù sao thời gian nhập môn quá ngắn, cho dù tu vi thực lực có tiến bộ thì gia tăng cũng không lớn, chênh lệch rất xa với sư tỷ. Đợi đến khi chúng ta diệt trừ những người khác, đến phiên hai người chúng ta quyết đấu, sư tỷ sẽ dễ dàng cắt đầu của ta." Lê Tiểu cười khanh khách nói, "Sao ta lại cắt đầu sư đệ?" Lục dị nhân lắc đầu nói, "Hoa đạo chủ dùng rìu, chắc chắn là sư tỷ dùng rìu chặt đầu của ta. Ánh mắt Lê Tiểu hấp háy, đột nhiên bồng bềnh xông lên, đánh về phía hắn, tay áo tung bay, bàn tay như ngọc, mười ngón tay như búi băng, ngón tay ngọc thon dài xuyên qua giữa làn váy, treo chọc tiếng lòng, yêu mỹ nói không nên lời, cười nói, lục sư đệ hiểu lầm tỷ tỷ rồi. Tuy miệng cô ả nói hiểu lầm, nhưng xuống tay quả thực cay độc, đợi đến khi bắp đùi trơn bóng bay lên, chính là thời điểm tay phải cô ả bị giải lụa lơ lửng che khuất. Lê Tiểu rút cây trâm khỏi tóc, lắc mạnh một cái là hóa thành một cây rìu lớn cán dài, chém xuống Lục Dị Nhân. Lục Dị Nhân mỉm cười, tay không nghênh đón pháp bảo của cô, thản nhiên nói, Lâm đạo chủ đã lâu không thu đồ đệ, vì sao vừa nhìn thấy ta đã muốn nhận ta làm đồ đệ? Ánh mắt Lê Tiểu sáng lên, thầm nghĩ chết đến nơi rồi còn lắm miệng. Uy lực chiếc rìu của ả không phải là chuyện đùa, không gì không xuyên thủng, một rìu chặt xuống, bất luận ngươi tu luyện loại đại đạo nào cũng sẽ bị chém lìa. Nhưng ngay khi quyền phong của Lục Dị Nhân nghênh đón lưỡi rìu, một cây trường thương đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy thần phủ cán dài, phát ra một tiếng vang giòn giả, rất lâu không dứt. Hắn nhìn ra tư chất của ta quá tốt. Lục Dị Nhân rút thương rung nhẹ, chấn cho Lê Tiểu ngã về phía sau. Lục Dị Nhân xuất thương như rồng, đại đạo thông suốt trong thân thương, nhắm thẳng vào tất cả yếu hại của Lê Tiểu. Chớp mắt sau, chỉ thấy từng mũi thương đột nhiên xuất hiện ở các nơi trong không trung, đâm về phía Lê Tiểu từ mỗi phương hướng. Hắn chính miệng nói, ta là thánh tộc có tư chất tốt nhất trong ngàn vạn năm gần đây. Lục Dị Nhân dùng thương ngự đạo, chiêu pháp bùng nổ. Lê Tiểu tế đại phủ lên, dốc hết khả năng chống đỡ, nhưng khoảnh khắc sau phủ pháp đã phá, Lục Dị Nhân xuất thương đâm vào vai của cô, trường thương xoay tròn, chỉ nghe tiếng quần áo rách nát xùy vang lên, chớp mắt sau toàn bộ quần áo Lê Tiểu đều bị xé nát. Trường thương mang theo cô gái này bay về phía sau, đinh một tiếng, ghim cô ta lên một mảnh vỡ thiên đình chiêu giới. Lê Tiểu vừa thẹn vừa giận, vội vàng nói, Lục sư đệ, khí vận của ta cho ngươi là được. Lục Dị Nhân bay tới, rút trường thương ra, xoay người sang chỗ khác rồi nói, sư tỷ mặc y phục trước đi. Lê Tiểu vội vàng lấy quần áo ra, mặc chỉnh tề. Lục Dị Nhân cười nói, sư tỷ, trước tiên ta không đoạt khí vận của ngươi, chúng ta tiếp tục liên thủ, đi tìm người tu luyện kiếp vận khác, diệt trừ bọn chúng. Lúc còn lại ngươi và ta, mới quyết định sau. Lê Tiểu vừa xấu hổ vừa khiếp đảm tán thành. Bên kia, sau khi Trường Tôn Thánh Hải từ biệt đám người Thanh Huyền vẫn luôn hết sức chuyên chú tu luyện đạo kiếp vận, trong lòng không suy nghĩ gì khác. Về phần chiêu giới rốt cuộc là bất hủ giết phàm nhân hay là bất hủ giết bất hủ, hắn lại không quan tâm chút nào. Hắn đã chỉ điểm cho thái tử chiêu giới đường sống ở nơi nào, đối phương làm thế nào là chuyện của đối phương, hắn không can thiệp. Lúc này, chỉ nghe một âm thanh cười nói, Trường Tôn Thánh Hải, đại sư huynh trong môn hạ của Thái Nhất Đại Đạo Quân, nổi danh đã lâu, người ta thường nói tu vi của Trường Tôn Thánh Hải sâu không lường được, nhưng lại không có ai thấy ngươi động thủ lần nào. Trường Tôn Thánh Hải theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mập mạp mặt đầy dáng tươi cười đi về phía này. Thiếu niên mặc áo vàng, khuôn mặt cũng tròn vo, có vẻ rất hiền lành. Thái sử sư huynh môn hạ của La Đạo Chủ. Trường Tôn Thánh Hải hỏi. Thiếu niên kia chính là Thái sử, cười nói, Thánh Hải sư đệ tuy có danh tiếng trong môn hạ Thái Nhất, nhưng danh tiếng lại không hề tốt, không ngờ lại rời khỏi Thái Nhất Đạo Môn, nương tựa Thông Thiên Đạo Chủ. Trong mắt Thái Nhất Đạo Môn, đây là phản bội. Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu nói, ta vốn là đệ tử của Thông Thiên Đạo Chủ, về sau mới vào Thái Nhất Đạo Môn. Thái sử muốn dao động đạo tâm của hắn, lại thấy hắn khó chơi, không khỏi nhíu mày. Trường Tôn Thánh Hải nói, lần này sư huynh tới, chẳng lẽ là vì kiếp vận? Thái sử ưỡn ngực, không sai. Hiện giờ kiếp vận ở chiêu giới có 6 phần, loại trừ những người khác, mới có thể thống nhất kiếp vận, từ đó chứng đạo thành đạo. Trường Tôn Thánh Hải, ngươi không cần phải uổng phí tâm lực, ngươi không thể dùng ngôn ngữ làm rối loạn được đạo tâm của ta. Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu nói, với thực lực của ta, đánh bại sư huynh hết sức đơn giản, cũng không cần làm loạn đạo tâm của sư huynh. Thái sử hừ lạnh một tiếng. Trường Tôn Thánh Hải nói, còn một điều nữa, sư huynh, lĩnh ngộ được kiếp vận thì sao phải diệt trừ người khác? Ta có thể tìm hiểu được ảo diệu của kiếp vận, từ từ tu luyện tới cảnh giới bất hủ, cũng có thể được kiếp vận hỗ trợ, tu thành bất hủ. Giữa hai bên đâu có khác nhau? Sư huynh có thể thử nghiệm loại thứ nhất. Thái sử xông lên, quát lên, ta càng muốn dùng loại thứ hai, độc chiếm kiếp vận. Tuy cái đầu hắn nhỏ, nhưng lại tu luyện công pháp cấp đạo chủ, thần thông vận dụng cũng thần thông đến từ chính La đạo chủ truyền thụ. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của hắn gia tăng gần như bùng nổ, tiến thẳng đến cấp bậc đạo quân, dớt về phía Trường Tôn Thánh Hải. Thần thông đạo chủ, chiêu chiêu li li. Rực rỡ như nhật nguyệt, xa xôi như ánh sao. Lúc hắn động thủ, chiêu giới quần tinh nhiễu loạn, nhật nguyệt cùng sáng, tự như hội tụ ánh sáng vũ trụ đến đây, tập trung vào trong lòng bàn tay, hóa thành kiếm sắc vô song đánh xuống. Sắc mặt Trường Tôn Thánh Hải vẫn như lúc trước, mang theo nụ cười ấm áp như ngọc, điều động đồng nguyên, phát động đại đạo, nghênh đón một kiếm chiêu chiêu li li của thái sử. Hành động lần này của hắn không phải chuyện đùa, từ hỗn độn hồng mông cho tới sát phạt tịch diệt, chín loại đại đạo đều bị điều động, hóa thành một đòn vô thượng. Ngay sau đó, kiếm phá. Thái sử miệng phun máu tươi, bay ngược ra, ngất đi. Trường Tôn Thánh Hải đưa tay ngoắc hắn về, thản nhiên nói, sư huynh, ta không lừa ngươi, đánh ngươi quả thực không cần công tâm. Hắn tiếp tục lĩnh ngộ kiếp vận, chỉ cảm thấy kiếp vận trở nên nồng đậm hơn rất nhiều, chắc do thái sử bị hắn đánh trọng thương, không cách nào tìm hiểu, dẫn đến kiếp vận chia ra làm năm. Trường Tôn Thánh Hải thấy vậy cũng chẳng vui mừng, cứ như trận chiến vừa rồi không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn ta. Lại không lâu sau, Lục Dị Nhân và Lê Tiểu dắt tay nhau đi tới. Trường Tôn Thánh Hải liếc mắt nhìn bọn họ, cũng không thèm để ý, Lê Tiểu cười nói, vừa đúng là Trường Tôn sư để trừ bỏ thái sử sư huynh. Không ngờ dáng dấp người lại rất tuấn tú, tu vi thực lực lại không yếu. Trường Tôn Thánh Hải nói, Lê sư tỷ, có hai biện pháp tìm hiểu kiếp vận. Một là ngộ ra đạo diệu của kiếp vận, tu hành từng bước, hai là diệt trừ người khác, độc hưởng kiếp vận. Vì sao sư tỷ phải lựa chọn con đường không thể đi được? Lê Tiểu cười lạnh nói, lúc trước ở Thái Nhất Đạo Môn, ta và ngươi giằng co lâu như vậy, thế nên hứa ứng bỏ trốn, hại ta bị đại lão gia trách phạt. Trường Tôn sư đệ, giữa chúng ta có thù oán, không thể không hóa giải. Lục sư đệ. Lục Dị Nhân thoáng chần chờ nói, Trường Tôn sư đệ nói không phải không có lý, nếu không cần diệt trừ người khác cũng có thể ngộ ra ảo diệu của kiếp vận, sao cứ nhất quyết phải hạ sát thủ? Hơn nữa, ta cảm thấy hắn rất mạnh. Lê Tiểu nổi giận, đừng quên, là ngươi muốn liên thủ với ta, không phải ta muốn liên thủ với ngươi. Lục Dị Nhân bất đắc dĩ, đành phải lấy trường thương ra, hai người một trái một phải, tấn công về phía Trường Tôn Thánh Hải. Nhưng khoảnh khắc sau, thần phủ trong tay Lê Tiểu bị đánh công, nữ tử này miệng phun máu tươi, trực tiếp ngất đi. Hổ khẩu của Lục Dị Nhân nổ tung, không nắm được trường thương, lập tức phi thân bỏ chạy, biến mất vô tung. Trường Tôn Thánh Hải đánh ra một đòn từ xa, chỉ thấy ngàn vạn tinh không nổ tung, chưởng lực cắt vào hư không, lao thẳng đến Lục Dị Nhân. Lục Dị Nhân bất đắc dĩ, đón đỡ một chưởng này, bị chấn đến mức ngã ra khỏi hư không, đại đạo của bản thân bị hao tổn, bất đắc dĩ đành phải chuyên tâm chữa thương. Trường Tôn Thánh Hải cũng không lạnh lùng hạ sát thủ, tùy ý để hai người trị thương. Kiếp vận của chiêu giới được chia làm ba, nồng đậm hơn trước rất nhiều. Trường Tôn Thánh Hải không đi tìm ba người khác, đúng lúc này, chỉ cảm thấy kiếp vận lại bị phân đi một phần. Trong lòng hắn khẽ động, thuận theo kiếp vận mà đi, không bao lâu đã nhìn thấy hai người phế vật Thanh Huyền, Thánh Tôn, hai người này đã lĩnh ngộ ra kiếp vận chi đạo. Nếu hai người bọn hắn đã tìm hiểu ra kiếp vận, như vậy có duyên với môn đại đạo này rồi. Trường Tôn Thánh Hải cũng không đả thương hai người, mà đi men theo một luồng kiếp vận khác. Hắn bước trên tinh không, đi tới Trung Cực Thiên, gặp được Hứa Ứng đang ngồi dưới Thiên Địa Phong Nhã Tháp, tìm hiểu kiếp vận. Hứa Ứng tỉnh lại đúng lúc này, gặp ánh mắt của hắn. Trường Tôn Thánh Hải nhướng mày, trực tiếp đi về phía Hứa Ứng rồi nói, Hứa sư thúc, người có nhận thấy người chia sẻ kiếp vận càng ít thì tốc độ tu hành kiếp vận chi đạo sẽ càng nhanh không? Vừa rồi ta đã thương ba người, đã phát hiện điểm này. Hứa Ứng kinh ngạc nói, vì sao Thánh Hải lại làm như vậy? Cảm ngộ kiếp vận đại đạo, cũng có thể ngộ ra tinh yếu của nó, tu hành từng bước, cần gì phải đoạt cơ duyên của người khác? Trường Tôn Thánh Hải cười nói, bọn họ tới khiêu chiến ta, nhưng bị ta đánh bại. Hứa Ứng cười nói, thì ra là thế. Ta nói mà, Thánh Hải sư huynh không phải là loại người hẹp hòi. Trường Tôn Thánh Hải cười nói, ngươi tìm được đạo diệu của các đại đạo như Luân Hồi, Vô Cực, Hỗn Độn, Hồng Mông chưa? Hứa Ứng nói, ta đã có được Luân Hồi, Vô Cực, Sát Phạt, Thái Nhất, Nhân Quả đạo diệu, tuy Hỗn Độn và Hồng Mông tu luyện tới bất hủ cảnh, nhưng còn chưa từng mượn đọc công pháp của Hỗn Nguyên đạo quân và Độ Vũ chân quân, còn thiếu chút hỏa hầu. Trường Tôn Thánh Hải cười nói, ngươi còn thiếu hai đạo tịch diệt và kiếp vận, là tập hợp đủ tiên thiên cửu đạo. Lần này, ngươi chỉ thiếu tịch diệt. Hứa Ứng dò hỏi, ngươi thì sao? Trường Tôn Thánh Hải nói, ta cũng vậy. Ánh mắt hai người gặp nhau, Hứa Ứng lộ vẻ tươi cười, hiện giờ, cuối cùng ta cũng có thể nhìn thẳng vào ngươi rồi. Đại sư huynh, ta đã đợi ngày này 200 năm rồi. Từ ngày Hứa Ứng bước vào Thái Nhất Đạo Môn, y đã bị Trường Tôn Thánh Hải đè ép, cho dù phải đối mặt với Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng không khiến y kinh ngạc đến vậy. Trường Tôn Thánh Hải giảng giải cho y về tiên thiên cửu đạo, mang đến cho y tầm nhìn rộng lớn hơn, khiến y ý thức được trên trời còn có trời, trên người còn có người. Từ sau lần đó, Hứa Ứng luôn mong muốn tu thành tiên thiên cửu đạo. Đuổi kịp và đánh bại Trường Tôn Thánh Hải chính là mục tiêu phấn đấu của y. Hiện tại, y đã tu thành 7 loại đại đạo, loại thứ 8 cũng sắp tu thành, được Trường Tôn Thánh Hải tán thành, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử, ánh mắt nhìn về phía Trường Tôn Thánh Hải đầy ý khiêu chiến. Trường Tôn Thánh Hải tự đáy lòng nói, sư đệ chỉ tốn thời gian 200 năm đã tu luyện đến bước này, bất kể là nghị lực hay tài trí, hoặc kỳ ngộ đều khiến người ta phải thán phục. Từ khi ta bái Thông Thiên làm sư phụ, được sư phụ dạy bảo, đột nhiên tìm hiểu ra một con đường nhắm thẳng đến đạo chủ. Từ đó về sau, ta quan sát tài tử trong thiên hạ, lại không còn ai có thể lọt vào pháp nhãn của ta. Hắn thở dài rồi nói, thậm chí ta còn đang suy nghĩ, đại thiên vũ trụ, sinh linh vô tận, trên thì ba vị đạo chủ Hoa Lâm La ghét hiền ghen tài, dưới thì chúng sinh tầm thường. Thế gian này không còn ai ngang được với ta. Mãi đến khi sư đệ đi tới Thái Nhất Đạo Môn, mới khiến cho ta hai mắt tỏa sáng. Hứa Ứng Không người nói, nếu như không có sư huynh chỉ điểm, ta tuyệt không có ngày hôm nay. Trường Tôn Thánh Hải cười nói, nếu ngươi và ta giao chiến, nhất định có thể làm cho đạo pháp thần thông của đám Ngoan Cố Bỉ Ngạn tiến thêm một bước nữa. Chỉ có điều, hiện giờ sát kiếp của chiêu giới bộc phát, chính là thời cơ cho ngươi và ta cảm ngộ kiếp vận. Trong lòng Hứa Ứng cũng đồng cảm nói, đúng vậy. Nếu ta và ngươi trao đổi sở trường sở đoản, vạn nhất sơ xuất không cách nào lĩnh ngộ kiếp vận, chẳng phải là tổn thất lớn sao? Trường Tôn Thánh Hải nói, sư đệ suy xét rất đúng. Loại chuyện như kiếp vận không thường có, bỏ lỡ lần này không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể bùng nổ kiếp vận tiếp theo. Ngươi và ta sẽ có lúc giao lưu, không cần nóng lòng nhất thời. Hứa Ứng cười nói, có điều, hiện giờ kiếp vận phân thành bốn, có bốn người đạt được kiếp vận, vẫn quá nhiều. Trường Tôn Thánh Hải nói, hai người còn lại là Thanh Huyền và Nguyên Dục, cũng người trong Thái Nhất Đạo Môn. Trong lòng Hứa Ứng có phần xúc động, thản nhiên nói, đệ tử của sư tôn nhiều tài năng như vậy, người nói xem sư tôn có biết hay không. Trường Tôn Thánh Hải cười nói, chắc là hắn không biết Thái Nhất Đạo Môn của hắn lại lợi hại như vậy. Hứa Ứng cười ha hả, nếu hắn biết, chắc chắn sẽ bị hù cho giật mình. Sư huynh, mời trở về. Trường Tôn Thánh Hải mỉm cười, đứng dậy rời đi. Hứa Ứng nhìn bóng lưng của hắn, thầm nghĩ, chỉ cần hắn dừng lại, hỏi thêm một câu ngươi không muốn biết thực lực giữa hai ta chênh lệch lớn bao nhiêu, ta sẽ trả lời là muốn. Trong lòng hắn chiến ý cuồn cuộn, lý trí cũng khó có thể áp chế. Trường Tôn Thánh Hải bước chân không ngừng, dần dần đi xa, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hứa Ứng, thầm nghĩ, hắn chỉ cần gọi một tiếng sư huynh dừng bước, ta sẽ dừng bước, cùng hắn phân tài cao thấp. Chiến ý trong lòng hai người khuấy động, có điều Hứa Ứng vẫn chưa mở miệng, Trường Tôn Thánh Hải cũng không dừng bước. Trường Tôn Thánh Hải càng lúc càng xa, đột nhiên Hứa Ứng cao giọng nói, sư huynh, dừng bước. Thân thể Trường Tôn Thánh Hải dừng lại, sau một lát, chậm rãi xoay đầu lại, như cười mà không phải cười nói, sư đệ gọi ta dừng bước, chẳng lẽ muốn biết chênh lệch giữa các ngươi lớn đến mức nào? Muốn. Ánh mắt của hai người va chạm, hư không nổi sấm sét, lại có lôi đình từ trong hư không bắn ra, tiếng răng rắc vang vọng, lượn lờ ở sâu trong thời không. Hứa Ứng phát động khí tức, phía sau là từng loại tiên thiên đại đạo hỗn độn, hồng mông, vô cực, thái nhất, luân hồi, nhân quả, sát phạt xuất hiện, các loại đại đạo quay quanh, hình thành từng động uyên rực rỡ đến cực điểm. Chiêu giới bộc phát kiếp vận, bát đại động uyên này chính là ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời. Thậm chí, kiếp vận động uyên mà Hứa Ứng vẫn đang tu luyện cũng hiện ra, kiếp vận mênh mông, ẩn chứa lực lượng khiến thiên địa vạn vật, đại đạo, chúng sinh, thậm chí cả toàn bộ vũ trụ đều không thể chạy thoát. Chiến ý của Hứa Ứng dâng cao, đưa lưng về phía Phong Nhã Tháp. Mà ở một chỗ khác trong Phong Nhã Tháp, tứ đại đạo chủ của Bỉ Ngạn chăm chú nhìn màn này, mỗi người đều lộ vẻ xúc động. Bọn họ không cách nào nghe thấy đoạn đối thoại giữa Trường Tôn Thánh Hải và Hứa Ứng, chỉ có thể nhìn thấy hai người đang nói chuyện với nhau, nhưng nội dung nói chuyện là gì thì không thể biết được. Có điều Hứa Ứng giờ phút này bại lộ Bát Đại Động Uyên, thực sự khiến bọn họ kinh sợ. Bát Đại Động Uyên biểu cho tám loại đại đạo này tuyệt đối không phải chuyện đùa, là tám loại đại đạo chí cao vô thượng. La đạo chủ suýt nữa đứng bật dậy khỏi xe, la lên thất thanh, tiên thiên cửu đạo, ngoại trừ đại đạo tịch diệt trong truyền thuyết, hắn đều đã luyện thành rồi. Đệ tử của Thái Nhất mạnh như vậy, bản thân Thái Nhất có biết không? Lâm đạo chủ gương mặt khó nén kinh ngạc nói, tuy hắn luyện thành, nhưng cũng không phải tất cả đại đạo đều tu luyện tới trình độ thành đạo. Vô cực và kiếp vận vẫn chưa thành đạo. Nhưng cho dù vậy, thế này cũng quá thần kỳ rồi. Bọn hắn là đạo chủ sớm nhất của Bỉ Ngạn, biết rõ tu luyện tiên thiên cửu đạo khó khăn cỡ nào. Luyện thành một loại trong đó cũng tốn thời gian đến khó mà có thể tưởng tượng. Từ khi đạo pháp của Bỉ Ngạn bộc phát đến nay, có thể đem tu luyện tiên thiên cửu đạo đến trình độ bất hủ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần luyện thành nhiều loại đại đạo, đồng thời gia tăng những này đại đạo tới bất hủ cảnh, lại càng là chưa từng nghe đến. Hoa đạo chủ nói, có lẽ không phải phúc của Bỉ Ngạn ta. Dù sao hắn cũng đến từ tam giới. Hắn vừa nói xong, hai vị đạo chủ La, Lâm đều nghiêm nghị, liếc nhìn Thông Thiên đạo chủ một cái, không nói gì. Thông Thiên đạo chủ đến từ tam giới, hơn nữa còn tu luyện sát phạt chi đạo đến đắc đạo, sát phạt cũng một trong tiên thiên cửu đạo. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy Trường Tôn Thánh Hải cũng đang phát động công pháp, tiếp theo đó là từng động uyên vô cùng sáng sủa từ từ bay lên phía sau hắn. Ba vị đạo chủ Hoa, Lâm, La đều ngây ngốc, cảnh tượng này còn chấn động hơn cả sự kiếp vận chiêu giới bùng nổ. Động uyên phía sau Trường Tôn Thánh Hải cũng là động uyên tiên thiên cửu đạo, từ xa nhìn lại, so với bát đại động uyên của Hứa Ứng lại càng hoàn mỹ, độ sáng dường như cũng hơn. Hai người bọn họ từng là môn hạ của Thái Nhất. Hoa đạo chủ đột nhiên nói, Thái Nhất ẩn giấu rất sâu. Hạo Dâm năm xưa gây náo loạn rất lớn, cũng đệ tử của hắn. La, Lâm hai vị đạo chủ trong lòng căng thẳng, nhớ tới Thái Nhất đại đạo quân lúc nào cũng bế quan, đánh giá về Thái Nhất đại đạo quân bất giác cao hơn mấy phần. Lúc này, chỉ thấy hư không sau lưng Hứa Ứng đột nhiên có vô số sợi rễ bay lượn, cắm rễ trong từng động uyên, hỗn độn, hồng mông, vô cực, Thái Nhất, luân hồi, nhân quả, kiếp vận, sát phạt, bát đại động uyên trong cơ thể Hứa Ứng mỗi cái xoay tròn đều hòa vào cơ thể Hứa Ứng. Khí tức của Hứa Ứng tăng vọt, dâng lên tận trời, lại có loại cảm giác thân thể ngang đạo. Hắn không phải bất hủ, nhưng trong thời khắc động uyên nhập thể kia, lại cho người ta một loại cảm giác như bất hủ. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác siêu việt bất hủ tự nhiên sinh thành, đó là một loại cảm giác đại đạo liền thành một khối, không còn phân biệt hỗn độn hồng mông, cũng không có vô cực Thái Nhất, nhảy ra luân hồi nhân quả, thoát khỏi kiếp vận sát phạt, cực kỳ cao xa. Có điều, cùng lúc đó nó cũng là hỗn độn hồng mông vô cực Thái Nhất, là một thứ quái lạ không thể nói rõ. Đạo chủ. Lần này, trên Cửu Khâu Sơn, cho dù là Thông Thiên đạo chủ cũng bị trấn trụ. Giờ khắc này từ trong cơ thể Hứa Ứng truyền đến loại khí tức siêu nhiên kia, đích xác rất giống khí tức của đạo chủ. Tình hình Hứa Ứng biểu lộ ra bát đại động uyên đương nhiên cường đại, nhưng thu bát đại động uyên vào trong cơ thể mới thật sự là đáng sợ. Có thể tưởng tượng được nỗi khiếp sợ trong lòng ba vị đạo chủ Hoa, Lâm, La kia. Mà chuyện khiến cho bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau. Sau lưng Trường Tôn Thánh Hải hiện ra loại động uyên đại đạo thứ 9, loại động uyên đại đạo này vừa xuất hiện đã khiến cho bọn họ đứng ngồi không yên, có một loại cảm giác tất cả đều bị hủy diệt chung vùi trong động uyên. Tịch diệt đại đạo. Không đúng, vẫn chưa chứng đạo. Trường Tôn Thánh Hải tìm hiểu tịch diệt đại đạo từ đâu? Hai mắt nhìn xuống người Thông Thiên đạo chủ, sắc mặt Thông Thiên đạo chủ như không hề bận tâm, lắc đầu nói, hắn vốn là đệ tử Thái Nhất, lúc bái vào môn hạ của ta cũng đã tu luyện tịch diệt. Ba vị đạo chủ hoàn toàn không tin. Nếu nói các đại đạo khác, Thái Nhất đại đạo quân còn có thể đọc lướt qua, nhưng đại đạo tịch diệt này, Thái Nhất tuyệt đối không thể nghiên cứu. Bởi vì đại đạo tịch diệt là một loại đại đạo phá hủy tất cả, để vũ trụ, hồng nguyên, tiên thiên linh bảo, tất cả đều trở về hình thái hỗn độn. Cho dù Thái Nhất đại đạo quân cho dù trở thành Thái Nhất đạo chủ, cũng không thể nắm giữ loại đại đạo này. Mà nhìn tịch diệt đại đạo của Trường Tôn Thánh Hải tuy cũng không có tu vi thâm hậu như những đại đạo khác, nhưng đã có trình độ rất cao. Hoa đạo chủ cười lạnh nói, hai đệ tử của Thái Nhất lợi hại như vậy, bản thân Thái Nhất có biết không? Không ai trả lời hắn. Đúng lúc này, Hứa Ứng đột nhiên biến mất, khoảnh khắc sau thân hình đã đi tới mảnh tinh vực mà Trường Tôn Thánh Hải đang ở, không vận dụng bất hủ bát pháp, cũng không vận dụng thần thông vòng trời của Hạo Dập, mà là công phu quyền cước đơn giản nhất. Nhưng nhất cử nhất động của y, mỗi quyền mỗi cước của y đều mang theo đạo lực tiên thiên đại đạo như hỗn độn hồng mông vô cực. Chiêu pháp của y nhìn như đơn giản, lại dựa theo kiếp vận thuận theo nhân quả, khiến người ta không thể nào trốn tránh, không thể nào đón đỡ. Nhìn đến đây, sắc mặt ba vị đạo chủ của Biển Ngạn đều thay đổi, tuy bọn họ là đại đạo chủ, nhưng tu hành đại đạo lại không bằng Hứa Ứng. Hứa Ứng đã phát huy đạo lực của đại đạo cao đẳng, bọn họ không cách nào thi triển ra được. Đáng sợ hơn là, Hứa Ứng không tu luyện một loại đại đạo cao đẳng, mà là 8 loại. Không đúng, chắc là 9 loại. Lâm đạo chủ đột nhiên nói, trong cơ thể hắn còn ẩn giấu một loại đại đạo, dùng cái này đại đạo để thống trị 8 loại tiên thiên đại đạo kia. Cho dù là Thông Thiên kiếm chủ nghe thấy lời ấy, cũng không khỏi ngơ ngẩn. Trên thế gian này tiên thiên cửu đạo đã là đại đạo cao cấp nhất, chẳng lẽ thật sự còn tồn tại một loại đại đạo vượt trên cửu đạo, có thể nhất thống đạo lực cửu đạo? Cũng khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là cách ứng phó của Trường Tôn Thánh Hải, Hứa Ứng dùng loại đại đạo khó hiểu kia, nhất thống 8 loại tiên thiên đại đạo, mà Trường Tôn Thánh Hải thì tu luyện 9 loại đại đạo, hình thành một cái tuần hoàn liên tới đại đạo sinh, diệt, thành, trụ, hỏng, không. Hắn không làm được tới nhất thống, nhưng đồng thời lại thống nhất, có điều thống nhất 9 loại đại đạo này cũng không phải loại đại đạo ẩn nấp trong cơ thể như Hứa Ứng, mà là chính hắn. Hắn tự lấy bản thân làm môi giới, các loại biến hóa của đại đạo vận chuyển, từ trong đạo pháp của hắn có thể nhìn thấy diễn biến từ hỗn độn hồng mông đến sát phạt tịch diệt, lại từ tịch diệt đến hỗn độn mở ra một lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại như thế, tiên thiên cửu đạo đều bị hắn sử dụng. Trong nháy mắt chưởng lực hai người bọn họ va chạm, thời không chiêu giới dao động kịch liệt, trong lúc nhất thời khiến cho bốn người đang xem cuộc chiến ở ngoài đường hầm chỉ thấy trước mắt mơ hồ. Hai người bọn họ đạo lực hùng hồn vô biên, xung kích đường hầm, thậm chí khiến đường hầm này không ổn định, có sợ sụp đổ. La đạo chủ vội vàng phát động thiên địa phong nhã tháp để ổn định đường hầm. Bốn người nhìn lại, chỉ thấy bốn phía của trường Tôn Thánh Hải mơ hồ hình thành một cái hồng nguyên quy mô khổng lồ. Hồng nguyên lấy hắn làm trung tâm, từ khi sinh ra đến mở ra, hóa thành vũ trụ sáng chói, diễn sinh các loại đại đạo. Hồng nguyên này từ hư không đến diệt vong, lại từ diệt vong đến sinh ra, tuần hoàn như thế, không ngừng tiến triển diễn biến. Mà Hứa Ứng phản phất như trong cơ thể cất giấu một hồng nguyên khổng lồ, các loại đại đạo liền thành một khối. Đột nhiên, hai người dứt ra khỏi tầm mắt của đám người La đạo chủ, khiến bọn họ không cách nào nhìn thấy trận chiến giữa hai người trẻ tuổi này. Nhưng là tinh không rung động kịch liệt cho thấy trận chiến đấu này nhất định càng ngày càng kịch liệt. Bỗng nhiên, quần tinh phát sinh nhiễu loạn, thoát khỏi quỹ đạo cũ, vọt tới bên này, từng ngôi sao lớn đang gào thét di chuyển, chắc đã bị thần thông của hai người bọn họ quấy nhiễu. Lúc này một bàn tay to thò ra, nắm sao thành cát, ngàn vạn ngôi sao rực rỡ ở dưới bàn tay kia đều hóa thành tinh sa, lập tức trường Tôn Thánh Hải đập vào tầm mắt của bọn họ. Ngàn vạn tinh sa theo chưởng ấn của trường Tôn Thánh Hải mà phát động, đánh tới một bên khác. Bọn họ không sử dụng pháp bảo, nhưng vào giờ khắc này trường Tôn Thánh Hải lại là pháp bảo luyện sao trời, trước tiên không tính là vi phạm quy củ, chỉ có thể coi là mưu lợi. Hứa Ứng nghênh đón chiêu này, bị lực lượng hùng hồn chấn động liên tục lui về phía sau, trường Tôn Thánh Hải thấy loại biện pháp này có hiệu quả, lập tức khí tức nở rộ, nạp tinh hà vào hồng nguyên, từng ngôi sao tiến vào bên trong hồng nguyên quanh người, sử dụng bọn chúng, càng tăng thêm vài phần uy thế. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, động uyên võ đạo của y tương dung cùng thân xác, đại đạo nhập thể, không thể mượn ngoại lực như trường Tôn Thánh Hải. Về lâu về dài, chắc chắn sẽ rơi vào hạ phong. Trường Tôn Thánh Hải vẫn là đại sư huynh. Y đang muốn nhận thua, thầm nghĩ, ta cứ tiếp tục làm Hứa sư thúc của hắn thôi, tạm thời không rộng lượng mấy năm. Đột nhiên, thiên địa phong nhã tháp ở xa xa xoay tròn, cánh cửa bảo tháp trên tầng cao nhất mở rộng, chỉ nghe tiếng vang leng keng, từ bên trong cánh cửa chậm rãi trượt ra một cái quan tài bị xiềng xích khóa chặt. Tiếp theo cánh cửa tầng thứ hai cũng tự mở ra, vẫn là xiềng xích rung động lạch cạch, lại có một cổ quan tài với xiềng xích cuốn quanh từ từ trượt ra. Rầm, rầm. Hai cổ quan tài xiềng xích nổ tung bốn phía, vách quan tài bay ra, lộ ra hai cổ thi thể một già một trẻ. Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải đều dừng tay, nghi hoặc không thôi nhìn tới. Trên Cửu Khâu Sơn, sắc mặt Thông Thiên đạo chủ trầm xuống, La đạo huynh, đây là ý gì? La đạo chủ vội vàng nói, Thông Thiên đạo hữu, không phải ta làm. Hai mắt Thông Thiên đạo chủ lộ ra hung quang, đột nhiên kiếm quang lóe lên chém xuống nhưng lại chém vào chỗ trống. Hắn không định giết La đạo chủ mà muốn cắt đứt liên hệ giữa người này thiên địa phong nhã tháp. Có kiếm này không chạm đến bất cứ pháp lực hoặc là thần thức gì. Lâm đạo chủ tằng hắn một cái rồi nói, Thông Thiên đạo hữu yêu mến đệ tử nên sốt ruột, nhưng vừa rồi đích xác không phải chúng ta động tay động chân. Quá nữa là thi thể của hai vị đạo chủ này cảm ứng được chính mình trở lại cố hương, cho nên nhân cơ hội này muốn sống lại. Quan tài kia có một già một trẻ, chính là năm đó lúc gặp gỡ với Bỉ Ngạn, hai vị đạo chủ chiêu giới đã tập kích ngược đánh úp Bỉ Ngạn. Thân thể hai vị đạo chủ này đã khô quắc, đại đạo trong cơ thể hoàn toàn không còn, đột nhiên mở to mắt, ánh mắt nhìn vào người Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải. Trong lòng Hứa Ứng máy động, xoay người chạy đi, chỉ trong khoảnh khắc không còn thấy bóng dáng tăm hơi, để lại Trường Tôn Thánh Hải vẫn còn ở yên tại chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn là quân tử, ấm áp như ngọc, tuy trải qua không ít cực khổ, nhưng so với Hứa Ứng khả năng ứng biến lẫn mức độ rộng lượng còn kém hơn nhiều. Đột nhiên, Hứa Ứng xé gió quay về, nắm lấy tay hắn, quát lớn, chạy. Hai cổ thi thể một già một trẻ trong hai cổ quan tài kia há mồm, thôn tính thiên địa nguyên khí, chỉ một thoáng đã có vô số ngôi sao bay tới, dồn dập nổ tung, hóa thành năng lượng thuần túy rơi xuống từ trong miệng bọn họ. Trường Tôn Thánh Hải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngân hà vừa rồi bị bọn họ dẫn tới kia, chỉ trong khoảnh khắc đã tiêu hao quá nữa. Cùng lúc đó, tinh không cũng rơi xuống, rút ngắn, phản phất như hai cổ thi thể này chính là hai cái hắc động khổng lồ, xé nát thời nhông, nhào nặng thành một khối nuốt vào trong bụng. Thời không, cũng đại đạo, cũng sẽ bị bọn chúng thôn phệ. Đạo chủ. Trường Tôn Thánh Hải tỉnh ngộ, la lên thất thanh, thứ thoát ra từ trong tháp là thi thể đạo chủ. Hứa Ứng buông hắn xuống, quát, mặc kệ hắn là đạo chủ hay là Phật chủ, đều là thứ đoạt mạng chúng ta, đi mau. Trường Tôn Thánh Hải lập tức tăng tốc độ, hai người một trước một sau, ra sức chạy trốn. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, bước chân bước ra, thời không co rút lại, đuổi theo Nhật Nguyệt đều ở trong gang tấc, thoải mái vượt qua. Nhưng phía sau bọn họ, thời không lại không ngừng co rút lại, khoảng cách giữa bọn họ và thiên địa phong nhã tháp không phải nhanh chóng kéo giãn ra. Trong lòng Hứa Ứng trầm xuống, lập tức nói, đi tìm các sư đệ khác. Trường Tôn Thánh Hải nghe vậy, nhanh chóng đuổi theo, dò hỏi, bên cạnh bốn vị sư đệ có một vị đạo chủ nào phải không? Ta đứng xa xa thấy cảnh hắn đánh chết thiên đế chiêu giới. Ý hắn là Kỷ Thương đạo chủ, nếu Kỷ Thương đạo chủ xuất thủ, tất nhiên có thể diệt trừ hai bộ thi thể đạo chủ này. Chỉ có điều hai người bọn họ đều không biết, Kỷ Thương đạo chủ do sợ hãi kiếp vận, ngay từ lúc kiếp vận vừa mới bộc phát cũng đã xông ra chiêu giới, đi thuyền vào biển, không có ở nơi này. Đột nhiên, hai thi thể một trái một phải, bay ra từ trong quan tài bình thường kia, đuổi theo Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải. Trong mắt Thông Thiên đạo chủ lóe lên hàn quang, đảo qua mặt Hoa đạo chủ và La đạo chủ. Vừa rồi bọn họ nói không phải bọn họ động tay động chân, nhưng rõ ràng chỉ là nói bừa, lừa được người khác chứ không lừa được hắn. Thiên Địa Phong Nhã Tháp là chí bảo của La đạo chủ, thi thể của hai vị đạo chủ ở chiêu giới được đặt ở bên trong bảo vật này, với lực lượng của hai cổ thi thể kia, căn bản là không thể thoát khỏi trấn áp của bảo vật này. Hơn nữa, nếu như hai cổ thi thể đạo chủ này cảm ứng được khí tức của Cố Hương nên mới thoát khốn, vì sao không phải lúc vừa tiến vào chiêu giới đã thoát khốn, vì sao không đợi lúc Kỷ Thương chém giết đế chủ Triệu Hách mà thoát khốn? Tại sao hết lần này tới lần khác lại thoát vây khi Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải quyết đấu? Đơn giản là thấy hai người này kinh tài tuyệt diễm như thế, không muốn bọn họ trưởng thành, bởi vậy động sát tâm. Chỉ có điều, người động sát tâm là ai trong ba người bọn họ, hay là cả ba người bọn họ đều động sát tâm, thế Thông Thiên đạo chủ không thể biết được. Đột nhiên, Thông Thiên đạo chủ phất tay áo bỏ đi. Hoa đạo chủ nhận ra hắn đang tức giận, lắc đầu nói, vẫn còn trẻ tuổi. Lâm đạo chủ thở dài, hắn cho rằng chúng ta cố ý thả hai cổ thi thể đạo chủ này ra để giết chết Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải, cảm thấy chúng ta quá hẹp hòi, không muốn làm bạn với chúng ta cho nên bỏ đi. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, chúng ta làm như vậy đúng là hơi hẹp hòi một chút. Ánh mắt La đạo chủ lóe lên nói, nếu hai người bọn họ xuất chúng mà xuất chúng ngang chúng ta thì còn có thể chứa chấp, nhưng bọn họ còn xuất chúng hơn chúng ta, khó tránh khỏi khiến chúng ta động sát tâm. Hoa đạo chủ nói, Thông Thiên rời đi nói rõ không phải một lòng với chúng ta. La đạo chủ cười nói, hắn là dị tộc, mà chúng ta là thánh tộc, không phải tộc ta, chắc chắn hắn có dị tâm. Nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên Thông Thiên đạo chủ xoay người lao nhanh đến, chỉ một thoáng kiếm quang lập lòe, kiếm chưa đến, sát ý ngập trời xâm nhập, khiến trước mắt ba người Hoa đạo chủ chỉ có một màu đỏ tươi, không còn vật gì khác. Ba vị đạo chủ thầm giật mình, vội vàng tự mình né tránh. Hoa đạo chủ xoay người cầm Lạc Anh thần phủ trong tay, trong lúc Lâm đạo chủ lui về phía sau, Tù đạo thần thương đã ở trong tay. Thiên Địa Phong Nhã Tháp của La đạo chủ nằm giữa hai vũ trụ, duy trì đường hầm, không có pháp bảo trong tay, trong lòng không khỏi giật thót, đang định vận dụng những tiên thiên linh bảo, hỗn độn linh căn mà chính mình thu được. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến Hoa đạo chủ, Lâm đạo chủ đều ở chỗ này, tất nhiên không thể để Thông Thiên đạo chủ càng rỡ, cho nên kiềm chế không hành động. Ánh kiếm kia khuấy động, khoảnh khắc sau, một thanh trường kiếm xuyên thẳng qua đường hầm giữa hai vũ trụ, đâm vào Thiên Địa Phong Nhã Tháp. Thiên Địa Phong Nhã Tháp chấn động kịch liệt, tiếp theo trong tháp có máu tươi ồ ồ chảy ra. Thông Thiên đạo chủ thu hồi Tru Tiên kiếm, xoay người đi ra ngoài, thản nhiên nói, quả nhiên là vậy. Trong tháp cất giấu thứ gì đó như phân thân đạo thân. Hại đệ tử ta, trước thu lại cái đã. Lần sau còn làm thế đừng trách ta vô tình, tiễn các ngươi hóa đạo. Ba người Hoa, Lâm, La giận tím mặt, nhìn hắn đi xa. Thông Thiên không chừa chút mặt mũi nào cho chúng ta, đúng là quá cuồng vọng. La đạo chủ cả giận nói, vừa rồi người chết là phân thân của hắn, trong tháp còn có mấy tên đệ tử là của hắn, vừa rồi người phóng thích hai cổ thi thể đạo chủ chính là phân thân và đệ tử của hắn. Thông Thiên đạo chủ vừa thi triển kiếm chém vào giữa Phong Nhã Tháp với hắn, không chạm vào hắn và Phong Nhã Tháp, nhưng cũng không thấy có pháp lực thần thức liên lạc, bởi vậy hoài nghi trong tháp có phân thân hoặc đạo thân của hắn, cho nên đi rồi quay lại xuất kiếm đâm vào thân tháp, chấn cho phân thân và đệ tử của hắn vỡ nát. Chiêu giới, Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải nhanh như chớp giật, phóng tới hạ giới của chiêu giới. Thiên đình chiêu giới đã bị phá hủy trong hạo kiếp tịch diệt lần này, những bất hủ chiêu giới kia lại đang giết người khắp nơi, ý đồ diệt tuyệt phàm nhân để trì hoãn kiếp vận kéo đến. Thanh Huyền, Thánh Tôn, Ngộ Không và Thạch Thiên Dưỡng lại đang giết những bất hủ này, đồng thời cũng muốn trì hoãn kiếp vận. Hạ giới đã sớm loạn thành một đống, Thanh Huyền, Thánh Tôn và Ngộ Không đạo nhân đã là bất hủ, đạo văn của bọn họ càng mạnh, công pháp cũng được bổ sung đầy đủ, sau khi vào biển ngạn còn tìm hiểu các điển tịch mà Thái Nhất cất giữ, đã sớm bổ sung lại những thiếu sót của mình. Tu vi thực lực của bọn họ cũng hơn xa lúc ở tam giới. Còn Thạch Thiên Dưỡng tuy không phải bất hủ thế nhưng thạch tộc trời sinh cường đại, ngàn cánh tay nắm giữ muôn vàng pháp bảo, thực lực cũng cực kỳ kinh người. Mà bất hủ chiêu giới tu luyện công pháp không trọn vẹn của biển ngạn, thực lực tương đương với Minh Đạo đến năm đó, kém xa đám người Thanh Huyền. Song phương giao chiến thường chỉ trong mấy chiêu, bất hủ chiêu giới đã bại trận bỏ mình. Từng người tách ra, chiến đấu để kéo dài vận khí cho chúng sinh trong chiêu giới. Thạch Thiên Dưỡng đang chém giết với một vị bất hủ chiêu giới, mà vị bất hủ kia cũng không yếu, tu luyện chính là luân hồi đạo pháp của Đạo Thắng Tử. Đạo Thắng Tử chết rồi, hắn vẫn chưa chết, ngược lại tu vi thực lực mạnh hơn trước, điều động luân hồi động uyên, phát động luân hồi đại đạo, khiến Thạch Thiên có phần chật vật, trong lúc nhất thời không bắt được hắn. Nhưng vào lúc này, Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải từ trên trời giáng xuống, không nói lời nào đã nhấc Thạch Thiên Dưỡng, nhanh chóng rời đi. Thạch Thiên Dưỡng vội vàng nói, ta có thể giết chết hắn, không cần các ngươi giúp đỡ. Hắn mới vừa nói tới chỗ này, đã thấy hồng quang lọc vào tầm mắt, hai quái nhân mang theo thi khí nồng nặc nhanh chóng đánh tới, nơi chúng đi qua quần tinh dồn dập sụp đổ tan rã, hóa thành năng lượng thuần túy, tuôn về phía hai người kia. Không chỉ có thế, thậm chí vị cao thủ bất hủ trong chiêu giới vừa quyết đấu với hắn cũng trở nên bất ổn, không thể đứng thẳng, bay về phía hai người kia nữa. Rầm. Vị bất hủ kia nổ tung, nguyên thần và thân thể cũng hóa thành năng lượng cuồn cuộn, rơi vào trong hai bộ thi thể. Hiến tế. Giọng nói của Thạch Thiên Dưỡng khàn khàn, la lên thất thanh, hai bộ thi thể này là của đạo chủ đã chết ư, từ đâu tới? Không biết. Hứa Ứng nói nhanh, từ trong một tòa tháp trốn ra. Thi thể trong tháp muốn sống lại thì trước tiên cần phải tiến hành huyết tế mới có thể phục sinh. Bọn họ còn chưa phục sinh, chúng ta còn có cơ hội diệt trừ bọn họ. Thạch Thiên Dưỡng nghe đến đó thì trầm mặt, thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải là bọn chúng còn chưa phục sinh, chúng ta còn có cơ hội đào tẩu à? Trong lúc nói chuyện, bọn họ tìm được Thanh Huyền, mang theo Thanh Huyền, phi thân đi. Phía sau, tu vi của hai bộ thi thể đạo chủ dần dần gia tăng, chỉ có điều huyết tế vẫn chưa hoàn thành, từ đầu đến cuối không thể phục sinh. Thanh Huyền quay đầu nhìn lại, trong lòng giật thót. Hắn cũng không xa lạ gì với việc huyết tế sống lại. Lúc trước hắn đi theo Hứa Ứng tới Bỉ Ngạn, sau khi đến nơi Thông Thiên Vẫn Lạc, đã phát hiện ra tuy Thông Thiên đạo nhân đã chết nhưng lại cử hành một trận huyết tế tà ác ở nơi đó. Cuối cùng Hứa Ứng dùng Huyền Hoàng đạo giới kinh dụ dỗ rất nhiều bất hủ, chân vương và đạo quân hoàn thành trận huyết tế này, bởi vậy Thông Thiên sống lại trở thành đạo chủ. Kỷ Thương cũng như vậy. Hai cổ thi thể đạo chủ này cũng cần phải hiến tế một lượng lớn cường giả mới có thể phục sinh. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đám người Hứa Ứng nhanh chóng tìm được Ngộ Không đạo nhân, rồi đi tìm Thánh Tôn. Phía sau đám người, hai bộ thi thể đạo chủ tùy ý cắn nuốt từng thế giới một, tàn sát từng vị bất hủ của chiêu giới, hiến tế cho mình. Tu vi thực lực của bọn chúng càng ngày càng mạnh, cách đám người Hứa Ứng cũng càng ngày càng gần. Bọn chúng tạo thành thời không co rút, thậm chí lôi kéo đám người Hứa Ứng, khiến cho tốc độ đám người Hứa Ứng không bằng lúc trước. Đột nhiên, Ngộ Không đạo nhân nhìn thấy Thánh Tôn, vội vàng nói, Hứa đạo tổ, Thánh Tôn ở đó. Hứa Ứng cố gắng chạy về phía Thánh Tôn, lại thấy mình càng ngày càng xa Thánh Tôn, trong lòng biết không ổn, vội vàng phát động tất cả pháp lực, quăng Ngộ Không đạo nhân ra xa, quát lên, bảo Thánh Tôn tế cờ. Ngộ Không đạo nhân gào thét bay ra phạm vi bao phủ của pháp lực của thi thể hai đại đạo chủ, lao thẳng về phía Thánh Tôn, cao giọng hô, Thánh Tôn tế cờ. Thánh Tôn nghe vậy không cần nghĩ ngợi, lập tức tế ra ly địa diễm quang kỳ, lập tức hỏa diễm bùng lên. Cùng lúc đó, Ngộ Không đạo nhân cũng tế ra tố sắc vân giới kỳ, biển mây cuồn cuộn. Mà đám người Hứa Ứng, Trường Tôn Thánh Hải giờ phút này đã rơi về phía thi thể hai đại đạo chủ, trong tầm mắt của bọn họ, xa xa thời không vặn vẹo, tạo thành hình tròn. Mà gần đó không ngừng sụp đổ hủy diệt, tan vỡ thành năng lượng thuần túy. Đại đạo trong thiên địa cũng đang trong quá trình tan vỡ, thậm chí kể cả những nhân vật cường đại như bọn họ, đại đạo của bản thân cũng đang nát vụn. Tế cờ. Hứa Ứng hét lớn, tế ra hỗn đạo hạnh hoàng kỳ, cờ bay phần phật xé rách thời không vặn vẹo, lưu lại hai màu huyền hoàng. Thanh Huyền cũng tự phát động thanh liên bảo sắc kỳ, mặt cờ triển khai, trong đạo quang hiện lên một đài sen 12 cánh. Bốn bề đại kỳ này bị bọn hắn nâng lên, lập tức hình thành tứ kỳ môn trận, xé rách hai bộ thi thể đạo chủ kia thành mảnh vỡ thời không. Lá cờ phần phật, mặt cờ bay ngang qua trời cao không biết bao nhiêu vạn dặm, sinh ra hỗn độn linh quang cực kỳ chói mắt. Thi thể hai đạo chủ vọt tới, đột nhiên Hứa Ứng phất cờ lớn, mở cửa ra, hai cổ thi thể đạo chủ xông vào trong cánh cửa, tiến vào trận kỳ. Hứa Ứng ngồi xếp bằng xuống, Thanh Huyền, Thánh Tôn, Ngộ Không đạo nhân cũng tự mình ngồi xuống, nghiêm túc trang trọng, từng người tế ra nguyên thần, phát động tứ kỳ môn trận, dùng hết khả năng vây khốn thi thể hai vị đạo chủ kia. Trường Tôn Thánh Hải và Thạch Thiên Dưỡng ở một bên áp trận, khống chế pháp lực gia trì từng lá cờ lớn, trợ giúp bọn họ luyện ma. Sáu người khô tọa tại đây, chỉ thấy trong tứ kỳ môn trận có tiếng trống rung trời, thi thể hai vị đạo chủ thỉnh thoảng lại phát động công kích, ý đồ phá vỡ đại trận này, thậm chí mặt cờ hiện ra từng khuôn mặt khổng lồ, phóng ra phía ngoài. Nhưng cũng may tiên thiên linh bảo không phải tầm thường, nhiều lần ngăn cản thi thể đạo chủ. Bọn họ luyện 6-7 ngày, thi thể hai đạo chủ kia vẫn hùng hùng hổ hổ, ngược lại sáu người đều bị mệt mỏi thở hồng hộc, tu vi pháp lực dần không theo kịp. Tế lên tiên thiên linh bảo, hao tổn quá lớn, ngay cả là bất hủ cũng không cách nào kiên trì thời gian dài. Đám người cắn chặt răng, tiếp tục phát động tứ kỳ môn trận. Lại qua 2 ngày, đột nhiên hai thi thể đạo chủ trong trận cũng như bị bọn họ đả thương, thực lực hao tổn, không còn hung hãn như trước. Qua một ngày nữa, thực lực hai cổ thi thể đạo chủ càng ngày càng thấp, trong trận thậm chí còn có một mùi hôi thối. Hứa Ứng nghi ngờ, để Thạch Thiên Dưỡng thay mình nắm giữ hạnh hoàng kỳ, đứng dậy đi tới bên cạnh Hạnh Hoàng Kỳ, đi vào trong cờ. Chỉ thấy mặt cờ xuất hiện một cánh cửa, theo y đi tới mà tự động mở ra. Hứa Ứng đi vào trong cánh cửa, xuyên qua lá cờ, qua không lâu, hắn tìm được hai bộ thi thể đạo chủ, chỉ thấy thi thể đạo chủ trong tháp mấy ngàn vạn năm không hỏng, giờ phút này không ngờ lại mục nát thối rữa, không còn bộ dạng hung thần ác sát như trước đó. Kiếp vận, là kiếp vận. Hứa Ứng thấy thảm trạng của hai cổ thi thể, đột nhiên trong lòng tỉnh ngộ, bọn họ là đại đạo chủ của chiêu giới, mặc dù hóa thành thi thể, nhưng đại đạo truyền thừa vẫn đến từ chiêu giới. Lần này kiếp vận chiêu giới bộc phát, sát kiếp tập kích, bọn họ với tư cách là đạo chủ đã chết cũng phải trả lại nhân quả thiên địa. Sau đầu Hứa Ứng, Kim Luân nhân quả hiện ra, mở nhân quả chi nhãn, lẳng lặng nhìn chăm chú hai cổ thi thể đạo chủ. Quả nhiên, có nhân quả khó hiểu liên kết với bọn họ. Đạo chủ nhìn như không dính nhân quả, kỳ thực vẫn còn trong thiên địa đại nhân quả, không cách nào trốn thoát. Hai cổ thi thể này có ý đồ phục sinh, hấp thu thiên địa đại đạo của chiêu giới, hiển tế hấp thu bất hủ của chiêu giới, ý đồ sống sót. Nhưng kỳ thực bọn họ cũng hấp thu luôn kiếp vận của chiêu giới. Hứa Ứng lẳng lặng nhìn bọn họ mục nát, tan vỡ, không còn thi thể, thầm nghĩ, tốc độ bộc phát của kiếp vận trên người bọn họ còn nhanh hơn những người khác. Bọn họ không phải bị trận pháp tứ kỳ môn phá hủy, mà là bị kiếp vận đại đạo tranh thủ tập kích, bị sát phạt đại đạo giết chết, bị tịch diệt đại đạo hủy diệt. Y đi ra ngoài, đợi đến lúc Hứa Ứng ra khỏi trận kỳ, kiếp vận bao phủ cả chiêu giới, trong lúc bất chợt tiêu tán, như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hứa Ứng cảm nhận được kiếp vận lui bước, ánh mắt quét về phía chiêu giới đầy vết thương, chỉ thấy quần tinh thưa thớt, thế giới tiêu điều. Nhân quả trong trận thiên địa này, tất cả mọi người đều ở trong đó, không người nào có thể thoát ra. Bất hủ không thể, đại đạo chủ cũng không thể. Như vậy, có chân chính siêu thoát hay không? Y hạ giọng tự lẩm bẩm, bỉ bên, chuyển dời kiếp vận, liệu có thể vĩnh viễn chuyển dời, vĩnh viễn không có kiếp vận? Kiếp vận của chiêu giới chấm dứt, để lại cảnh hoang tàn khắp nơi, chiêu giới đã từng có một vị đạo chủ cộng với tới mấy trăm vị bất hủ, về phần tồn tại cấp bậc chí tôn thì càng nhiều vô số kể. Mà trải qua đợt chấn động này, số lượng bất hủ và chí tôn giảm mạnh, chỉ còn dư lại 2-3 phần so với ban đầu, ngay cả tiên nhân, phàm nhân cũng tử thương nặng nề. Vốn dĩ chiêu giới có thể nói là vũ trụ cường đại có thứ hạng trong đại thiên vũ trụ dưới trướng Bỉ Ngạn. Hiện tại thoáng cái đã rơi xuống trung hạ tầng. Ngộ Không đạo nhân tìm được thái tử chiêu giới, hắn ta là con trai của đế chủ Triệu Hách, vẫn còn sống sót trong náo loạn lần này. Không phải Thánh Hải sư huynh đã nói cho ngươi biết, diệt trừ bất hủ có thể trì hoãn kiếp vận sao? Vì sao còn muốn gây ra sát kiếp nhằm vào tiên phàm? Ngộ Không đạo nhân hỏi. Thái tử chiêu giới cười lạnh nói, ta cũng là bất hủ, là người thống trị chiêu giới. Nếu ta là phản bội địa vị thống trị của bất hủ, xuống tay với những bất hủ khác, bọn họ ai còn cho phép ta thống trị hay sao? Khi đó, người chết chính là ta. Kiếp vận trước mắt, ta chỉ có thể thống nhất bất hủ, xuống tay với tiên phàm. Trong hạo kiếp, chúng ta may mắn sống sót sẽ có giá trị hơn nhiều so với phàm nhân. Ngộ Không đạo nhân vung gậy đập nát đầu hắn, giết chết nguyên thần của hắn, vác kim bổng nhúng máu đi xa, cười lạnh nói, kha kha, cũng là kẻ làm quan. Lê Tiểu Yếu ất tỉnh lại, thấy Trường Tôn Thánh Hải không ở gần đó, thở phào một cái, vội vàng cảm ứng kiếp vận, trong lòng không khỏi lạnh ngắt. Không ngờ cô lại không cảm giác được khí tức kiếp vận của chiêu giới. Lúc này, giọng nói của Lục Dị Nhân truyền đến, Lê sư tỷ, kiếp vận của chiêu giới đã kết thúc. Đã kết thúc. Lê Tiểu thầm giật mình, lần này Hoa đạo chủ phái cô và hai vị sư đệ tới đây, mục đích chính là phải đoạt được kiếp vận ở chiêu giới, bồi dưỡng bọn họ, khiến cho bọn họ chứng đạo thành đạo kiếp vận, từ đó có thể khiến cho người Bỉ Ngạn nắm giữ kiếp vận. Ả vẫn luôn làm đồng nữ dưới trướng Hoa đạo chủ, tuy nhìn như vẻ vang, nhưng địa vị không trên dưới. Nếu có thể độc lập ra ngoài, làm kiếp vận đạo quân, có thế nào thì địa vị cũng cao hơn rất nhiều so với đồng nữ. Bởi vậy đối với kiếp vận lần này Ả nhất định phải có được, lúc ở trong Hỗn Động Hải không chút do dự diệt trừ hai vị sư đệ. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô Ả lại lần lượt gặp được Lục Dị Nhân và Trường Tôn Thánh Hải ở chiêu giới. Thực lực hai người này đều biến thái, nhất là Trường Tôn Thánh Hải, trong tình huống cô và Lục Dị Nhân liên thủ, bị Trường Tôn Thánh Hải cho chiêu đánh ngất. Lúc này tỉnh lại, mọi chuyện đã kết thúc. Lục Dị Nhân đi tới, khuyên can, Trường Tôn Thánh Hải có câu nói không sai, không cần cướp đoạt kiếp vận. Tự cảm ngộ cũng không phải không thể. Tuy kiếp vận chiêu giới kết thúc, nhưng chúng ta dựa vào chuyện lần này tiếp tục nghiên cứu, đau khổ bỏ công, tương lai cũng có thể kiếp vận thành đạo. Lê Tiểu hừ lạnh một tiếng rồi nói, thành đạo như vậy, không biết phải tới năm nào tháng nào. Thái sử cũng bị Trường Tôn Thánh Hải đánh ngất, bấy giờ mới tỉnh lại. Bọn họ không bị thi thể của hai đạo chủ thôn tính, đúng là may mắn. Bây giờ kiếp vận của chiêu giới đã kết thúc, bọn họ cũng chỉ còn cách trở về Bỉ Ngạn, báo cáo cho Tam Đại Đạo Chủ. Lúc này, mấy người Hứa Ứng, Thanh Huyền, Thánh Tôn cũng đã tới dưới tán Sa La Thụ nơi biên thùy của vũ trụ, chuẩn bị quay về. Trường Tôn Thánh Hải ở trên một chiếc thuyền lầu thúy nham khác, cũng chuẩn bị quay về biển ngạn. Đám người gặp nhau, yên lặng không nói gì. Đột nhiên, một vệt kim quang từ xa bay tới, rơi xuống trên thuyền lầu thúy nham của Hứa Ứng, lại là Ngộ Không đạo nhân khiêng kim bổng. Một đầu kim bổng còn ti tách chảy ra đạo huyết, chắc là máu của một vị bất hủ. Gương mặt con khỉ kia hung ác nói, giết một tên ác nhân, ta ổn rồi. Khi nào xuất phát? Hứa Ứng cười nói, vậy thì khởi hành thôi. Thánh Hải, ngươi đi một mình một thuyền, không sợ xá tịch mịch ư, đến trên thuyền sư thúc đi, chúng ta nhiều người, dọc đường bàn chuyện phong nguyệt, ngược lại cũng tiêu dao khoái hoạt. Trường Tôn Thánh Hải nghe vậy cười nói, tiểu chất sao dám không theo. Thế là thu lại thuyền lầu thúy nham, lên thuyền của Hứa Ứng. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn sang người Lục Dị Nhân, Lê Tiểu và Thái Sử, cười nói, ba vị đạo hữu, chuyến này chúng ta đều lĩnh ngộ được đạo về kiếp vận, nhưng cho dù là ai cũng không có được kiếp vận chi đạo hoàn chỉnh. Tục ngữ nói một người trí ngắn nhiều người kế dài, chiếc thuyền này của ta còn chỗ, sao không cùng đi? Lục Dị Nhân cười nói, Hứa đạo hữu đã mời, sao có thể không theo? Dứt lời, hắn cũng thu chiếc thuyền lầu của mình, leo lên thuyền của Hứa Ứng. Thái Sử do dự một chút, cũng thu thuyền lầu, cười nói với Hứa Ứng, quấy rầy. Lê Tiểu chần chờ, cuối cùng cũng đi tới trên thuyền của Hứa Ứng, mọi người phát động thuyền lầu, xuất phát trở về biển ngạn. Cùng lúc đó, tòa Thiên Địa Phong Nhã Tháp kia cũng chậm rãi biến mất, trở lại biển ngạn. Đạo Kỷ Thiên, Cửu Khâu Sơn. La đạo chủ thu hồi Phong Nhã Tháp, nói với Lâm đạo chủ và Hoa đạo chủ, hai vị đạo huynh, mặc dù lần này kiếp vận của biển ngạn đã biến mất, nhưng kiếp vận trên người những đạo chủ chúng ta vẫn còn đó, không thể không tiêu trừ. Lâm đạo chủ đứng dậy nói, nếu đã chuẩn bị từ lâu, thì để mấy vị đạo hữu được chọn gánh vác kiếp vận của chúng ta, thay chúng ta ứng kiếp. Hoa đạo chủ cũng đứng dậy cáo từ, hai vị, sớm ngày trừ kiếp, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hai người Hoa, Lâm lần lượt rời đi, La đạo chủ giơ tay lên, Thiên Địa Phong Nhã Tháp xoay tròn, càng lúc càng nhỏ, rơi vào trong tay, cười nói, ta cũng nên đi trừ kiếp rồi. Đoan Mộc đạo hữu, lần này ủy khuất ngươi rồi. Xe kéo chạy nhanh rời Cửu Khâu Sơn, xẹt qua không trung đạo Kỷ Thiên, chẳng bao lâu sau đã đến Phàm Gian. Phàm Gian của biển ngạn so với các vũ trụ khác mà nói là vô cùng cao cấp, tiên sơn phúc địa nhiều vô số kể, thậm chí còn tươi đẹp rực rỡ hơn tiên đình tiên giới ở các vũ trụ khác. Ngũ Lao Sơn Nguyên Phù Quang, nơi đây vô cùng cổ xưa, năm đó người của biển ngạn đến thiên cảnh, học được rất nhiều công pháp thần thông từ chỗ người của thiên cảnh, trở lại biển ngạn xây dựng thánh địa đầu tiên, chính là Ngũ Lao Sơn Nguyên Phù Quang. Có điều Ngũ Lao Sơn Nguyên Phù Quang hiện tại đã sớm sa sút, bị người ta vứt bỏ, nơi đây từng xảy ra chuyện bị đạo pháp ô nhiễm dẫn tới người và súc vật trong khu vực hàng ngàn dặm xung quanh đều tuyệt diệt, bởi vậy không một ai dám to gan tới nơi đây. Cho đến ngày nay, vùng Ngũ Lao Sơn vẫn có thể nhìn thấy vết tích đạo pháp năm đó ô nhiễm lưu lại, dãy núi bốn phía bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, hoa cỏ cây cối cũng trở nên vặn vẹo, khắp nơi trên mặt đất đều là dây leo nhúc nhích. Nước sông xanh biếc phun bóng bóng khí khổng lồ, bọt khí nổ tung là có sương mù xanh lục tuôn ra. Những sương mù này sẽ lượn lờ trên không trung, kết hợp cùng một chỗ, biến thành chướng khí, những nơi đi qua, tất cả tơ đúc rờ vong. Lúc này, một ông lão râu dài mặt trường bào xanh cất bước đi tới, thân thể gầy gò, khuôn mặt nhăn nheo, từ tướng mạo xem ra có vài phần gàn bướng. Năm đó Nguyên Phù Quang, chính là do ta xây dựng. Lúc này, trong Nguyên Phù Quang truyền đến một âm thanh, như sấm sét chấn động nói, năm đó ta học thành tài từ thiên cảnh trở về, trong lòng suy nghĩ nhất định phải truyền thụ loại công pháp kỳ diệu này cho mọi người ở biển ngạn, giúp cho bọn họ cũng cường đại lên. Ông lão râu dài kia đi vào trong quan, chỉ nghe âm thanh kia tiếp tục nói, nhưng ta nào có biết chứng đạo lại sẽ phát sinh những chuyện kỳ quái này. Năm đó ta chứng đạo ở chỗ này, nhưng lại bị thiên địa đại đạo vốn có của biển ngạn phản kháng, thế nên đã xảy ra một trận ô nhiễm đại đạo. Ông lão râu dài đi vào chính điện Nguyên Phù Quang, chỉ thấy một vị cổ thần vô cùng cao lớn quay lưng về phía lão, ngồi ở chính giữa đại điện. Khí tức của vị thần cổ này thần diệu khó lường, nối liền với thiên địa, cực kỳ cao xa. Hắn không quay đầu lại, tiếp tục nói, kết quả của trận ô nhiễm đại đạo này chính là thiên địa đại đạo vốn có của biển ngạn nguyên bị tiêu diệt triệt để. Đồng dạng, nó cũng dẫn đến vô số người chết thảm. Chính là vì trận ô nhiễm đại đạo này, ta đột nhiên có chỗ giác ngộ. Ông lão râu dài thân hình cao gầy, nhưng so với người thường, so sánh với vị cổ thần này, lão có vẻ quá nhỏ bé. Nhưng lão lại có một loại khí độ nổi bật, phản phất như lão mới là rộng lớn vô biên, kẻ nhỏ bé chính là vị cổ thần này. Vị cổ thần kia chậm rãi đứng dậy, thân thể cao lớn đông đưa, khiến cho cung điện của dị nhân này có vẻ chật chội hơn rất nhiều. Giác ngộ này của ta chính là, thiên địa đại đạo vốn có của biển ngạn quá thấp kém, không xứng tồn tại. Nếu như biển ngạn muốn trở thành thiên cảnh, muốn vượt qua thiên cảnh, vậy thì cần phải hủy diệt toàn diện đại đạo vốn có. Hắn chậm rãi xoay người lại, là một thánh tộc bẩm sinh tại biển ngạn, gần cốt trắng chắc, thân hình hùng vĩ, nhìn xuống ông lão râu dài áo xanh phía dưới. Biển ngạn, quả nhiên càng ngày càng cường đại, thống trị vũ trụ cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng rốt cuộc có một ngày, chúng ta cảm giác được một loại hào kiếp kỳ lạ đang lẳng lặng kéo đến, nó cuốn quanh ở trên người chúng ta, càng ngày càng chặt, càng ngày càng nặng. Chúng ta đối mặt loại kiếp số này, trong lòng chỉ có sợ hãi. Cuối cùng, chúng ta quyết định diệt trừ một bộ phận người trong chúng ta, giảm bớt kiếp vận. Hắn chăm chú nhìn vào ông lão áo xanh kia, như đang nói chuyện với ông lão kia, lại như đang lẩm bẩm, cuối cùng, ta cũng vì suy tàn mà chết trong tay Hoa đạo chủ. Không ngờ thời gian qua mấy ngàn vạn năm, lại còn có người đánh thức ta dậy. Ta đã nghĩ ngay, nhất định là kiếp vận ngóc đầu trở lại, khiến bọn Hoa đạo chủ sợ hãi. Ông lão râu dài ngẩng đầu hỏi, Đoan Mộc đạo chủ. Cổ thần kia nói, ta chính là Đoan Mộc. Ngươi tới là để giết ta cảm ứng được sát ý trên người ngươi. Hoa đạo chủ bảo ngươi tới. Kha kha, hắn quả là lợi hại. Năm đó hắn giết chúng ta, có một số đạo chủ bị hắn dùng tiên thiên linh bảo hoàn toàn mài mòn, không thể phục sinh, có một số thì như ta, chỉ giết chết trấn áp, nhưng không tiêu diệt. Đoan Mộc đạo chủ lộ vẻ châm chọc nói, hắn làm vậy là tích trữ lương thực, có thể là bởi vì năm đó đã từng náo loạn đói khát, đói quá rồi, để những đạo chủ chúng ta trở thành lương thực dự trữ, đợi khi nào kiếp vận lại tới mới ăn. Sắc mặt hắn đột nhiên chuyển thành băng ghía, cười lạnh nói, người có thể truy tung được ta là vì ta chiếm được món tiên thiên linh bảo hồng mông đạo thụ này thôi. Hắn vung lên một gốc đạo thụ, chỉ thấy gốc cây này được cô động từ hồng mông chi khí, chính là linh căn đại đạo bên trong hỗn độn hải, buông xuống từng luồng ánh sáng tím lấp lánh, uy lực vô cùng. Đoan Mộc đạo chủ lạnh lùng nói, năm đó, Hoa đạo chủ chỉ sợ ta sống lại, dùng hồng mông đạo thụ trấn áp ta. Lần này ta thoát khốn lại có thể lấy đi gốc linh căn này, có thể thấy được Hoa đạo chủ đã động tay động chân trong linh căn, cố ý để ta lấy nó đi. Hắn dừng một chút rồi nói, ta đã tế luyện bảo vật này tới trăm ngàn lần, từ đầu đến cuối vẫn không tìm được nơi Hoa đạo chủ giấu dấu ấn sở hở. Nếu ngươi là người của hắn, vậy ngươi có thể nói cho ta biết được không? Ông lão râu dài chậm rãi lắc đầu rồi nói, ta có thể truy tung được tung tích của ngươi cũng không phải bởi vì hồng mông đạo thụ, mà là ta tu luyện đạo về sát phạt. Đoan Mộc đạo chủ không hiểu, nhưng ông lão râu dài kia cũng không có muốn giải thích với hắn, trực tiếp phát động sát phạt chi đạo, chỉ thấy một luồng kiếm quang xanh biếc bay lên, nhắm thẳng đến Đoan Mộc đạo chủ. Đoan Mộc đạo chủ cười lạnh một tiếng, khống chế công pháp cấp đạo chủ thi triển động động uyên, đồng thời phát động đạo lực của thiên địa đại đạo trong mấy trăm vũ trụ gia trì bản thân. Hắn tế ra hồng mông đạo thụ, uy năng của hỗn độn linh căn trong tay hắn bộc phát ra, hơn xa tiên thiên tứ kỳ mà đám người hứa ứng, Thanh Huyền sử dụng. Hồng mông đạo thụ đập tới, đạo lực hình thành ngàn vạn tia khí lành, ngàn vạn hào quang, gào thét xoay chuyển, cắt nát tất cả. Thanh kiếm trong tay ông lão râu dài kia đâm ra, thiên cơ động, sao như mưa rơi, tựa như ngư long múa lượn. Sát khí phủ kín trong thiên địa chặt đứt tất cả đạo lực, cho dù là Đoan Mộc đạo chủ mượn đạo lực từ vũ trụ khác cũng bị kiếm quang chặt đứt. Gương mặt Đoan Mộc đạo chủ lộ vẻ hoảng sợ, là lên thất thanh, sát phạt chi đạo. Rốt cuộc vẫn có người luyện thành nó. Ngàn vạn cành cây hồng mông đạo thụ xuyên qua, đâm vào cổ họng Đoan Mộc đạo chủ, nhẹ nhàng hất lên phía trên, cái đầu tự như dãy núi của Đoan Mộc đạo chủ cứ như vậy chia thành hai nửa, đổ nhào sang hai bên. Ánh mắt của hắn trừng đến tròn vo, vẻ kinh hãi trong mắt vẫn chưa tiêu tán. Ông lão râu dài thu kiếm, bàn tay to khô gầy đưa ra chụp lấy hồng mông đạo thụ vào trong tay, chỉ thấy gốc tiên thiên linh bảo này càng ngày càng nhỏ, chẳng bao lâu sau đã chỉ còn kích cỡ như một chậu nước. Lão già râu dài thu hồng mông đạo thụ lại. Đoan Mộc đạo chủ phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn, vẻ kinh hãi trong mắt vẫn còn, sinh cơ cũng dần dần tiêu tán. Động uyên hắn nối liền mấy trăm tòa vũ trụ phía sau càng ngày càng trì trệ, đột nhiên ầm ầm sụp đổ, vỡ nát. Tiên thiên cửu đạo, nhân quả, kiếp vận, sát phạt, tuần tự như vậy. Ông lão râu dài kia giơ tay, cắm Chu Tiên kiếm vào trong vỏ kiếm sau lưng, thản nhiên nói, sát phạt sinh thành từ kiếp vận, bởi vậy kiếp vận thiên hạ đều không gạt được cảm ứng của ta. Đám Hoa đạo chủ muốn tiêu trừ kiếp vận của mình, vẫn nên tìm người khác đi thôi. Hắn xoay người rời đi, để lại thi thể của Đoan Mộc đạo chủ. Thi thể kia chấn động, toàn bộ đại đạo trong cơ thể đột nhiên đồng loạt nứt vỡ, nổ tung, ngay đại đạo không có cấu tạo gì, cũng bị sát phạt chi đạo chém đến nát tan. Sau một lát, xe kéo chạy tới, La đạo chủ ngồi ở trên xe kéo này không lớn, chỉ vừa vặn chứa được mình hắn, cũng không cần thú cưỡi, có thể chạy theo ý nghĩ người dùng. Đoan Mộc đạo hữu, tại hạ đến đây tiễn lão ca ca một đoạn đường. La đạo chủ tươi cười, khoan thai tiến vào nguyên phù quan, ánh mắt hạ xuống trên thi thể Đoan Mộc đạo chủ, không khỏi ngây người. Bàn tay hắn run rẩy, nắm chặt lấy tay cầm xe kéo, sợ mình thất thố. Thông, thiên. La đạo chủ nghiến răng kèn kẹt, giận không kìm được, hét to một tiếng, xe kéo phá không bay thẳng đến Bích Du Cung. Đến khi đi được nửa đường, hắn mới tỉnh táo lại, ghìm xe kéo, sắc mặt âm trầm bất định. Thông thiên tới giết Đoan Mộc, cướp kiếp vận của ta, đơn giản là báo thù cho Trường Tôn Thánh Hải và Hứa Ứng. Nếu ta giết đến Bích Du Cung, đánh với hắn, chưa chắc Hoa Đạo Huynh và Lâm Đạo Huynh đã giúp ta, ngược lại sẽ vui vẻ thấy ta và hắn lưỡng bại câu thương. La Đạo Chủ thở ra một ngụm trọc khí, hạ giọng nói, kế sách hiện giờ, chỉ có thể nhẫn nại, tìm một vị đạo chủ khác để chết thay. Nhưng lần này chỉ chuẩn bị 4 vị đạo chủ, khổ nổi là Kỷ Thương và Hứa Ứng chạy tới chiêu giới. Nhưng ngay vào lúc này, Kỷ Thương đạo chủ đi thuyền trở lại bến thuyền Hỗn Độn Hải. Kỷ Thương đạo chủ trở lại Bỉ Ngạn, ánh mắt hấp háy, hạ giọng nói, người Hoa đạo chủ này thả ta ra, đơn giản là định để ta làm quỷ chết thay của bọn chúng. Hắn cố ý để ta lấy đi Tiên Thiên Tứ Kỳ, nhưng ta lại đưa 4 lá cờ lớn này cho bọn Hứa Ứng. Bây giờ ta trở lại Bỉ Ngạn, chúng sẽ không cách nào biết được tung tích của ta. Hắn nhẹ nhàng rời đi, ung dung nói, Hoa Thịnh Thịnh, Lâm Truyền Đình, La Thế Tông, các ngươi muốn mạng của ta, còn thiếu chút hỏa hầu. Hắn lẻn vào Bỉ Ngạn, ẩn nấp tung tích, thầm nghĩ, lúc này đây, ai ám toán ai còn chưa biết được. Nói không chừng, ta còn có thể liên thủ với đạo chủ khác tiêu diệt các ngươi. Bên kia, Hoa đạo chủ cũng lần theo cảm ứng, truy kích theo Hạng Khôn đạo chủ. Hạng Khôn đạo chủ vốn bị hắn trấn áp ở Thiên Âm Cung, mấy năm trước thiết kế, để Hạng Khôn phục sinh. Lúc Hạng Khôn rời đi đã cướp cả Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Âm Cung dùng để trấn áp mình, không biết tung tích. Nhưng đối với Hoa đạo chủ mà nói, nhất cử nhất động của Hạng Khôn đều nằm dưới sự chú ý của hắn. Lần này hắn truy tìm Thiên Âm Cung. Thiên Âm Cung được hắn tế luyện không biết bao lâu, trong đó ẩn giấu dấu ấn của hắn. Không bao lâu sau, Hoa đạo chủ đã truy tung được tới Lan Thương Lâm, nơi đây cũng là một cấm địa rất ít người lui tới, vô số cây cối cành cây cao thẳng tới trời, che chắn bầu trời, rừng rậm u ám, ẩm ướt, không thấy ánh thái dương. Những người tiến vào trong đó đều là có đi không về, chưa từng có ai sống sót đi ra. Hoa đạo chủ khẽ cau mày, đánh giá khu vực Lan Thương Lâm. Người khác không biết cấm địa Lan Thương là nơi nào, nhưng hắn lại không xa lạ gì. Tòa cấm địa này là do hắn đánh ra, năm đó hắn chém giết Độ Nhai đạo chủ ở chỗ này, trấn áp thi thể hắn ở đây. Tại sao Hạng Khôn lại đến đây? Trong lòng hắn nghi hoặc, đi vào khu rừng. Trong khu rừng này ẩn dấu Tiên Thiên Linh Bảo hắn lưu lại nơi đây, chính là vì phòng bị người ngoài đi đến. Đương nhiên hắn có thể đi vào. Lúc này, chỉ nghe một âm thanh ung dung nói, đây chẳng phải Hoa đạo hữu sao? Hôm nay Hoa đạo hữu lại có hứng thú tới thăm lão bằng hữu. Đúng rồi. Âm thanh kia chính là âm thanh của Độ Nhai đạo chủ này chết mà không hàng, đột nhiên cười hì hì rồi nói, đúng rồi, không phải ngươi tới tìm ta, ngươi tới tìm Hạng Khôn. Ha ha ha, ngươi nói xem làm sao ta biết. Hạng Khôn nói cho ta biết. Hắn liên tục cười mỉa mai, Hạng Khôn còn nói, Hoa lão quỷ cố ý để hắn lấy đi Tiên Thiên Linh Căn Thiên Âm Cung, dùng cách này lừa gạt hắn, ý đồ xác định phương vị của hắn. Nhưng sao hắn lại ngu ngốc như vậy được? Khóe mắt Hoa đạo chủ giật giật. Độ Nhai đạo chủ nằm trong quan tài đá trong rừng, quan tài đá ồ ạt chảy ra nước đen, hình thành một đầm nước đen ngòm, bốc lên hàn khí dày đặc. Âm thanh trong quan tài thản nhiên nói, cho nên hắn chạy tới, nhét Thiên Âm Cung chìm vào trong hắc thủy đàm của ta. Hắn rất muốn nhìn gương mặt xấu xí của Hoa lão quỷ nhà ngươi. Nhưng hắn biết, nếu hắn trốn ở gần đó thì chắc chắn sẽ bị ngươi phát hiện, cho nên hắn sẽ ném ở chỗ ta, cho ta xem cái mặt thối của ngươi. Sắc mặt Hoa đạo chủ âm trầm, chậm rãi đi ra từ trong rừng, đi tới bên cạnh đầm nước đen. Trong quan tài đá vang lên tiếng vỗ vách quan tài, thi thể của Độ Nhai đạo chủ ở trong quan tài cười đến mức không nhịn được liên tục đập quan tài, cười ha hả nói, quả nhiên là cái mặt thối. Hoa đạo chủ tức giận hừ một tiếng, giơ tay chộp tới, chỉ thấy hắc thủy cuồn cuộn, một lát sau Thiên Âm Cung chậm rãi nổi lên mặt nước. Mặt càng thối hơn. Thi thể của Độ Nhai đạo chủ cười nói. Da mặt Hoa đạo chủ giật loạn, gần như không thể treo ở trên mặt, mang theo Thiên Âm Cung xoay người rời đi, sau lưng vang lên tiếng cười nhạo không kiêng nể gì của Độ Nhai đạo chủ. Ta chưa thể hủy thi diệt đạo, bởi vì ta muốn giữ lại thi thể tên vô liêm sĩ này để chuẩn bị đầy đủ cho lần chuyến dời kiếp vận trong tương lai. Hoa đạo chủ nghiến răng nói. Hắn siêu thiên tác địa, tìm kiếm tung tích mà Hạng Khôn đạo chủ lưu lại khắp bốn phía, đồng thời cảm ứng đại đạo của Hạng Khôn. Tồn tại cấp đạo chủ như bọn họ, nếu điều động đại đạo của bản thân, chắc chắn sẽ cực kỳ bắt mắt. Có điều, mãi hắn vẫn chưa từng tìm được tung tích của Hạng Khôn đạo chủ. Chẳng lẽ Hạng Khôn cũng như Kỷ Thương, đi tới vũ trụ khác? Hoa đạo chủ chỉ cảm thấy mình bị kiếp vận che trên đầu, không khỏi tâm phiền ý loạn, lại vận dụng thần toán suy tính tung tích của Hạng Tư đạo chủ, nhưng vẫn không có thành quả gì. Đại đạo của bản thân hắn liên kết với thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn, đi thăm dò một người, nhưng vẫn không thể tìm được Hạng Khôn. Lúc này, Lâm đạo chủ tìm tới rồi nói, đạo huynh, ngươi tìm được vị trí của Hạng Khôn chưa? Hoa đạo chủ lắc đầu nói, đạo hữu có tìm được tung tích Tang Thanh đạo chủ không? Không tìm được. Lâm đạo chủ nói, ta đi tìm hắn, không ngờ hắn lại ném tiên thiên linh bảo ta tặng cho hắn đến chỗ Xích Lê, Xích Lê thấy ta tìm tới, còn nằm trong quan tài cười nhạo ta một hồi. Hoa đạo chủ khẽ nhíu mày, cảnh ngộ của hai người bọn họ gần như nhau. Bây giờ kiếp vận đang che trên đầu, nếu không chuyển dời, chỉ sợ hai người chúng ta đều phải gặp nạn. Những tiên thiên linh bảo chúng ta thu thập, e rằng cũng không thể ngăn cản kiếp vận. Ánh mắt Lâm đạo chủ hấp hấy rồi nói, kế sách hiện giờ chỉ có một. Hoa đạo chủ nghe vậy, biết hắn muốn nói gì, càng nhíu mày chặt hơn. Lâm đạo chủ nói, nhân quả, kiếp vận, sát phạt, ba loại chí cường đại đạo là nhất mạch tương thừa. Thông thiên nắm giữ sát phạt, một người có kiếp vận hay không, kiếp vận có đủ để bộc phát hay không, hắn đều thấy rõ ràng. Để hắn tìm kiếm Hạng Khôn, Tang Thanh, tất sẽ mã đáo thành công. Hoa đạo chủ không nói gì, cau mày. Lâm đạo chủ khuyên nhủ, ta biết ngươi và thông thiên có thù oán, nhưng vì tính mạng ta và ngươi, chút ủy khuất ấy có đáng là gì? Hoa đạo chủ đành phải gật đầu miễn cưỡng rồi nói, đã như vậy, ta sẽ theo đạo hữu đi một chuyến. Lâm đạo chủ mừng rỡ, hai người lập tức lên đường, chạy tới Bích Du Cung. Hai người vừa mới lên đường, chỉ thấy là đạo chủ tìm tới rồi nói, hai vị đạo huynh, thông thiên ức hiếp ta quá đáng. Hắn kể lại chuyện thông thiên đạo chủ giết chết Đoan Mộc đạo chủ, đoạt lấy khí vận của hắn, oán hận nói, thông thiên lại lấy đi tiên thiên linh bảo Hồng Mông đạo thù của ta, quả nhiên là hành vi tiểu nhân, có thù tất báo. Lâm đạo chủ nói, bây giờ chúng ta mất hai tế phẩm là Hạng Khôn và Tang Thanh, không thể không cầu hắn hỗ trợ, nếu không chắc chắn không tìm được bọn chúng. La đạo hữu, chuyện của ngươi cũng không phải đại sự gì, tối đa lại phóng thích một đạo chủ, chuyển dời kiếp vận lên hắn. Hoa đạo chủ nói, ta và thông thiên cũng có thâm thù đại hận, giờ phút này không phải cũng tới hóa can qua thành tơ lụa với hắn hóa hay sao? Nếu như bị Hạng Khôn, Tang Thanh chạy ra ngoài, Tiêu Dao ở bên ngoài, hai người này sẽ có ý đồ giải cứu đạo chủ khác, đòi tính mạng chúng ta. Bên nào nặng bên nào nhẹ, La đạo hữu phải tỉnh táo một chút. La đạo chủ nghe vậy, đành phải đồng ý rồi nói, ta theo các ngươi đi gặp hắn, cùng hắn hóa giải can qua. Ba vị đạo chủ bèn cùng nhau đi tới Bích Du Cung, thông thiên đạo chủ tiếp đãi ba người rồi nói, ba vị đạo huynh, sao lại có hứng thú đến chỗ nghèo nàn của ta đây? Lâm đạo chủ thuật lại ngọn nguồn rồi nói, hổ thẹn, ba người chúng ta không thể tìm được tung tích của Hạng Khôn Tang Thanh, đành phải tới cầu đạo hữu. Hoa đạo chủ nói, ta và ngươi trước kia có chút oán hận, từ hôm nay sẽ xóa bỏ. Lúc trước là ta không đúng, ta xin lỗi đạo hữu một tiếng. La đạo chủ cũng nói, hai cổ thi thể đạo chủ trong Thiên Địa Phong Nhã Tháp đúng là do ta quản giáo không nghiêm, ta cũng xin lỗi thông thiên đạo hữu, mong đạo hữu thứ lỗi. Thông thiên đạo chủ nghiêm nghị, vội vàng đứng lên rồi nói, ba vị đạo huynh quá lời rồi. Ta cũng không phải người hùng hổ đe dọa, đã có ba vị đã cho mời, sao ta lại không giúp? Ba người mừng rỡ. Phàm gian bỉ ngạn, thiên dông thành. Từ sau khi xử lý Thiên Âm Cung, Hạng Vũ đạo chủ đã ẩn giấu tung tích, trốn ở Thiên Dông Thành. Thiên Dông Thành là thành thị trên mặt đất, do 3.000 tòa tiên sơn lớn nhỏ tạo thành, cực kỳ rộng lớn. Hắn tính tình ẩn nhẫn, biết nếu như mình xuất đầu lộ diện, có thể khẳng định là sẽ bị bọn người Hoa đạo chủ tìm được, giết chết hắn. Vì thế mấy ngày nay hắn tựa như thánh tộc bỉ ngạn bình thường, tu luyện, trà trộn, đánh chửi tân thánh tộc khác, ức hiếp thánh tộc dưới lòng đất. Dung mạo hắn đã thay đổi hẳn, tính nết, đạo pháp cũng khác đi một trời một vực so với trước. Cho dù hắn đi qua trước mặt Hoa đạo chủ, Hoa đạo chủ cũng không nhận ra hắn. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hoa đạo chủ cất bước đi về phía bên này, ánh mắt chăm chú nhìn vào hắn. Trong lòng Hạng Khôn đạo chủ máy động, lập tức biết thân phận bại lộ, không nói lời nào phi thân rời đi. Hoa đạo chủ bước nhanh đuổi theo, còn trên không trung đã thấy Lạc Anh thần phủ vung lên. Hạng Tư đạo chủ lâm nguy không sợ, lập tức điều động đạo pháp tự thân, nối liền với thiên địa đại đạo của bỉ ngạn, hăm hở nghênh đón Lạc Anh thần phủ. Hai đại đạo chủ giao phong, chỉ trong nháy mắt đã phân ra thắng bại sinh tử. Hạng Khôn bị Hoa đạo chủ đánh chết, vẫn lạc ngay tại chỗ. Kỷ Thương đạo chủ vốn định tìm đến Hạng Khôn, liên thủ cùng hắn đối phó với ba người Hoa, Lâm, La, nào ngờ vừa tới đây đã nhìn thấy tình cảnh Hạng Khôn bị đánh chết, trong lòng giật thót. Thực lực của Hoa Thịnh Thịnh càng thêm cường đại so với trước đây, hắn còn chưa vận dụng Tiên Thiên Linh Bảo, đã có thể đánh chết Hạng Khôn, nếu vận dụng Linh Bảo, chỉ e chỉ vừa đối mặt đã có thể giải quyết được Hạng Khôn. Hắn lập tức ngừng tìm kiếm đạo chủ khác liên thủ đối với đám người Hoa đạo chủ, chạy thẳng đến thiên cảnh. Ở lại bỉ ngạn chính là đường chết, tiến về thiên cảnh, nói không chừng còn có thể sống sót. Bên kia, dưới sự chỉ điểm của thông thiên đạo chủ, Lâm đạo chủ tìm được một vị đạo chủ khác là Tang Thanh, Tang Thanh còn định chạy trốn, nhưng bị Lâm đạo chủ cầm thương đuổi kịp. Song phương đánh không được mấy hiệp, Tang Thanh đạo chủ lại chết dưới thương của Lâm đạo chủ. Hai Hoa, Lâm người tự giải quyết kiếp vận của mình, còn có kiếp vận của La đạo chủ. Ba người lại sắp xếp cho một vị đạo chủ đã qua đời phục sinh, hiến tế mấy chục vị bất hủ. Trong đó phải tốn hơn một năm mới dụ dỗ được những bất hủ kia tới, huyết tế phục sinh vị đạo chủ kia. Đến khi kiếp vận của La đạo chủ lắng lại, lúc này mới vui mừng. Thông Thiên đạo chủ nói, còn một người mang theo kiếp vận của Biển Ngạn, vẫn chưa ứng kiếp. Ba người đều giật mình, dò hỏi, người này là? Thông Thiên đạo chủ nói, chắc là Kỷ Thương, đã chạy trốn tới thiên cảnh rồi. Ba người liếc nhau, Lâm đạo chủ cười nói, Kỷ Thương mang kiếp vận trên người, đừng nói chạy trốn tới thiên cảnh, cho dù là trốn vào hỗn độn hải, đi tới vũ trụ khác ở hải ngoại cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi kiếp vận. Đợi đến khi kiếp vận bộc phát, hắn sẽ hóa thành tro tàn, hoàn toàn tiêu biến. Thông Thiên đạo chủ nói, dù sao hắn cũng là đạo chủ, kiếp vận trên người quấn quanh rất lớn. Nếu hắn không chết, chỉ e không bao lâu nữa kiếp vận kế tiếp của Biển Ngạn sẽ ngóc đầu trở lại. Hoa đạo chủ nói, đã như vậy, ta tới thiên cảnh thăm dò một chút, nhất định phải giết chết hắn. Thời gian thấm thoát, bất tri bất giác lại qua 5-6 năm, lần này Hoa đạo chủ đi thiên cảnh, vậy mà một mực không trở về, sinh tử không rõ. Ngày hôm đó, đột nhiên có một chiếc thuyền lầu Thúy Nham lái ra khỏi hỗn độn hải, tới gần bến thuyền. Trên thuyền chính là đám người Hứa Ứng, Trường Tôn Thánh Hải, Lê Tiểu. Mọi người phiêu lưu ở hỗn độn hải 6-7 năm, dọc đường đi ai nấy lĩnh giáo kiếp vận đại đạo, mỗi người đều nói ra kiếp vận đại đạo mà mình lĩnh ngộ được, giao lưu với nhau. Học những người khác tìm hiểu kiếp vận đại đạo là một mặt, mặt khác bọn họ đều dựa vào trí tuệ, cảm ngộ suy tính kiếp vận đại đạo, đẩy đạo pháp của mình hướng tới chỗ càng cao hơn. Đến năm thứ 6, Hứa Ứng, Trường Tôn Thánh Hải và Phế Vật Thanh Huyền người trước kẻ sau tăng cường kiếp vận đại đạo lên tới cấp độ chứng đạo, mặc dù mới là lần đầu tiên chứng đạo, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Tới năm thứ 7, Lục Dị Nhân, Thái Sử, Thánh Tôn, Lê Tiểu cũng lần lượt chứng đạo, khiến bọn họ mừng rỡ. Đặc biệt là Lê Tiểu, vốn dĩ cô tự cho là lần này cảm ngộ kiếp vận đại đạo bị Trường Tôn Thánh Hải cắt đứt, tất nhiên mình sẽ không có thành tựu, cho dù tiếp tục tìm hiểu theo kiếp vận đại đạo, muốn chứng đạo chỉ e cũng phải tính theo đơn vị hàng vạn năm. Về phần muốn thành đạo, tu thành bất hủ, chỉ e phải mấy ngàn vạn năm. Nhưng khiến cô tuyệt đối không ngờ chính là mọi người trao đổi lĩnh ngộ của mình, bổ sung vào phần thiếu sót của cô. Hơn nữa có nhiều thiên tài tụ ở trên một chiếc thuyền, trí tuệ va chạm mang đến bổ sung quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Hứa Ứng, Trường Tôn Thánh Hải và Phế Vật Thanh Huyền, suy nghĩ của ba người này càng khiến cô khâm phục không thôi, nghe bọn họ thảo luận, làm cho cô thu hoạch không ít, bất tri bất giác trong lòng cũng có cảm xúc tốt hơn đối với bọn họ. Mọi người xuống thuyền, trả thuyền lầu Thúy Nham lại cho bến thuyền, ai nấy đứng ở bến thuyền ngóng nhìn về Biển Ngạn xa xa, mỗi người nhận thấy kiếp vận như có như không của Biển Ngạn. Ngoài trừ Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng chưa từng tìm hiểu ra kiếp vận ra, những người khác đều có thành tựu. Sau một phen quan sát, bọn họ đã thấy rõ kiếp vận của Biển Ngạn. Lần này sư tôn và hai vị đại lão gia khác chuyển dời kiếp vận Biển Ngạn đến chiêu giới, thật sự chỉ là chuyển dời mà thôi, không trừ tận gốc. Thái Sử quan sát một lát, lắc đầu nói, tuy kiếp vận của Biển Ngạn đã nhạt đi rất nhiều nhưng vẫn còn đó. Lê Tiểu nhìn xung quanh rồi nói, hơn nữa còn mạnh hơn trước đây, tốc độ khôi phục nhanh hơn. Lần sau chỉ e hiến tế một vũ trụ tương tự như chiêu giới cũng không cách nào thoát khỏi kiếp vận. Thánh Tôn gật đầu nói, ít nhất phải hiến tế ba vũ trụ mới có thể giữ được Biển Ngạn. Phế Vật Thanh Huyền nói, đúng là kiếp vận của Biển Ngạn càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng lần này chúng ta nhìn ra được, tất nhiên đã có người tránh thoát được kiếp vận, chưa bị kiếp vận giết chết, bởi vậy mới khiến kiếp vận của Biển Ngạn có xu thế tro tàn lại cháy. Hắn quan sát càng thêm tỉ mỉ so với đám người Lê Tiểu. Trường Tôn Thánh Hải nói, Biển Ngạn muốn dựa vào phương thức chuyển dời, di chuyển kiếp vận chuyển của bản thân qua, nhưng trên thực tế vẫn chưa chuyển đi. Kiếp vận vẫn luôn tồn tại, chưa bao giờ biến mất, chỉ là trì hoãn mà thôi. Lần bộc phát tiếp theo, Biển Ngạn có thể kháng cự được hay không cũng rất khó nói. Hắn quan sát càng kỹ càng hơn. Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy rồi nói, kiếp vận tiếp theo bộc phát, chắc là 3.000 năm sau. Trong lòng mọi người lạnh buốt, rối rít nhìn về phía y ban đầu trong hỗn độn hải. Mọi người đã phát hiện người có lĩnh ngộ về kiếp vận cao nhất không phải Trường Tôn Thánh Hải mà là Hứa Ứng. Hứa Ứng đạt được đạo diệu nhiều nhất, tinh thâm nhất. Mà bây giờ Hứa Ứng nói ra thời gian kiếp vận bộc phát, trình độ này sẽ trên cơ tất cả mọi người. Lê Tiểu cất bước rời đi, cười nói, đời người ngắn ngủi, sao phải lo lắng tương lai. Chư vị, cáo từ. Cô đi tới nơi xa, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, dùng thần thức truyền âm nói, Hứa đạo hữu, người phải tới Ngọc Giới để giới một chuyến giới. Hai lần kiếp vận trước của Biển Ngạn chính là chuyển đến đó. Hứa Ứng hơi ngẩn người, không người cảm tạ. Lê Tiểu cười khanh khách nói, nếu như trong lòng người có gì đó hẹp hòi, ta đâu có nói cho ngươi những lời này. Ngươi đối xử tử tế với ta, đương nhiên ta sẽ báo đáp. đám người Trường Tôn Thánh Hải và Thái Sử cũng lần lượt rời đi, Hứa Ứng mang theo bọn Thánh Tôn, Thanh Huyền trở về Thái Nhất Đạo Môn, dọc đường chỉ thấy Bỉ Ngạn cũng trở nên tiêu điều hơn rất nhiều, không còn hưng thịnh như trước. Nếu là trước kia, thường xuyên nhìn thấy thánh tộc Bỉ Ngạn đi học khắp nơi, tiến vào đạo cảnh, nghiên cứu ảo diệu của đạo cảnh. Còn có thể nhìn thấy thánh tộc Bỉ Ngạn võ đức dồi dào đang khai chiến với nhau, cắt đứt da đầu của người thất bại. Nhưng bây giờ cảnh tượng này ít đi rất nhiều, trở nên có phần vắng vẻ. Bọn họ trở lại Thái Nhất Đạo Môn, chỉ thấy Thái Nhất Đạo Môn vừa mở Xá An Cung, đang có đệ tử từ trong cung đi ra, nhìn thấy năm người bọn họ đều kinh hãi, cho rằng mình vừa mới gặp quỷ. Hứa Ứng hỏi thăm nguyên nhân, đệ tử kia nhìn thấy hắn, vô cùng kinh hãi rồi nói, Thái Nhất Đạo Môn chúng ta vì tránh né kiếp vận đã phong bế 28 năm. Sư Tôn hạ lệnh, nghiêm cấm bất cứ ai ra ngoài, lưu thủ đạo môn tránh họa. Hôm nay vừa mới giải phong xuất quan. Năm vị sư huynh từ bên ngoài trở về, chẳng lẽ đã chết, oan hồn trở về. Các vị sư huynh, chớ có hại ta. Ngộ Không đạo nhân thấy hắn nói năng lỗ mãng bèn tiến lên đánh hắn một trận. Đệ tử kia vui vẻ nói, sư huynh dương khí bức người, xem ra không phải quỷ. Ngộ Không đạo nhân đuổi hắn đi. Bọn họ tiến vào Xá An Cung, không bao lâu sau Cửu Tăng đạo quân đã vội vàng chạy tới, thấy năm người bọn họ, không khỏi kinh ngạc nói, đúng là người sống. Ngộ Không đạo nhân tự cảm thấy mình đánh không lại hắn nên không tiến lên. Hứa Ứng dò hỏi, Cửu Tăng sư huynh, đạo môn phong bế 28 năm là vì chuyện gì? Cửu Tăng đạo quân kinh ngạc nói, các ngươi không biết. Hứa Ứng lắc đầu. Cửu Tăng đạo quân nói, Thái Nhất sư phụ tính ra Bỉ Ngạn sẽ có kiếp vận, vì vậy chúng ta triệu hồi tất cả đệ tử ngoại môn, phong ấn Xá An Cung, nghiêm cấm bất cứ ai ra ngoài, tránh cho lây nhiễm kiếp vận. Chúng ta phong quan 28 năm, thiên hạ đại loạn, trước sau chết hơn 200 vị bất hủ. Những người khác cũng tử thương vô số. Hứa Ứng giật nảy mình, hơn 200 vị bất hủ tử vong. Cửu Tăng đạo quân nói nhỏ, nghe nói là ba vị đại lão gia muốn chọn người làm kẻ chết thay, tránh né kiếp vận, bởi vậy hơn 200 vị bất hủ này chết đi, quá nửa đều bị dùng để hiến tế, phục sinh những tồn tại như đạo chủ. Hứa Ứng nghe vậy, trong lòng khẽ động, phục sinh một vị tồn tại cấp đạo chủ, đại khái cần 4-50 vị bất hủ. Hiến tế hơn 200 vị bất hủ, có thể đánh thức 4-5 vị đạo chủ. Xem ra ngoại trừ Kỷ Thương ra còn có 3-4 vị đạo chủ sống lại. Cửu Tăng nói, phục sinh những đạo chủ này cần phải bố trí, treo mồi, dụ dỗ bất hủ mắc bẫy. Bất hủ bị thu hút qua, những người khác đạo cảnh thất trọng bát trọng tất nhiên cũng sẽ bị kéo tới, bởi vậy đã tự thương vô số. Những năm này bất hủ chết đi cộng cả lại cũng có tới 300-400 người. Cũng là nhờ Bỉ Ngạn lắm tiền nhiều của nên mới không xảy ra vấn đề gì. Từ trước kiếp vận lần này, số lượng bất hủ chết do Hứa Ứng đã có hơn 100 người, lại thêm bất hủ chết trong kiếp vận lần này, đích xác có 300-400 người. Hơn nữa, những bất hủ tử vong này khiến cho quyền lực bỏ trống, người sau tranh quyền đoạt lợi, càng dết đến trời đất tối tăm. Đám người Hứa Ứng đi xa tới chiêu giới, không ý thức được Bỉ Ngạn đã xảy ra một trận hào kiếp. Nhưng đối với người của Bỉ Ngạn, đây chính là một trận hào kiếp. Các cung trong đạo Kỷ Thiên đều có không ít đệ tử tử thương trong trận hào kiếp này, chỉ có Thái Nhất đạo môn chúng ta bởi vì bế quan sớm nên tránh được hào kiếp. Cửu Tăng đạo quân nói, chúng ta vốn cho rằng, tổn thất duy nhất trong Thái Nhất đạo môn chính là năm người các ngươi, lại không ngờ các ngươi có thể sống sót trở về. Thật là đáng tiếc. Dị số. Thật là dị số. Bỉ Ngạn sẽ không vì vậy mà sa sút chứ? Thánh Tôn hỏi ngược lại. Cửu Tăng đạo quân kinh ngạc nói, sao Bỉ Ngạn lại sa sút? Thánh Tôn nói, Bỉ Ngạn đã chết mất nhiều cao thủ như vậy, tới 300-400 vị bất hủ, sao lại không sa sút? Cửu Tăng đạo quân cười nói, thì ra là thế. Ngươi hiểu lầm rồi, Nguyên Dục sư đệ. Những bất hủ đã chết, đại bộ phận là người dưới lòng đất của Bỉ Ngạn, một bộ phận nhỏ là người trên mặt đất của Bỉ Ngạn, chỉ có rất ít người trên đạo Kỷ Thiên. Đạo Kỷ Thiên không có bị tổn thương, thực lực vẫn còn, sao có thể suy yếu? Thánh Tôn khẽ nhíu mày. Cửu Tăng đạo quân tiếp tục nói, huống chi lần này không phải cắt thịt, cũng không phải cạo xương chữa độc, mà là thay máu. Bất hủ trong lòng đất đỏ mắt với quyền lực của bất hủ đạo Kỷ Thiên, thường xuyên âm thầm tạo phản, mưu đồ bất chính. Lần này chết nhiều như vậy cũng là chuyện tốt, bất hủ trên mặt đất cũng chết rất nhiều, vừa vặn có thể chuyển một đám người thiên tư ngộ tính bất phàm từ vũ trụ khác sang, để cho bọn họ tiến vào bên Bỉ Ngạn trở thành thánh tộc. Sau khi bọn họ tiến vào Bỉ Ngạn, có thể thăng tiến rất nhanh, còn không cảm tạ ân đức Bỉ Ngạn. Hắn vừa dứt lời, không chỉ Thánh Tôn ngây người, mà vẻ mặt mấy người Thanh Huyền, Ngộ Không cũng dại ra. Chỉ có Thạch Thiên Dưỡng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, thấy tình hình như vậy, thầm nghĩ, ế tam giới ngồi đáy giếng. Hứa Ứng cười nói, bọn họ không chết, người phía dưới cũng không có cơ hội bò lên. Bọn họ sau khi chết, có thêm nhiều hố củ cải như vậy, những kẻ bò lên chui vào hố củ cải, còn không mang ơn người Bỉ Ngạn, trở nên trung thành tận tâm. có phải đạo lý này hay không? Cửu Tăng gật đầu, cười nói, Hứa sư đệ đã hiểu thấu rồi đó. Hứa Ứng cười ha hả rồi nói, cảnh tượng này thật quen thuộc. Lúc này, Tông Nghĩa Chân Vương vội vàng chạy tới, nói với Hứa Ứng, Hứa sư đệ, sư tôn đã xuất quan, muốn ngươi đến gặp người. Hứa Ứng vâng dạ, theo hắn đi vào giao quan điện. Thái Nhất Đại Đạo Quân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, quanh thân tràn ngập khí tức cao xa, phản phất như đại đạo hỗn thành, như vũ trụ hồng nguyên thâm thúy. Hắn là lão thánh tộc của Bỉ Ngạn, thân thể cường đại, nhưng không có loại khí thế hùng hổ dọa người như các thánh tộc khác, ngược lại hết sức ôn hòa, có một loại khí độ của trưởng bối. Hứa Ứng tiến lên chào rồi nói, lần này sư tôn xuất quan, có chứng được đạo chủ hay không? Thái Nhất Đại Đạo Quân lắc đầu nói, còn thiếu một chút. Chứng đạo chủ không phải là dạng như vậy, tuy Huyền Hoàng đạo giới kinh tinh diệu, nhưng lại không thích hợp với Thái Nhất Đại Đạo của ta, ta chỉ có thể tham khảo chỗ huyền diệu của nó, dùng cách này để tu hành cầu tiến. Muốn chứng đạo còn thiếu chút hỏa hầu. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hứa Ứng, không khỏi lộ vẻ kinh sợ, quan sát nhiều lần rồi nói, Hứa Ứng, người có định chứng đạo bất hủ không? Hứa Ứng lắc đầu nói, đệ tử còn kém chút hỏa hầu. Ánh mắt Thái Nhất Đại Đạo Quân ôn hòa nhìn y nói, người phải mau chóng chứng bất hủ. Lần trước ta bế quan, phát giác kiếp vận của Bỉ Ngạn mênh mông, tất có đại họa sắp nảy sinh, bởi vậy phong bế Xá An Cung, cưỡng chế các ngươi không được ra ngoài. Nhưng lần này bế quan, loại cảm giác tâm huyết dân trào này vẫn chưa mất, kiếp vận của Bỉ Ngạn vẫn còn, chỉ bị trì hoãn. Không lâu sau, tất sẽ lại tới. Hắn chậm rãi đứng dậy, âm thanh trầm ổn vang lên, tương lai khi nó ngóc đầu trở lại, e là khó mà vượt qua được. Nói không chừng khi đó Thái Nhất Đạo Môn chúng ta cũng cần phải nhập sát kiếp để cầu sinh. Nếu ngươi chứng bất hủ, cơ hội sống sót sẽ lớn hơn một chút. Hắn còn có một mục đích, đó là Hứa Ứng chứng bất hủ, thầy trò quyết đấu với hắn, hắn muốn nhân cơ hội này chứng đạo chủ một lượt. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, không thể không tán thưởng Thái Nhất Đại Đạo Quân tu vi cao thâm đạo pháp kinh người. Loại đạo chủ như Kỷ Thương cũng không thể dựa vào trình độ đạo pháp của mình cảm ứng được kiếp vận, mà Thái Nhất lại có thể cảm nhận được kiếp vận, sớm phản ứng lại. Về đạo hạnh, hắn đã không thua kém đạo chủ bao nhiêu. Hứa Ứng nói, trận kiếp vận tiếp theo của Bỉ Ngạn sẽ vào 3.000 năm sau. Thái Nhất hơi ngẩn người, lộ vẻ dò hỏi. Hứa Ứng nói, đệ tử tu luyện kiếp vận đại đạo đã có thành tựu, có thể thấy được trận kiếp vận tiếp theo của Bỉ Ngạn ở 3.000 năm sau. Trong lòng Thái Nhất Đại Đạo Quân chấn động, vội vàng hỏi nguyên nhân. Hứa Ứng bèn thuật lại chuyện mình đi đến chiêu giới bộc phát kiếp vận, dẫn động một trận sát kiếp. Thái Nhất Đại Đạo Quân lập tức tỉnh ngộ nói, đây là kiếp vận của tứ đại đạo chủ chuyển dời đến chiêu giới, bọn họ phái đệ tử của mình tới là vì muốn nắm giữ kiếp vận. Không ngờ ngươi lại đoạt được. Hứa Ứng gặp đám Trường Tôn Thánh Hải ở chiêu giới là đoán được điểm này, cũng không có gì ngạc nhiên. Thái Nhất Đại Đạo Quân đi tới đi lui, nhíu mày nói, bốn vị đạo chủ muốn nắm giữ kiếp vận, nếu bọn họ biết ngươi có được kiếp vận đại đạo, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Hứa Ứng cười nói, sư tôn không cần lo lắng, trước khi trở lại Hỗn Độn Hải ta đã trao đổi cùng bọn họ, hiện giờ trình độ kiếp vận của bọn họ cũng tiến bộ nhiều. Sau khi bọn họ trở về, tứ đại đạo chủ sẽ phát hiện, kiếp vận chi đạo của đệ tử bọn họ cũng tạm đủ dùng. Thái Nhất Đại Đạo Quân dừng bước, liếc nhìn y một cái, hồi lâu không nói gì. Hứa Ứng thăm dò, sư tôn, ta đang nghĩ có nên giết ngươi hay không? Thái Nhất Đại Đạo Quân rất thẳng thắn nói, lời vừa rồi của ngươi khiến ta hãi hùng khiếp vía, luôn cảm thấy giữ ngươi lại là tai họa cho Bỉ Ngạn ta, tương lai chắc chắn là mối họa không nhỏ. Hứa Ứng suy nghĩ một chút rồi nói, mục đích sư tôn lưu lại ta là bởi vì ta thông minh tài trí có thể dẫn dắt sư tôn, giúp ngươi đột phá, tu thành đạo chủ của Thái Nhất Đại Đạo. Bồi dưỡng ra Thái Nhất Đại Đạo chủ càng có lời, hay là diệt trừ ta có lời? Y cúi đầu cười nói, lẽ nào Thái Nhất Đại Đạo chủ cho rằng, khi đó ngài không phải đối thủ của ta? Thái Nhất Đại Đạo Quân hừ một tiếng, phất tay áo nói, coi như ngươi nói có lý. Về chuyện 3.000 năm sau, kiếp vận của Bỉ Ngạn ngóc đầu trở lại, ngươi đừng nói ra ngoài. Hiểu chưa? Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt Thái Nhất Đại Đạo Quân lấp lóe rồi nói, nếu việc này đồn ra ngoài chắc chắn sẽ khiến người của Bỉ Ngạn dao động, rất nhiều bất hủ sẽ cảm thấy bất an, chỉ e đại thiên vũ trụ ở bên dưới cũng sẽ lục đục nội bộ. Mọi chuyện đều không ổn. Hắn phất phất tay, ra hiệu cho Hứa Ứng lui ra. Sau khi Hứa Ứng rời đi, Cửu Tăng đi vào trong điện, Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, nghe nói Hoa Đạo chủ tới thiên cảnh, đi một chuyến đã mấy năm, mãi vẫn chưa về. Ta muốn tới Cửu Khâu Sơn cầu kiến La Đạo chủ, hỏi thăm một chút. Ngươi trấn thủ đạo môn, đừng để Hứa Ứng lại chạy ra ngoài. Cửu Tăng nhận lệnh. Thái Nhất Đại Đạo Quân vội vàng rời đi, không bao lâu sau đã tới Cửu Khâu Sơn, cầu kiến La Đạo chủ. La Đạo gia sai người mời hắn đến Tử Quang Động gặp mặt, Thái Nhất Đại Đạo Quân tiến vào Tử Quang Động bái kiến, La Đạo chủ vội nói, đạo hữu đừng đa lễ. Ta và ngươi là nhân vật cùng thời, sao có thể dùng đại lễ này? Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, người đạt được thành tựu thì là thầy, đạo huynh là đạo chủ, kính ngươi chính là kính đạo, không thể bất kính. La đạo chủ cười hỏi, đạo hữu vì sao mà đến? Thái Nhất nghi mặt nói, nghe nói Hoa đạo chủ tới thiên cảnh, đi chuyến này đã mấy năm, ta lo lắng cho an nguy của hắn nên mới tới thăm hỏi. La đạo chủ sắc mặt nghiêm nghị rồi nói, tu vi thực lực Hoa đạo huynh, nếu nói thiên hạ đệ nhị, không ai dám nói mình là đệ nhất thiên hạ. Hắn đi thiên cảnh, chắc chắn không có hắn trở ngại. Hắn là đạo chủ, ở bên ngoài mấy năm liên tục, ai dám hỏi. Thái Nhất thoáng một lát rồi nói, thiên địa đại đạo của thiên cảnh phục sinh, ta lo lắng sẽ cất giấu một vài tồn tại cường đại. La đạo chủ cười nói, Huyền Hoàng đã chết dưới tay Hoa đạo chủ, cho dù trong thiên cảnh còn có các đạo chủ khác cũng không phải đối thủ của hắn. Thái Nhất vẫn không yên lòng nói, ta trở về thu xếp một chuyến rồi tiến về thiên cảnh. La đạo chủ không thèm để ý, sai người đưa Thái Nhất Đại Đạo Quân rời khỏi Cửu Khâu Sơn, cười nói, Thái Nhất đại gian tự trung, cả nhà đều là phản tặc, hắn lại giả bộ trung thành tận tâm, ngay cả ta cũng không nhìn ra sơ hở. Thái Nhất trở về đạo môn, lại thấy Hứa Ứng không ở trong đạo môn, không chỉ có Hứa Ứng ở đây, Cửu Tăng cũng không còn bóng dáng. Hắn gọi Tông Nghĩa Chân Vương đến hỏi thăm, Tông Nghĩa Chân Vương nói, Hứa sư đệ muốn ra ngoài, đi tìm Hỗn Nguyên Đạo Quân mượn công pháp của hắn để tham khảo, Cửu Tăng sư huynh bèn ngăn hắn lại, không cho hắn ra ngoài. Hứa sư đệ bèn nói không thì sư huynh đi mượn cùng ta. Cửu Tăng sư huynh bèn theo hắn ra cửa. Thái Nhất nghe vậy, không khỏi tức quá hóa cười, Cửu Tăng, ngươi là chó à, ta bảo ngươi giữ nhà, ngươi thì hay rồi, cùng phản tặc đi trộm nhà. Hắn tự mình đi tới động Thiên Phúc Địa nơi Hỗn Nguyên Đạo Quân ở, còn chưa kịp thông báo đã tự xông vào, quả nhiên nhìn thấy Hỗn Nguyên Đạo Quân bị đánh cho mặt mũi bầm dập, mà Hứa Ứng thì đang nghiên cứu Hỗn Độn Đại Thừa Chứng Đạo Quyết của Hỗn Nguyên Đạo Quân. Về phần Cửu Tăng, hoàn toàn không có giác ngộ phạm sai lầm, ngồi một bên uống trà. Thái Nhất ho khan một tiếng, lúc này Cửu Tăng mới chú ý tới hắn, vội vàng đứng dậy nói, sư tôn, sao người lại tới đây? Thái Nhất hung dữ trừng mắt với hắn một cái rồi vội vàng tiến lên, đỡ Hỗn Nguyên Đạo Quân, xấu hổ vạn phần nói, Hỗn Nguyên đạo hữu, là ta quản giáo không nghiêm, nên làm liên lụy tới ngươi. Tên nghiệt đồ, ta nhất định sẽ quản giáo thật nghiêm, giúp ngươi trút nỗi uất ức này. Nghiệt đồ, còn không qua đây bồi tội với Hỗn Nguyên đạo hữu. Hứa Ứng và Cửu Tăng tiến lên, nhận lỗi với Hỗn Nguyên đạo quân. Hỗn Nguyên đạo quân cười lạnh nói, Thái Nhất, hai đệ tử các ngươi ức hiếp ta quá đáng, chỉ nhận lỗi đã xong rồi. Cửu Tăng, gọt đạo hạnh trăm vạn năm của hắn, Hứa Ứng, ép pha phải lấy ra bảo vật mới có thể tỏ lòng thành ý. Sắc mặt Thái Nhất Đại Đạo Quân khẽ biến, vẻ mặt ôn hòa nói, Hỗn Nguyên đạo hữu, ta bảo bọn họ xin lỗi ngươi, là ta rộng lượng. Nhưng ngươi kiên quyết không tha cho người, đó là ngươi không đúng. Nếu ngươi muốn hại đệ tử của ta, không ngại thì chúng ta so tài một chút. Sắc mặt Hỗn Nguyên Đạo Quân vàng như đất, vội vàng nói, không dám, không dám. Thái Nhất Đại Đạo Quân gọi Hứa Ứng và Cửu Tăng, quát lên, còn không theo ta trở về. Hứa Ứng nói, đệ tử còn chưa học xong Đại Thừa Chứng Đạo Quyết này. Thái Nhất liếc mắt nhìn Hỗn Nguyên Đạo Quân, Hỗn Nguyên Đạo Quân cười làm lành nói, tôn giá mang tấm bia đá này về phủ cũng không sao, chờ học xong lại đưa về là được. Đa tạ đạo hữu thông tình đạt lý. Thái Nhất khom người. Hỗn Nguyên Đạo Quân đáp lễ, không dám không dám. Vì vậy Hứa Ứng mang theo tấm bia đá có khắc Đại Thừa Chứng Đạo Quyết, theo Thái Nhất trở về Xá An Cung. Thái Nhất Đại Đạo Quân phân phó, Cửu Tăng, các ngươi lưu thủ đạo môn, vì sư muốn dẫn Hứa Ứng đi tới thiên cảnh một chuyến. Lần này nhất định phải canh giữ cửa cẩn thận, không được gây chuyện thị phi. Cửu Tăng khúng núng nhận lệnh. Thái Nhất dẫn Hứa Ứng rời đi. Mấy ngày sau, Ngộ Không đạo nhân tìm được Cửu Tăng nói, sư huynh, trước khi ta nhập môn đã học Thái Thượng Đạo, mấy năm gần đây tự thấy Thái Thượng Đạo đã đại thành, khó mà có ích. Chỉ có điều chưa bao giờ thấy công pháp chân truyền của Ngự Huyền Thông Đạo Quân. Cửu Tăng nói, sư tôn đã dặn, bảo ta giữ cửa cho tốt, không được gây chuyện thị phi. Ngộ Không đạo nhân nói, Thái Nhất đạo môn ta là đạo môn đứng đầu thiên hạ, không phải trong thời Hạo Dập, Cửu Tăng sư huynh đã đánh ra uy phong sao? Cửu Tăng suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được, ta đi với ngươi một chuyến. Thánh Tôn thấy tình hình này, trong lòng máy động, tìm tới Phế Vật Thanh Huyền rồi nói, Cửu Tăng sư huynh dễ nói chuyện như vậy, thực lực lại cực kỳ cao minh, sao chúng ta không mời hắn ra tay, mượn đọc công pháp xung quanh. Cứ như vậy không bao lâu nữa sẽ mượn đủ các đạo pháp của Bỉ Ngạn. Thanh Huyền cũng rất động tâm, nói, vừa vặn nhân cơ hội này, phân ưu giải nạn cho Hứa đạo tổ. Bên kia, Thái Nhất Đại Đạo Quân và Hứa Ứng cùng nhau rời khỏi đạo Kỷ Thiên, bước vào tinh không, đi về phía thiên cảnh. Từng có lúc, thiên cảnh là Bỉ Ngạn trong lòng người của Bỉ Ngạn, chỉ tiếc về sau lại bị người của Bỉ Ngạn phá hủy. Hai người đi qua, Thái Nhất tỏ ra nhẹ như mây gió, bước chân bước ra, ức vạn dặm không gian co rút dưới chân, hóa thành gang tấc. Hứa Ứng thì điều động thần thông luân hồi, hình thành một vòng thời không khổng lồ, hào quang sáng chói, cắt thẳng về phía trước, tốc độ cũng không chậm hơn chút nào so với Thái Nhất. Hai người sóng vai mà đi, Thái Nhất đại đạo quân nói, lần này ta Bế Quan đã hiểu được hai chữ đạo giới trong Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh. Môn công pháp này lấy đại đạo của bản thân làm động nguyên, tạo ra một thế giới đại đạo, thuần túy do đạo hình thành. Trong đạo giới, nạp vạn đạo trên thế gian vào trong đó cực kỳ tinh diệu. Hắn như đang giảng giải cho Hứa Ứng điểm tinh diệu trong Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, nói, ví dụ như, Huyền Hoàng tu luyện tạo hóa chi đạo, trở thành tạo hóa chi đạo, trở thành tạo hóa đạo chủ. Luân hồi không ở trong tạo hóa, nhưng hắn tu luyện luân hồi, đưa nó vào trong đạo giới của bản thân là có thể nắm giữ luân hồi đại đạo. Nếu hắn tu luyện Thái Nhất, dung nhập nó vào đạo giới của bản thân, cũng có thể nắm giữ Thái Nhất đại đạo. Đây chính là chỗ tinh hoa của Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh. Tuy Hứa Ứng thuộc lầu Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, nhưng lại không để tâm đến môn công pháp cấp bậc đạo chủ này, cũng không khắc khổ nghiên cứu. Giờ phút này được hắn chỉ điểm, trong lòng Hứa Ứng không khỏi suy ngẫm, đối chiếu kinh văn, lập tức lĩnh ngộ ra rất nhiều điểm tinh diệu. Môn công pháp đạo giới này cũng có thể phối hợp cùng xác minh với động uyên võ đạo của ta. Y thầm nghĩ trong lòng. Vì vậy dọc đường Hứa Ứng thỉnh giáo Thái Nhất, hỏi hàng nha tỉ mỉ phương pháp tu luyện của đạo giới. Thái Nhất biết gì nói nấy, không hề giấu giếm, thuật hết những gì tìm hiểu mấy trăm năm qua cho y biết. Hứa Ứng xác minh đạo giới và võ đạo động uyên của mình, bây giờ, võ đạo động uyên của y đang đi lên con đường hồng nguyên trong cơ thể, coi võ đạo động uyên như một hồng nguyên. Hắn và Trường Tôn Thánh Hải đều tu luyện Tiên Thiên Cửu Đạo, đều gặp phải một vấn đề tương tự, điều động cửu đạo như thế nào? Hắn và Trường Tôn Thánh Hải không hẹn mà cùng đi lên con đường tu luyện hồng nguyên, chỉ có điều một người là nội tu, một người là ngoại tu. Mục tiêu của hồng nguyên trong cơ thể Hứa Ứng là có 9 loại tiên thiên đại đạo như hỗn độn, hồng mông, vô cực, Thái Nhất, cũng có ngàn vạn loại đại đạo khác, những đại đạo này hoặc là được Thái Nhất thống nhất, hoặc là được luân hồi thống nhất. Nhưng muốn mở được hồng nguyên trong cơ thể thì gian nan cỡ nào? Võ đạo động uyên chỉ tương đương với hình thức ban đầu của hồng nguyên trong cơ thể, sau này luyện thế nào, Hứa Ứng còn đang tự mình tìm tòi. Có điều lần này Thái Nhất truyền thụ pháp môn đạo giới cho y, ngược lại gợi ý rất nhiều cho y, khiến cho hắn bất tri bất giác lâm vào tìm hiểu. Thái Nhất đại đạo quân nhìn bề ngoài y như người thường, nhưng trong cơ thể lại mơ hồ truyền đến khí tức như đạo chủ, hơn nữa có xu thế càng ngày càng mạnh, cũng không khỏi chấn động. Tài hoa của Hứa Ứng thật sự không phải chuyện đùa. Mấy tháng sau, cuối cùng bọn họ cũng tới thiên cảnh. Lúc này thiên cảnh đã rất khác so với năm xưa khi bọn họ rời đi, thậm chí có thể nói biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi đó thiên cảnh vẫn là một mảnh phế tích, khắp nơi tràn ngập khí tức tử vong và diệt tuyệt, khung cảnh u tối, không có bất cứ sự sống nào. Mà hiện tại mấy trăm năm qua đi, nơi này đã trở nên xanh um tươi tốt, thảm thực vật bị không biết từ đâu mà đến, rõ ràng đang tản mát ra sinh mệnh lực dồi dào. Còn có rất nhiều sinh linh không phải của bỉ ngạn, nhìn giống nai, nhưng lại thuần một màu trắng, tỏa ra từng điểm linh quang, nhảy nhót ở trên núi, giữa sông. Hứa Ứng đi đến đây mới tin rằng thế gian quả thật tồn tại thiên cảnh. Năm đó nhóm người đầu tiên của bỉ ngạn tới nơi này, chắc chắn cũng chấn động như vậy, có phải hay không sư phụ? Hứa Ứng hỏi. Thái Nhất đại đạo quân nói, đúng là như vậy. Ta biết ngươi muốn nói bỉ ngạn làm chuyện thất đức, nhưng cái gọi là đạo đức trên đời này chỉ là trói buộc mà cường giả tự đặt cho mình. Nếu có một ngày, cường giả không muốn gánh lớp trói buộc này, kẻ gặp nguy hiểm đến tính mạng chỉ là người yếu mà thôi. Hứa Ứng mỉm cười, không tiếp tục đề tài này. Hai người tiếp tục xâm nhập thiên cảnh, bất tri bất giác tiến vào bên trong đất thiên cảnh, chỉ thấy không biết từ khi nào nơi đây đã có rất nhiều người thiên cảnh đi tới, thành lập thành quách trên phế tích, thôn trang to nhỏ nhỏ, sinh sôi nảy nở. Những người thiên cảnh này chắc là đời sau của những người thiên cảnh năm xưa chạy trốn tới bỉ ngạn, nghe nói thiên cảnh đại đạo triều dân, cho nên trở về tổ địa. Bọn họ tu hành ở chỗ này cũng dùng lý văn làm cơ sở đạo pháp thần thông, có điều nhìn tu vi của bọn họ xem ra vẫn không có cao thủ gì. Do năm đó thánh tộc bỉ ngạn ra tay diệt tuyệt người thiên cảnh, cho nên người bỉ ngạn cũng cực kỳ đề phòng người thiên cảnh, không truyền thụ cho bọn họ đạo pháp cao thâm, thậm chí nghiêm cấm người thiên cảnh thông hôn với thánh tộc hoặc chủng tộc khác, hạn chế số lượng người thiên cảnh. Hơn nữa còn dồn ép nơi bọn họ sống, đuổi bọn họ đến nơi vắng vẻ, ra sức tận diệt bọn họ. Chỉ có điều sau này khi dẫn tu sĩ vũ trụ khác vào, có những tân thánh tộc này, giám sát của bỉ ngạn đối với người thiên cảnh mới không còn nghiêm khắc như vậy. Khi đó Thái Nhất, Sinh Tử, Âm Dương và Thần Ma, tứ đại đạo quân mỗi người đều thu một người thiên cảnh làm đệ tử, mưu đồ tương lai. Thái Nhất nói Hứa Ứng nói, người tinh thông kiếp vận đại đạo, thế thì dùng kiếp vận đại đạo, tìm kiếm tung tích Kỷ Thương. Chắc chắn Hoa đạo chủ đã đi tìm hắn, cho nên hắn mới mất tích 6-7 năm. Tìm thấy hắn, thế thì cách tìm được Hoa đạo chủ cũng không xa. Hứa Ứng nhìn về phía người của thiên cảnh, thẩm tra kiếp vận của những người này. Kỷ Thương thân là đạo chủ, mang theo kiếp vận của bỉ ngạn, chắc chắn sẽ cực kỳ bắt mắt. Lấy trình độ trước mắt của Hứa Ứng, mở mắt ra nhìn là có thể thấy rõ kiếp vận của mọi người. Hứa Ứng lắc đầu nói, trong này cũng không có tung tích của Kỷ Thương. Thái Nhất Đại Đạo Quân không dừng lại, tiếp tục xâm nhập thiên cảnh. Thiên cảnh vốn là một vũ trụ, do đại đạo triều tịch, đại đạo thiên cảnh triều tịch, tất cả mọi người mất đi đạo hạnh, tình không thiên cảnh cũng bị biển ngạn chiếm đoạt, ánh sao ảm đạm. Nhưng thiên cảnh vẫn cực kỳ rộng lớn, không phải một tháng hai tháng là có thể đi hết. Hai người tiếp tục tìm kiếm, Hứa Ứng quan sát kiếp vận của người thiên cảnh, nhưng vẫn không phát hiện được. Hôm đó bọn họ đến một thành trấn, Hứa Ứng phát giác kiếp vận ở đây có phần nồng đậm, trong lòng hơi động, còn chưa kịp nói chuyện đã thấy một thanh niên thiên cảnh trong thành trấn cất bước đi về phía này. Trác Đạo Thuần. Hứa Ứng có phần kinh ngạc, dò xét trên dưới Trác Đạo Thuần. Chỉ thấy thanh niên thiên cảnh này tóc bạc phất phơ, có vẻ phiêu dật hào hiệp độc hữu của người thiên cảnh, cho dù đối mặt với Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng không sợ chút nào. Sư tôn, đệ tử Trác Đạo Thuần, xin được bái kiến. Trác Đạo Thuần đi tới trước mặt, khom người hành lễ. Đứng lên đi. Ánh mắt Thái Nhất Đại Đạo Quân nhìn trên người hắn, quan sát một phen, chỉ thấy sau khi Trác Đạo Thuần rời Thái Nhất Đạo Môn, tu vi thăng tiến, phát triển thần tốc. Năm đó tuy Trác Đạo Thuần tận lực ẩn giấu tu vi thực lực, nhưng cũng không thể giấu giếm được hắn. Trong số đệ tử Thái Nhất Đạo Môn không phải bất hủ, Trác Đạo Thuần tuyệt đối có thể xếp vào vị trí thứ hai, gần với Trường Tôn Thánh Hải. Mà hiện tại, tu vi của Trác Đạo Thuần đã hùng hồn hơn hẳn trước kia, có thể thấy sau khi đi theo đám Hư Hoàng Đại Đạo Quân, nhóm người này cũng giải mã Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, khiến hắn cũng có thu hoạch lớn. Thái Nhất cảm thấy trong cơ thể hắn như cất giấu một đạo giới ẩn chứa tất cả đại đạo, thỉnh thoảng lại có các loại đạo lực khác nhau thẩm thấu ra ngoài. Hắn có tiến bộ như vậy khiến cho Thái Nhất hết sức vui mừng. Năm đó ta thu ngươi làm đệ tử, còn có tâm tư lợi dụng ngươi, thừa dịp đại đạo triều tịch, cướp đoạt công pháp của đạo chủ. Ngươi lẻn vào trong môn phái của ta, cũng muốn học tập đạo pháp của ta, hiệu triệu người thiên cảnh đối kháng với biển ngạn. Thái Nhất, ta và ngươi lợi dụng lẫn nhau, hôm nay gặp mặt, đã là kẻ thù, nếu như ngươi còn coi ta là sư phụ của ngươi, rất có khả năng sẽ chết trong tay của ta. Trác Đạo Thuần đứng dậy nói, cẩn tuân giáo huấn. Thái Nhất, năm đó ngươi vụng trộm đến cấm địa học thần thông của hắn, ta đều biết, cũng biết ngươi truyền thụ chân truyền nhánh của chúng ta cho Long tộc Thiên Tiên giới. Trác Đạo Thuần hết sức kinh ngạc, dò hỏi, nếu sư phụ đã biết, tại sao không vạch trần ta? Ta có ý lợi dụng ngươi, ngươi cũng lợi dụng ta, cần gì phải truy cứu? Thái Nhất cười nói. Hứa Ứng nghe vào trong tai, lại có rất nhiều cảm xúc, cười nói, năm đó sư tôn mở một mắt nhắm một mắt, Trác sư đệ dạy Thái Nhất chân truyền cho đệ tử Minh Hy ở Thiên Tiên giới, Minh Hy truyền lại câu chân truyền này cho ta. Ta lại từ tam giới đi tới biển ngạn, bái sư tôn làm sư phụ. Chẳng lẽ nhân quả chi đạo có thể xuyên qua thời không, xuyên qua hỗn độn, trong cõi u minh lại có một chút số mệnh? Thái Nhất, Trác Đạo Thuần nghe vậy, đều cảm giác kỳ quái. Sau một lúc lâu, bọn họ mới ổn định lại tâm trạng. Trác Đạo Thuần nói, lần này ta phụng mệnh tới mời hai vị, đi gặp Kỷ Thương đạo chủ. Hứa Ứng trong lòng ngẩn ngơ, dò hỏi, đi gặp Kỷ Thương? Kỷ Thương liên thủ cùng các ngươi. Lần này ngươi tới mời sư tôn đi vào, chẳng lẽ định mời ngài vào hố, giết chết sư tôn? Không hổ là người Thái Nhất đạo môn. Thái Nhất nghe vậy, trong lòng cũng giờ thót, mọi người đều nói trong môn phái ta nhiều kẻ phản bội, chẳng lẽ Trác Đạo Thuần thật sự định dẫn ta đi diệt trừ? Trác Đạo Thuần mỉm cười nói, đi là biết. Hứa Ứng nhìn về phía Thái Nhất nhẹ nhàng gật đầu, hai người đuổi theo Trác Đạo Thuần, không nhanh không chậm, bay vào trong dãy núi. Phía trước, núi sông rực rỡ, cảnh tượng tráng lệ, ánh sáng chói mắt, lại như một bức tranh lọt vào tầm mắt, từ trong tranh đi vào hiện thực, đưa bọn họ vào bên trong. Cho dù sau khi tới biển ngạn, Hứa Ứng đã được chứng kiến không ít vũ trụ, nhưng vẫn không nhịn được sợ hãi thán phục một tiếng, thế gian này lại có thắng cảnh như vậy. Bọn họ đi qua một tòa tiên sơn, chỉ thấy ngọn núi thẳng đứng, Thái Ức Thiên Tôn ở trên đó, nhìn về phía Thái Nhất ở đằng xa, vòng luân hồi sau lưng sáng rực không gì sánh được, rất có tư thế thu cả thiên cảnh, biển ngạn vào trong luân hồi của hắn. Hứa Ứng không khỏi chấn động, lần trước khi hắn nhìn thấy Thái Ức, thực lực của hắn chỉ có thể sánh ngang chân vương, hiện tại đã có thể bước vào hàng ngũ đạo quân. Trình độ luân hồi của hắn vẫn kém hơn Đạo Thắng Tử, nhưng hơn hẳn Hứa Ứng. Huống chi Đạo Thắng Tử đã chết, Thái Ức Thiên Tôn có thể nói là đệ nhất nhân trong luân hồi đại đạo. Ánh mắt Thái Nhất và Thái Ức chạm nhau, Thái Nhất khẽ gật đầu, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Phía trước, Tu Di Sơn tỏa ra ánh sáng chói lọi, Phật Tổ ngồi ngay ngắn, kim vân quanh thân dày đặc, hàng ngàn hàng vạn Phật Đà sau đầu xuất hiện động uyên lớn nhỏ, vô cùng chói mắt, tạo thành từng vần sáng. Động uyên đại đạo mà Phật Tổ tu luyện không phải bất kỳ một tiên thiên đại đạo nào, mà là Phật đạo, chú trọng tu luyện tâm tính, cũng có thành tựu lớn, đạt tới cấp bậc đạo quân. Thái Nhất lại đi về phía trước, chỉ thấy Ngọc Hư Đạo Tổ tọa trấn trên một ngọn núi, vách núi treo leo, một tòa đạo quan sát bên vách núi. Đạo nhân kia tu luyện theo hư không, sau đầu là một động uyên trống rỗng, xanh thẳm thâm thúy, không nhìn thấy cuối. Hư không đạo pháp này không nằm trong tiên thiên cửu đạo, tại biển ngạn cũng không có bao nhiêu người tìm hiểu, chỉ có một vị bất hủ tu luyện theo phương pháp này, nhưng cũng chỉ tu luyện tới bất hủ cảnh sơ kỳ, là khó lòng có tiến bộ. Thái Nhất Đại Đạo Quân lại không nhịn được nhìn Ngọc Hư Đạo Tổ thêm vài lần, trong lòng thầm nhủ, hư không chi đạo này hình như cũng không kém hơn đạo tiên thiên cửu đạo. Hắn lại gặp được Thái Thanh Đạo Tổ và Ngọc Thanh Đạo Tổ, hiện tại hai vị đạo tổ này đang tu luyện vô cực đại đạo, mỗi người đều có sở ngộ riêng. Mặc dù cùng là vô cực nhưng mỗi người lại có điểm khác nhau. Thái Thanh Nghiên về Thái Cực, Ngọc Thanh Thiên về Thái Dịch. Hai người này cũng khiến Thái Nhất Đại Đạo Quân âm thầm để tâm. Hắn nhìn lại từng người, chỉ thấy trong 200 năm gần đây tu vi thực lực của đám phản tặc đến từ tam giới này tăng nhiều, từ cấp độ của bất hủ chân vương nhảy vọt lên đến cấp bậc đạo quân. Ngắn ngủi 200 năm có được bước nhảy như thế, quả thực vô cùng kinh người. Nên biết, bất hủ của Bỉ Ngạn hoàn toàn khác với bất hủ của những vũ trụ khác. Bất hủ của Bỉ Ngạn từng thu gặt đại thiên vũ trụ, để tu sĩ của đại thiên vũ trụ giúp bọn họ tu hành, tập hợp trí tuệ của những người này, giúp bọn họ hoàn thiện đạo pháp. Tu vi của bọn họ hùng hồn tới cỡ nào? Tuy cùng là bất hủ cảnh, nhưng bất hủ sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh cao, viên mãn, chênh lệch thực lực giữa mỗi giai đoạn đều có thể nói là khổng lồ. Những đám mọi rợ của tam giới này không thu hoạch tu sĩ của đại thiên vũ trụ mà vẫn có thể tăng cường tu vi thực lực tới một bước này, khiến Thái Nhất không khỏi kinh ngạc. Trong thiên cảnh này, chắc chắn có đạo chủ sống lại, chỉ điểm bọn chúng tu hành, cho nên tu vi thực lực của chúng mới gia tăng nhanh chóng như vậy. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Lúc này, hắn thấy tổ thần, trong lòng giật thót. Vị thần linh này có thực lực sâu không lường được, pháp lực hùng hồn, cho hắn cảm giác thâm thúy như vũ trụ. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn thấy Hư Hoàng Đại Đạo Quân. Thái Dương sắc mặt như thường, nhưng trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn, vốn dĩ thực lực của Hư Hoàng Đại Đạo Quân còn kém hơn Tứ Đại Đạo Quân vài phần, không ngờ trong khoảng thời gian này vẫn có thể tăng nhanh như gió. Hiện tại, Hư Hoàng Đại Đạo Quân cho hắn cảm giác gần như ngang hàng với hắn. Chắc chắn trong thiên cảnh có đạo chủ, có lẽ không chỉ một người. Chẳng trách Hoa đạo chủ biến mất đã rất nhiều năm. Hắn đi tới trước mặt Hư Hoàng, thi lễ rồi dò hỏi, Kỷ Thương đạo chủ đâu? Hư Hoàng nói, đạo hữu, mời. Thái Nhất Đại Đạo Quân theo hắn tới trước một tòa tiên điện, cánh cửa tiên điện đã bố trí tầng tầng lớp lớp phong ấn, phản phất như đang cầm tù ma quái gì đó. Hư Hoàng mở ra phong cấm, Thái Nhất, Hứa Ứng đi theo hắn vào. Chỉ thấy bên trong tiên điện lại có động thiên khác, lại có một thế giới rộng lớn không gì sánh được, không thấy điểm cuối. Lúc này, thế giới trong điện đang chìm trong bông tuyết, tuyết màu cho tung bay, khiến cho toàn bộ thế giới trong điện không biết đã tích thêm bao nhiêu lớp tuyết dày. Kỷ Thương đạo chủ đứng trong thế giới, chắp hai tay sau lưng nhìn cảnh này, chỉ thấy lúc này thân thể cực kỳ cao lớn của hắn đã thủng lỗ chỗ. Một trận gió lạnh thổi qua, đối với Kỷ Thương mà nói phản phất lạnh như thấu xương, chui vào trong xương cốt của hắn, từ trong cơ thể hắn chảy ra đạo tuyết như sương đen, tung bay khắp nơi. Hắn quay đầu lại, lại gặp được Hứa Ứng, nở nụ cười ảm đạm. Tiểu quỷ, ta bị kiếp vận đuổi kịp rồi. Hắn cười nói với Hứa Ứng, không sống được bao lâu. Hứa Ứng thấy tình hình này, sợ đến sởn cả tóc gáy. Đạo chủ đạo tông nguyên của nguyên giới, dựa vào sức một mình nghịch thiên cải mệnh, đối kháng kiếp vận, mặc dù chết mà thân thể bất hủ, chỉ có thỉnh thoảng từ trên thân thể bay xuống một mảnh tuyết động cho đạo. Mà Kỷ Thương cùng là đạo chủ, có thể tu vi thực lực còn mạnh hơn đạo tông nguyên năm đó, nhưng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, hắn lại bị kiếp vận biến thành bộ dáng này. Rốt cuộc kiếp vận của Bỉ Ngạn đáng sợ đến mức nào? Hứa Ứng thầm nghĩ. Đạo Kỷ Thiên Hồ Sơn Cát, Cam Tuyền Cung. Lục Dị Nhân đến gặp Lâm đạo chủ, khom người thi lễ nói, sư tôn, lúc ở chiêu giới đệ tử đã tìm hiểu được ảo diệu biến hóa của kiếp vận, chỉ tiếc là không thể làm được thành công hết, không thể đạt tới kiếp vận bất hủ. Lâm đạo chủ kiểm tra tu vi của hắn, chỉ thấy kiếp vận đại đạo đã tu luyện đến đạo cảnh bát trọng, cười nói, lần này tứ đại đạo chủ đều phái đệ tử chạy tới chiêu giới, ý đồ đoạt được kiếp vận, để đệ tử tu thành kiếp vận bất hủ. Nhưng nói thì dễ, trên thực tế kiếp vận thành đạo khó tới mức nào? Thành tựu trên kiếp vận của ngươi giờ đã là bất phàm, không cần tự coi nhẹ mình. Lục Dị Nhân lại lễ bái. Lâm đạo chủ nói, với trình độ kiếp vận hiện giờ của ngươi, có thể nhìn ra được kiếp vận của Bỉ Ngạn ra sao hay không? Lục Dị Nhân không giấu giếm nói, kiếp vận của Bỉ Ngạn vẫn còn, không hề biến mất, chỉ bị trì hoãn. 3.000 năm sau, kiếp vận sẽ lại bùng nổ. Đến lúc đó, cần hiến tế 2-3 vũ trụ mới có thể trì hoãn kiếp vận. Những gì hắn nói đều là kết quả suy đoán của đám người Hứa Ứng, Trường Tôn Thánh Hải. Lâm đạo chủ nghe vậy, trầm mặc một lát rồi nói, chuyển dời kiếp vận cũng không thể triệt tiêu kiếp vận sao? Nhưng lần này chuyển dời kiếp vận, vì sao nhanh như vậy lại có một trận kiếp vận tiếp theo tập kích? Trước đây chuyển dời kiếp vận có thể trì hoãn mấy trăm vạn năm, vì sao lần này chỉ trì hoãn 3.000 năm? Lục dị nhân nói, lần này chuyển dời kiếp vận không được sạch sẽ. Đệ tử phán đoán, chắc là còn có đại nhân vật chưa ứng kiếp, chạy thoát ra ngoài, khiến cho kiếp vận của Bỉ Ngạn vẫn quanh quẩn không tiêu tan. Lâm đạo chủ thở dài rồi nói, là Kỷ Thương đạo chủ. Trên người hắn có kiếp vận nhưng vẫn chưa chết, cho nên kiếp vận của Bỉ Ngạn ta vẫn chưa từng tan đi. Lần này Hoa đạo chủ tới thiên cảnh chính là vì truy tìm tung tích hắn. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi Cam Tuyền cung, nhìn về phía xa rồi nói, Bỉ Ngạn muốn vượt qua trận kiếp vận tiếp theo cần phải chuyển dời cho 2-3 vũ trụ, để bọn chúng gánh vác kiếp vận. Như vậy, lần sau thì sao? Cần bao nhiêu vũ trụ? Cửu Khâu Sơn, Phong Khâu cung. La đạo chủ cũng đang cẩn thận nghe thái sử báo cáo chuyến đi chiêu giới, thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu, cuối cùng cũng hỏi tới kiếp vận của Bỉ Ngạn. Thái sử cũng như Lục dị nhân kể lại phán đoán của đám người hứa ứng, Trường Tôn Thánh Hải. La đạo chủ khẽ cau mày, hạ giọng nói, Kỷ Thương chạy trốn, không ngờ lại mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vô duyên vô cớ gia tốc kiếp vận, gia tăng ức năm. 3.000 năm sau lại thêm một trận kiếp vận tập kích, nếu lại chạy ra thêm mấy người, chỉ e kiếp vận của chúng sẽ càng ngày càng nhanh. Thái sử. Ánh mắt hắn dừng lại trên người đệ tử của mình rồi nói, người có thể phán đoán ra 3.000 năm sau kiếp vận sẽ ngóc đầu trở lại, có thể thấy trình độ trên kiếp vận đã không phải chuyện đùa. Thái sử xấu hổ không thôi nói, đệ tử cũng sợ phụ lòng mong đợi của đại lão gia nên mới cố gắng tu hành gấp bội, có một chút thành tựu như vậy. Ánh mắt La đạo chủ chớp động, hạ giọng nói, đợi đến 3.000 năm sau, kiếp vận không phải chuyện đùa, ta có thể bình an độ kiếp hay không còn phải xem trên người ngươi. Trong lòng thái sử giật thót, có ý muốn thừa nhận trình độ kiếp vận của mình không cao như vậy, lại lo lắng đại lão gia sẽ nổi giận, bởi vậy do dự bất định. Còn 3.000 năm nữa, trong 3.000 năm này ta nhất định có thể lĩnh hội được kiếp vận chi đạo của mình. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu là vậy, ta nói dối hôm nay chỉ là một lời nói dối thiện ý. La đạo chủ ngồi xe liễn đi ra khỏi Phong Khâu cung, nhìn về phía xa. Lần sau chuyển dời cho kiếp vận, rốt cuộc phải chuyển cho bao nhiêu vũ trụ? Thiên cảnh, tam giới, cũng nên giải quyết hai vấn đề này. Bích Du cung. Trường Tôn Thánh Hải nói với Thông Thiên đạo chủ phán đoán của mình và đám người hứa ứng. Thông Thiên đạo chủ nói, không khác với dự đoán của ta cho lắm. Trường Tôn Thánh Hải nói, sư tôn có tính toán gì không? Thông Thiên đạo chủ nói, sát phạt là theo số mệnh mà sinh, ta là chủ nhân của sát phạt đương nhiên nên thuận thời vận. Hắn liếc nhìn Trường Tôn Thánh Hải một cái rồi nói, ngươi cũng cần tiến thêm một bước mới được. Trong 3.000 năm này, ngươi nhất định phải tu thành bất hủ, nếu không sẽ không có sức tự bảo vệ mình. Trường Tôn Thánh Hải trong lòng nghiêm nghị nói, trình độ của đệ tử trên phương diện tịch diệt chi đạo khá nông cạn, luôn cảm thấy môn đại đạo này có hung hiểm rất lớn, thường xuyên khiến cho người ta có một loại cảm giác lâm vào trong tịch diệt, đồng hóa với đạo. Thông Thiên đạo chủ nói, người có biết vì sao không? Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu. Thông Thiên đạo chủ nói, khi sát phạt kết thúc, thái nhất đều bị hủy, vạn đạo đều câu diệt, nhân quả co rút lại, luân hồi đã kết thúc, rơi vào trong tịch diệt. Cho dù ngươi đồng tu cửu đạo, không có tiên thiên linh căn cũng khó mà từ hỗn độn đến tịch diệt, từ tịch diệt đến hỗn độn. Ngươi phải tìm một món tiên thiên linh bảo mới có thể tu thành tịch diệt, miễn cho hóa đạo. Trường Tôn Thánh Hải nghe vậy, chỉ cảm thấy tất cả sương mù đều bị quét sạch, vô cùng cảm kích, lễ bái Thông Thiên đạo chủ. Thông Thiên đạo chủ nói, môn công pháp này của ngươi có tên không? Trường Tôn Thánh Hải nói, đệ tử gọi là Cửu Chứng Hồng Nguyên Đại Động Kinh. Thông Thiên đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, ngươi chuyên tâm tu hành, nếu thành công sẽ là đệ nhất đương thời. Trường Tôn Thánh Hải trong lòng vui vẻ, đột nhiên lại nghĩ tới bộ công pháp kia của Hứa Ứng, không ngờ lại cũng có hiệu quả như Cửu Chứng Hồng Nguyên của mình. Chỉ e cái ngôi người mạnh nhất đương thời của mình chưa chắc đã vững. Thân thể Kỷ Thương đạo chủ bị kiếp vận ăn mòn, trở nên như ngó sen, trên người thủng trăm ngàn lỗ, hở khắp nơi. Thái nhất, đám người Hứa Ứng đi tới trước mặt hắn, gió thổi từ trên người hắn cuốn tuyết theo cho đạo dày nặng, bay bồng bềnh lả tả. Hứa Ứng chào nói, Kỷ đạo chủ, đã lâu không gặp. Kỷ Thương đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu. Thái nhất đại đạo quân cũng chào hỏi, đạo huynh, còn nhớ Thái nhất không? Kỷ Thương đạo chủ quan sát hắn từ trên xuống dưới, cười nói, đương nhiên nhớ rõ. Ngươi tâm cao ngất trời, năm đó trong thiên cảnh, đạo tôn thiên cảnh truyền đạo, người khác tu luyện tiên thiên đại đạo đều chọn thứ dễ dàng, duy chỉ có ngươi là nhắm tới khó khăn, muốn tu luyện Thái nhất đại đạo. Không ngờ nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chưa tu luyện đến đạo chủ cảnh. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, đạo tôn thiên cảnh. Tu vi đám người hư hoàng, thái thanh đại tiến, chẳng lẽ có liên quan đến đạo tôn thiên cảnh? Những năm qua, kiến thức của y tăng nhiều, vũ trụ có lịch sử huy hoàng như thiên cảnh không thể chỉ có một vị huyền hoàng đạo chủ. Mấy năm nay yêu vương của đám người hư hoàng tiến bộ kinh người, quá nữa là có đạo chủ của thiên cảnh ở sau lưng chỉ điểm. Thái Nhất cười nói, đám người đạo huynh tu thành đại đạo chủ, ta cũng cực kỳ hâm mộ. Chỉ có điều một lần huyết tẩy năm đó, chư vị đạo huynh đều tan thành mây khói mà ta vẫn sống sót. Kỷ Thương đạo chủ nhận thấy ý châm chọc của hắn ta, cười lạnh nói, ngươi tiếp tục sống sót thì có thể chứng được đạo chủ sao? Không chứng đạo chủ thì chỉ là con sâu cái kiến, sinh tử không nằm trong tay chính ngươi. Hơn nữa, cho dù ngươi chứng đạo chủ cũng khó có thể thoát khỏi một búa của Hoa đạo chủ. Thái Nhất hơi biến sắc, đúng là hắn từng nghe thấy lời đồn về phương diện này, phàm là có người chứng đạo chủ đều sẽ bị Hoa đạo chủ đánh chết, không có ngoại lệ. Năm đó đệ tử của hắn là Chung Vũ Lưu, cũng muốn chứng đạo chủ, suýt nữa chết dưới tay Hoa đạo chủ. Kỷ Thương cười lạnh nói, cho nên Thái Nhất, lần này ngươi tới thiên cảnh làm gì? Thái Nhất đại đạo quân nói, lần này ta tới tìm Hoa đạo chủ. Hắn là một trong tam đại đạo chủ của Bỉ Ngạn, tiến vào thiên cảnh đã hơn 7 năm, không biết tung tích, sinh tử không rõ. Lần này ta tới muốn tìm hắn. Kỷ Thương mỉa mai, Hoa đạo chủ còn ngày nào thì ngươi không thể chứng đạo ngày đó, ngươi còn không tiếc tính mạng tiến vào thiên cảnh tìm hắn sao? Thái Nhất, ngươi ngây ngô quá rồi đấy. Ta thấy, không phải ta ở trong kiếp vận, mà là ngươi ở trong kiếp vận, bị kiếp vận che mắt. Thái Nhất nói, Hoa đạo chủ là một trong tam đại đạo chủ của Bỉ Ngạn, nếu hắn gặp bất trắc, thực lực của Bỉ Ngạn ta sẽ tổn hao rất lớn, tương lai thiên cảnh cuộc khởi, tộc nhân của Bỉ Ngạn sẽ chết vô số kể. Bởi vậy, ta suy nghĩ cho chúng sinh Bỉ Ngạn, nhất định phải cứu Hoa đạo chủ. Kỷ Thương cười ha hả, lỗ thủng toàn thân phun ra cho tàn đại đạo, cười nói, ngươi cho rằng ngươi đến nơi đây là có thể cứu được Hoa đạo chủ hay sao? Thực không dám giấu giếm, Hoa lão tặc là bị ta cùng với đạo tôn thiên cảnh và các đạo chủ khác của thiên cảnh đánh trọng thương. Nếu không phải như thế, kiếp vận của ta có thể khiến ta bị thương đến mức độ này. Thái Nhất tuy đã sớm có suy đoán, nhưng nghe vậy cũng không khỏi biến sắc. Năm đó thiên cảnh mắc cạn, người Bỉ Ngạn bèn tới thiên cảnh thăm dò, đạo tôn thiên cảnh là lãnh tụ của tất cả mọi người thiên cảnh, niệm tình bọn họ từ xa tới, thế là mở đàn giảng pháp, truyền thụ bí pháp trường sinh cho bọn họ. Đạo hành của vị đạo tôn này thật sự sâu không lường được, các loại pháp môn đại đạo đều được hắn nói rất du dương, nội dung sâu sắc, khiến người ta dễ dàng nghe hiểu, dễ dàng lĩnh ngộ. Năm đó ở nơi đạo tôn thiên cảnh khai đàn, đệ tử của Bỉ Ngạn không nhiều lắm, chỉ có khoảng 100 người, nhưng trong 100 người này, về sau có gần một nửa tu thành đạo chủ cảnh, trở thành người đại đạo chủ. Những người khác, phần lớn đều đã tiến vào bất hủ cảnh. Thái Nhất xem như không quá thu hút chú ý của mọi người, hoàn toàn không có tiếng tâm gì, cũng không xuất chúng. Tuy khi đó đạo tôn thiên cảnh cũng vì triều tịch đại đạo mà trở thành phàm nhân, nhưng đạo hạnh của hắn lại khuất phục tất cả mọi người. Cho dù là hôm nay, Thái Nhất nhớ lại làng truyền đạo năm đó, vẫn cảm thấy đạo hạnh của đạo tôn thiên cảnh khiến hắn xem không hiểu. Nếu vị đạo chủ này sống lại, cho dù không liên thủ với đám người Kỷ Thương, chỉ e Hoa đạo chủ cũng không phải là địch thủ của hắn. Kỷ Thương cười lạnh nói, Thái Nhất, ngươi không cứu được Hoa lão tặc, thậm chí ngươi chưa chắc đã có thể sống sót trở về. Thái Nhất, đạo huynh, bản thân ngươi đã khó bảo toàn, sao phải để ý đến sống chết của ta? Hắn xoay người lại, không người với Hư Hoàng đại đạo quân nói, Hư Hoàng đạo hữu, ngươi để các đạo thuần dẫn dắt ta đến đây, không phải muốn ta gặp mặt Kỷ Thương đạo huynh lần cuối đấy chứ? Hư Hoàng cười nói, tất nhiên không phải. Chúng ta mời các hạ đến đây, một muốn để đạo huynh nhìn thấy thảm trạng khi kiếp vận bùng nổ. Nếu kiếp vận bùng nổ ở Bỉ Ngạn, liệu Bỉ Ngạn có bao người chạy thoát? Thái Nhất lắc đầu nói, đạo chủ còn như vậy, đương nhiên không ai có thể chạy thoát. Kiếp vận vừa đến, chính là đến đại nạn, chỉ e Bỉ Ngạn sẽ tan thành mây khói. Hư Hoàng nói, kiếp vận của Bỉ Ngạn khổng lồ như thế, là bởi vì kiếp vận của Bỉ Ngạn lần lượt tập kích, lần nào cũng chuyển dời kiếp vận, để kiếp vận đến vũ trụ khác, bản thân Bỉ Ngạn chưa bao giờ độ kiếp. Hành động này nhìn như tinh diệu, nhưng kỳ thực sau mỗi lần chuyển dời, kiếp vận càng mạnh, thế tới càng hung hăng. Đạo huynh thấy kết cục của Kỷ Thương đạo chủ như vậy, cân nhắc vì bên Bỉ Ngạn, nên biết hành động của ba vị đạo chủ Tri Hoa Lâm là sai lầm. Thái chủ gật đầu nói, ba vị đạo chủ nghĩ đến an nguy của Bỉ Ngạn, bởi vậy mới chuyển dời kiếp vận, nhưng kiếp vận càng ngày càng nghiêm trọng cũng liên quan đến chuyện của ba người bọn họ chuyển dời như vậy. Hư Hoàng nói, nếu các hạ trở thành đạo chủ, có thể thay đổi được ác nghiệp của ba vị đạo chủ hay không? Thái Nhất nghiêm mặt nói, nếu ta trở thành đạo chủ, suy nghĩ cho chúng sinh Bỉ Ngạn, ta sẽ dựa vào lý lẽ tranh luận. Chuyện thứ hai theo lời Hư Hoàng đạo hữu là gì? Hư Hoàng cười nói, chuyện thứ hai chính là để đạo huynh mang Hoa đạo chủ trở về. Thái Nhất đại đạo quân giật mình, nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Hư Hoàng cười nói, thiên cảnh còn suy yếu, Hoa đạo chủ tìm tới, thiên cảnh ta bất đắc dĩ phải điều động tất cả lực lượng, đạo tôn thiên cảnh, Kỷ Thương đạo chủ, còn có mấy vị đạo chủ khác đều đã ra tay. Trận chiến này chỉ khiến Hoa đạo chủ trọng thương, không thể giết được hắn, chỉ vây khốn hắn mà thôi. Nhưng chúng ta còn bị thương nhiều hơn. Nếu không phải Thái Nhất đạo huynh đến đây mà là La đạo chủ hoặc Lâm đạo chủ, như vậy thiên cảnh ác sẽ bị diệt vong. Thái Nhất hiểu được ý của hắn nói, cho nên các ngươi dẫn ta đến đây chính là để ta mang Hoa đạo chủ đi, miễn cho hai vị lâm là đến đây hưng binh vấn tội. Hư Hoàng mỉm cười rồi nói, đương nhiên, chúng ta không thể để các hạ dễ dàng mang Hoa đạo chủ đi như vậy được. Còn phải có ước pháp tam chương. Thái Nhất đại đạo quân dò hỏi, cái gì gọi là ước pháp tam chương? Thứ nhất, người thiên cảnh ở Biển Ngạn trở về thiên cảnh, Biển Ngạn không được làm hại. Thứ hai, Biển Ngạn không được quấy rối thiên cảnh, tiến vào thiên cảnh săn giết. Thứ ba, Hoa đạo chủ không được trả thù. Hư Hoàng nói, lập ra hỗn độn thề ước, đôi bên đều được bảo đảm. Thái Nhất đại đạo quân lắc đầu nói, ta không thể lập lời thề thay Hoa đạo chủ. Hoa đạo chủ cũng không thể đồng ý với lời thề này. Hư Hoàng cười nói, cho nên, ta cho phép ngươi đi gặp Hoa đạo chủ, hỏi xem hắn có muốn ước pháp tam chương hay không. Thái Nhất đại đạo quân nhẹ nhàng gật đầu, nói với Hứa Ứng, ngươi ở lại chỗ này, ta đi gặp Hoa đạo chủ. Hứa Ứng vâng dạ. Thái Nhất đi theo Hư Hoàng rời khỏi. Hứa Ứng thì ngẩng đầu quan sát kỹ Thương đạo chủ, chỉ thấy cuồng phong gào thét, cũng bay trên người hắn càng lúc càng nhiều tuyết tro đạo. Hứa Ứng đi tới trước mặt hắn, điều động kiếp vận Kira, sau một lúc lâu, đột nhiên xuất thủ điểm lên người Kỷ Thương. Kỷ Thương sừng sững bất động, thản nhiên nói, tiểu quỷ, vô dụng thôi. Kiếp số của ta đã tới, lại bị Hoa đạo chủ đánh trọng thương, ngươi không cứu được ta. Bất kể thế nào, ngươi và ta cũng coi như có duyên. Ngươi giúp ta phục sinh, bây giờ lại tiễn ta một đoạn đường. Đời này ta không cảm kích ngươi nào. Ồ, Hứa Ứng tung bay xung quanh hắn, vỗ tới đập lui, Kỷ Thương đột nhiên cảm thấy không ngờ kiếp vận trên người mình lại nhạt đi rất nhiều. Tốc độ cho đạo hóa của hắn cũng hạ thấp xuống rất nhiều. Hứa Ứng tiếp tục bay tới bay lui xung quanh hắn, khắc các loại thần thông kiếp vận lên các vị trí cơ thể hắn. Không bao lâu sau, tuyết cho đạo tràn ngập trong thiên địa kia càng ngày càng nhỏ, gió cũng dần dịu đi. Hứa Ứng đánh xong một ấn cuối cùng, thân hình ngửa ra sau, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Toàn bộ cho đạo cuối cùng trên người Kỷ Thương đạo chủ bay xuống, rất lâu vẫn không có cho đạo mới rơi xuống. Hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ, cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, chỉ thấy chính mình vẫn còn lỗ hổng như tổ ong, nhưng kiếp vận lại như đã đi xa. Ta đẩy kiếp vận của ngươi lên tới 3.000 năm sau. Hứa Ứng tán đi kiếp vận động uyên rồi nói, đây đã là cực hạn của ta. 3.000 năm sau, nếu như ta có thể tiến bộ trên kiếp vận chi đạo, còn có thể cứu tính mạng của ngươi. Nếu ta không có tiến bộ, ngươi chết chắc không có gì nghi ngờ. Kỷ Thương đạo chủ cười ha hả nói, có thể kéo dài tuổi thọ 3.000 năm đã rất đáng gờm rồi. Có điều. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, ngươi phải chuyên tâm tu luyện vào. Đúng rồi, ta muốn kết làm huynh đệ khác họ với ngươi, không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Thề với hỗn độn chủ. Đương nhiên Hứa Ứng không chịu kết bái với hắn, càng không nói đến thề trước hỗn độn chủ. Hiện tại chỉ cần yên nghe đến hỗn độn thề ước là cảm thấy đau đầu. Kỷ Thương quát lên, ta là đạo chủ, hơn nữa còn là thánh tộc thuần khiết của Biển Ngạn, kết bái với đám tiện dân tam giới các ngươi, ngươi còn chê. Hứa Ứng không để ý đến hắn, nói với Hư Hoàng, đạo huynh, mấy ngày không gặp, tu vi của các ngươi gia tăng nhiều, khiến người ta khâm phục. Ta thấy đạo huynh không hề thua kém chút nào so với Thái Nhất đại đạo quân. Hư Hoàng cười nói, Thái Nhất là đại đạo quân, ta cũng là đại đạo quân, há có thể lạc hậu so với hắn. Có điều trong khoảng thời gian này tu vi chúng ta có thể gia tăng nhiều, còn phải dựa vào đạo tôn thiên cảnh. Vị đạo tôn này không phải chuyện đùa, tinh thông các loại đạo pháp, truyền thụ cho chúng ta các loại đại đạo, khiến mỗi người chúng ta đều có thu hoạch không nhỏ. Hứa Ứng nghe vậy không khỏi thay đổi sắc mặt. Đám người Hư Hoàng, Thái Thanh, Thái Ức tu luyện đại đạo không giống nhau, nhất là Hư Hoàng, tu luyện hơn 10 loại tiên thiên đại đạo. Muốn chỉ điểm những bất hủ này, để cho bọn họ tiến bộ đến mức độ đó chỉ trong trăm năm ngắn ngủn. Đạo hành của vị đạo tôn thiên cảnh này có vẻ rất cao. Tổ thần đi lên trước rồi nói, đạo tôn thiên cảnh đúng là kinh thế hải tục, tuy cũng là cảnh giới đạo chủ, nhưng theo ta thấy chỉ e chiến lực đỉnh phong của hắn còn trên cả ba vị đạo chủ của Biển Ngạn. Hứa Ứng chào hắn, tổ thần hoàng lễ, nghi ngờ nói, A Ứng, sao ngươi còn chưa chứng bất hủ? Hứa Ứng cười nói, sắp rồi. Ta đồng tu chín loại tiên thiên đại đạo, còn thiếu một hai loại nữa là có thể viên mãn. Đợi đến lúc đó, ta sẽ xung kích bất hủ cảnh. Thái Thanh đạo tổ đi tới rồi nói, còn hai loại đại đạo vẫn chưa thành công, thế thì nhất định phải tới gặp đạo tôn thiên cảnh một lần. Có hắn chỉ điểm, người có thể tu thành hai đại đạo này nhanh hơn. Hứa Ứng cũng không khỏi tràn ngập ước mơ, chờ mong nhìn thấy vị thiên cảnh đệ nhất nhân đạo hạnh này. Có điều, sau lần phục sinh này đạo tôn thiên cảnh vẫn chưa khôi phục đến đỉnh phong. Ngọc Thanh đạo tổ đi tới rồi nói, lần này Hoa đạo chủ thế tới hung hăng, để bảo vệ Kỷ Thương đạo chủ hắn không thể không ra tay, hắn cũng bị trọng thương. Ta và Thái Thanh sư đệ chính là nhờ có hắn chỉ điểm nên mới có thành tựu ở trên đạo vô cực. Hứa Ứng chào, cười nói, chúc mừng hai vị đạo tổ không phân tranh nữa. Thái Thanh và Ngọc Thanh liếc nhau, ai nấy đều cau mày, vẻ mặt ủ rũ. Hiển nhiên lĩnh ngộ của họ đối với vô cực đã xảy ra vấn đề. Vô cực đại đạo của Hứa Ứng chỉ tu luyện đến cảnh giới chí tôn, khoảng cách với bất hủ còn hơi xa, bèn thỉnh giáo hai người. Ban đầu, Thái Thanh, Ngọc Thanh chỉ điểm y, ý kiến còn có thể thống nhất, nhưng theo câu hỏi của Hứa Ứng càng ngày càng tinh thâm chuyên sâu, ý kiến của hai người dần dần khác biệt. Sau đó hai ông lão bắt đầu cãi lộn, một người nói ngươi là từ thái cực nghịch chuyển vô cực, dùng kết quả suy luận nguyên nhân, trong quá trình có các loại biến hóa thái tố, thái sơ, thái dịch, chắc chắn sẽ có sai lầm. Một người nói ngươi là từ vô cực đẩy thẳng tới ngũ thái, nhưng ngươi là giải thích tiên thiên vô cực đại đạo đọc ra không còn là tiên thiên, mà là lý giải hậu thiên của cá nhân ngươi. Coi đây là căn cơ suy đoán biến hóa ngũ thái, chắc chắn không đầy đủ, lệch khỏi tiên thiên. Hai ông lão cãi nhau ầm ĩ, Kỷ Thương ở bên cạnh nói, không có bằng chứng thì phải xem thực lực, sao các ngươi không đánh một trận, luận chứng cao thấp. Có đạo lý. Thái Thanh đạo tổ và Ngọc Thanh đạo tổ lập tức khai chiến, dệt đến thiên hôn địa ám. Hứa Ứng đành phải đi về phía Ngọc Hư đạo tổ, cười nói, sư tổ, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Ngọc Hư đạo tổ cười nói, nhờ phúc, những năm này thiên cảnh vẫn bình an vô sự, không gặp bao nhiêu nguy hiểm. Hứa đạo tổ, ta luyện thành hư không chi đạo, bây giờ có thành tựu. Nếu ngươi không học được hai loại đại đạo đó, vậy đừng ngại tới học hư không chi đạo. Hứa Ứng vốn là truyền nhân nhất mạch Côn Lôn, chẳng qua năm đó lão tổ Hứa gia Hứa Do chuyển sang học nhánh thái nhất, từ bỏ truyền thừa ban đầu. Ngọc Hư đạo tổ cảm thấy có lỗi với Hứa Do cùng với con cháu đời sau của hắn, cho nên luôn thấy thua thiệt Hứa Ứng chút gì đó, lúc nào cũng muốn bồi thường. Hứa Ứng cười nói, sư tổ, hiện giờ ta tu luyện là tiên thiên cửu đạo, chính loại tiên thiên đại đạo cực kỳ lợi hại. Ta không thể chỉ cần chỗ tốt của ngươi, không bằng ta truyền vài loại đạo pháp ta tu luyện cho ngươi, trao đổi hư không đại đạo của ngươi, thế nào? Y cũng có phần ấy nấy đối với vị sư tổ, dù sao năm đó lão tổ tông nhà mình từ bỏ truyền thừa của Côn Lôn, có phần cô phụ kỳ vọng của Ngọc Hư đạo tổ. Hơn nữa Ngọc Hư đạo tổ đối đãi với y hắn rất tốt, nhưng bản thân lại không thể nhặt lại truyền thừa của Côn Lôn. Hư không đại đạo của tổ sư chắc chắn không bằng tiên thiên cửu đạo, ta mượn cơ hội truyền tiên thiên cửu đạo cho hắn, cũng có thể tăng cường thực lực của hắn. Hứa Ứng thầm nghĩ trong lòng. Ngọc Hư đạo tổ vui vẻ nói, như vậy cũng tốt. Người tam giới truyền đạo, so với biển ngạn thì đơn giản hơn rất nhiều, từ sau khi đám người Hứa Ứng cải tiến đạo văn mới của tam giới, huyền bí của đại đạo đã ẩn chứa trong đạo văn mới. Đạo hạnh càng cao, số lượng đạo văn mới cũng càng ít. Các loại đại đạo của Hứa Ứng cơ bản đều đã làm được trong khoảng 10 đạo văn mới, chỉ còn lại vô cực và kiếp vận là còn chưa làm được. Hứa Ứng truyền thụ hỗn độn, hồng mông, vô cực, thái nhất, luân hồi, nhân quả, kiếp vận, sát phạt 8 loại đạo văn đại đạo cho Ngọc Hư đạo tổ. Ngọc Hư đạo tổ cũng truyền thụ hư không đạo văn mà mình ngộ ra cho y, số lượng hư không đạo văn mà hắn lĩnh ngộ cũng cực kỳ ít, chỉ có 5 đạo văn. Hứa Ứng học được 5 đạo văn này, Ngọc Hư đạo tổ nói, hư không đại đạo này rất khó tu luyện. Đạo tôn thiên cảnh cũng nói, loại năm đó trong thiên cảnh cũng không mấy ai tu thành. Ta xem như người có thành tựu cao nhất trong hư không, hắn cũng không chỉ điểm được. Đầu óc của ngươi linh hoạt, nhất định phải chăm chỉ tu tập tìm hiểu. Hứa Ứng vâng dạ. Y nghiên cứu một phen, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị, chỉ cảm thấy đạo văn hư không này không hề thua kém đạo văn của tiên thiên cửu đạo. Thế nhưng, điều này có thể sao? Tiên thiên cửu đạo là chín loại đại đạo chí cao vô thượng, làm sao lại đứng ngang hàng với đại đạo bên ngoài cửu đạo kia chứ? Tiên thiên cửu đạo đã bao gồm quá trình từ hỗn độn đến hồng nguyên, lại đến vũ trụ rồi tới tịch diệt, chín loại đại đạo rõ ràng là chí cao vô thượng. Hư không có tài đức gì mà có thể đặt song song với chúng. Hứa Ứng cảm thấy tò mò, y vốn định đi theo dõi cuộc đối thoại giữa Thái Nhất và Hoa đạo chủ, nhưng lúc này lại không tự chủ được bị đạo văn hư không hấp dẫn, đắm chìm trong đó. Ngọc Hư đạo tổ thấy y mất ăn mất ngủ, toàn tâm toàn ý vùi đầu nghiên cứu đạo văn hư không, không khỏi nở nụ cười vui mừng, thầm nghĩ, gia tộc họ Hứa thị cuối cùng cũng nhặt lại truyền thừa nhánh này của ta. Theo Hứa Ứng nghiên cứu, càng nhiều tinh diệu trong hư không đại đạo càng ngày được y khai cuộc ra, nhưng nghi hoặc trong lòng cũng càng ngày càng sâu đậm. Hư không cũng không phải chỉ tinh không, mà là không có bất kỳ vật chất nào, là cảnh giới hư vô, phàm là có vật chất đều không thể gọi là hư không. Khi tu sĩ tế ra nguyên thần thường đặt trong hư không, vì nơi đó không có vật chất, nguyên thần mang trạng thái năng lượng đặt ở trong đó, có thể xuất quỷ nhập thần, tùy ý biến hóa, hơn nữa không chiếm không gian hiện thực. Tu sĩ có lúc chiến đấu cũng mượn hư không để đặt chân. Đó là thời điểm không gian bị đánh nát, không có chỗ dung thân, hư không có thể tạm thời dung thân. Có điều trừ điều đó ra, rất ít ứng dụng hư không, ngay cả thần thông hư không cũng rất ít. Ngọc Hư đạo tổ dạy y năm đạo văn hư không này lại giải thích càng nhiều diệu dụng của hư không. Hư không chia làm nhiều tầng, tầng hư không càng sâu, bài xích vật chất càng mạnh, sức hấp dẫn đối với năng lượng cũng càng cao. Loại đại đạo này nếu như tu luyện tới cảnh giới cao thâm, khống chế thần thông thì có thể khiến cho tất cả vật chất, bao gồm cả kẻ địch, trực tiếp phân giải. Đồng dạng cũng có thể hư không tạo vật, lợi dụng năng lượng để sáng tạo vật chất. Loại đại đạo mạnh như thế này, không thể bị tiên thiên cửu đạo dung nạp, xem ra tiên thiên cửu đạo vẫn chưa bao gồm tất cả đại đạo. Hứa Ứng đột nhiên ngây người, y dùng hậu thiên võ đạo dung nạp tiên thiên cửu đạo, mục đích chính là để tất cả đại đạo trong thiên hạ đều ở trong võ đạo của y đã hóa thành hồng nguyên, dựa vào đó để sở hữu tất cả đại đạo, nắm giữ tất cả đạo pháp. Nhưng hư không đại đạo lại cho thấy, cho dù y nắm giữ kiếp vận, nắm giữ tịch diệt, có lẽ vẫn có đại đạo tự do bên ngoài. Võ đạo của ta vẫn chưa chạm đến bản chất của đạo. Y thầm nhủ trong lòng, như vậy, giả sử võ đạo của ta, dung hợp hư không, có thể bao quát tất cả đại đạo, nắm giữ tất cả đạo pháp hay không? Chỉ e vẫn không được. Y đau khổ suy tư, chỉ cảm thấy trong này chắc là có một thứ gì đó thuộc về bản chất, chưa từng bị chính mình phát hiện. Thái nhất đại đạo quân đi theo hư hoàng tới một không gian lưu ly, chỉ thấy thiên địa trở nên vô cùng bằng phẳng, phản phất như mặt kính, chiết xạ hết thảy ánh sáng cùng màu sắc. Trong lòng hắn máy động, nơi này là địa điểm năm xưa Hoa đạo chủ giết chết Huyền Hoàng đạo chủ. Đạo tôn thiên cảnh vây khốn Hoa đạo chủ ở chỗ này, rõ ràng muốn báo thù cho Huyền Hoàng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nhưng Hoa đạo chủ thật sự lợi hại, vẫn tiếp tục sống sót. Xem ra, đạo tôn thiên cảnh còn lâu mới khôi phục đến đỉnh phong. Hư Hoàng nói, Hoa đạo chủ đang ở phía trước, đạo huynh xin cứ tự nhiên. Thái nhất cảm ơn rồi đi về phía trước. Mặt gương kia bóng loáng, không hấp thu bất cứ ánh sáng gì, tất cả ánh sáng và màu sắc đều bị chiết xạ ra ngoài, bởi vậy bất kỳ sắc thái nào bị mặt kính chiết xạ, chiếu vào trong mắt mọi người, đều có vẻ vô cùng tươi đẹp, rực rỡ. Thái nhất đại đạo quân bất tri bất giác đi tới trung tâm mặt kính, chợt nhìn thấy trong gương chiếu rọi ra một cây thúy trúc xanh tốt ung tùm, màu xanh biếc như ngọc điêu khắc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng chưa từng nhìn thấy thúy trúc ở đâu. Tiên thiên linh bảo. Thái nhất đại đạo quân lấy lại bình tĩnh, thúy trúc là hỗn độn linh căn của vũ trụ thánh giới, uy lực vô cùng cường đại, từ rất lâu trước đây đã rơi vào tay Hoa đạo chủ. Hiện tại, cây thúy trúc này lại như hoa trong gương, không như thực thể. Hắn tiếp tục đi về phía trước, lại nhìn thấy một cái đỉnh lớn, bốn chân, vuông vức. Đỉnh này cũng hỗn độn linh căn, tiên thiên linh bảo, nghe đồn nguồn cung cấp vũ trụ giới chính là từ cái đỉnh này sinh ra. Chiếc đỉnh bốn chân này trời sinh đã hấp thu lực lượng của hỗn độn hải, luyện nhập vào trong đỉnh, hóa thành chất dinh dưỡng của hồng nguyên. Thái nhất tiếp tục đi về phía trước, lại thấy được các tiên thiên linh bảo khác. Tất cả những linh bảo này đều không ngoại lệ, hóa thành những hoa văn khác trên mặt gương, bị phong ấn trong mặt kính. Thần thông tinh diệu như thế, ngay cả đại đạo quân đã vô cùng tiếp cận cảnh giới đạo chủ như hắn cũng xem không hiểu. Là đạo tôn thiên cảnh ra tay. Trong lòng hắn thầm nhủ, chỉ có đạo tôn sư phụ ra tay mới có thể có thủ đoạn khó tin như thế, khắc chế tiên thiên linh bảo. Sau một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng thấy được Hoa đạo chủ, Hoa đạo chủ cũng ở trong kính, nhưng so với những tiên thiên linh bảo hóa thành như điêu khắc, tình cảnh Hoa đạo chủ tốt hơn rất nhiều. Xung quanh hắn có bốn món tiên thiên linh bảo chống đỡ thần thông của đạo tôn thiên cảnh, để hắn không đến mức như điêu khắc. Đồng thời, hắn cũng bị vây ở trong không gian có bốn kiện tiên thiên linh bảo chống đỡ nên không cách nào đi ra, càng không cách nào trốn thoát. Lúc này Hoa đạo chủ đang hấp hối, thương thế rất nặng, Lạc Anh thần phủ rơi bên ngoài bốn món linh bảo, lưỡi búa rách rưới, cán búa đứt gãy, cũng biến thành hình điêu khắc trong gương, không còn uy lực. Thái nhất đại đạo quân nhìn đến đây, trong lòng hơi chấn động, phong ấn nhiều tiên thiên linh bảo như vậy, đạo hạnh của đạo tôn thiên cảnh, quả thật cao đến đáng sợ. Hoa đạo chủ, ta đến chuộc ngươi về biển ngạn. Thái nhất chậm rãi mở miệng, thuật lại ba điều kiện mà Hư Hoàng vừa nói một lượt rồi nói, đạo huynh, có ý kiến gì về ba điều kiện này? Cho dù thương thế Hoa đạo chủ có nặng, nhưng vẫn hiên ngang bất phàm như trước, ngửa đầu nhìn Thái nhất ngoài mặt gương, thản nhiên nói, ba điều kiện này, hai điều kiện trước ta đều có thể hứa với hắn, duy chỉ có thứ ba, ta quyết không đáp ứng. Thái nhất, sở dĩ bọn chúng đưa ra ba điều kiện này, đơn giản là lo lắng Lâm đạo chủ La đạo chủ tìm tới, diệt sạch thiên cảnh. Bây giờ ưu thế cũng không ở bên phía người bọn chúng. Thái nhất im lặng một lát rồi nói, nếu bọn chúng định giết ngươi thì sao? Hoa đạo chủ khẽ nhíu mày, hiện giờ ta có tứ đại linh bảo bảo vệ, bọn chúng làm sao giết được ta? Thái nhất, người khác không giết được ngươi, nhưng chắc chắn đạo tôn sư phụ có thể giết được ngươi. Hoa đạo chủ im lặng. Đạo tôn thiên cảnh, đương nhiên là đạo tôn thiên cảnh, đồng thời cũng ân sư thụ nghiệp của đám đạo chủ bọn họ. Thiên địa đại đạo của thiên cảnh còn chưa triệt để khôi phục, hắn còn lâu mới khôi phục đến đỉnh phong, huống chi, thương thế của hắn rất nặng. Hoa đạo chủ nói, chưa chắc hắn có thể giết được ta. Thái nhất nói, trận kiếp vận tiếp theo ở Bỉ Ngạn sẽ diễn ả ở 3.000 năm sau. Nếu Hoa đạo chủ không suy nghĩ cho Bỉ Ngạn, như vậy ta sẽ đi trợ giúp đạo tôn sư phụ luyện chết ngươi ở đây. Nếu ngươi nghĩ cho Bỉ Ngạn, thế thì ước pháp tam chương 3.000 năm với bọn họ. Trong 3.000 năm, không mạo phạm thiên cảnh, không tới đây trả thù. Tất cả chờ tới kiếp vận Bỉ Ngạn rồi nói sau. Khóe mắt Hoa đạo chủ giật một cái, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Thái Nhất không sợ chút hãi, nhìn thẳng lại mắt hắn. Sau một lúc lâu, Hoa đạo chủ thu hồi ánh mắt rồi nói, ngươi muốn cứu ta ra ngoài, để ta dưỡng thương thật tốt, chuẩn bị ứng phó với kiếp vận 3.000 năm sau. Thái Nhất, ngươi đúng là suy nghĩ cho Bỉ Ngạn, không có bao nhiêu tư tâm. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng ngươi không tiếc vì thế uy hiếp ta, chẳng lẽ sẽ không sợ lúc ngươi đột phá trở thành đạo chủ, sẽ gặp báo ứng. Thái Nhất chậm rãi nói, đạo huynh lấy đại cục làm trọng. Còn ta có thể chứng được đạo chủ hay không lại là chuyện tương lai. Hoa đạo chủ thở hắt một hơi rồi nói, được, ngươi nói với Hư Hoàng, ta đồng ý với ước pháp tam chương. Dùng 3.000 năm làm hạn định. 3.000 năm sau lại phân cao thấp, lại báo oán thù. Thái Nhất cúi người nói, đa tạ đạo huynh tác thành. Hắn trở về tìm Hư Hoàng, nói lại việc này, Hư Hoàng cười nói, 3.000 năm là thời hạn tốt nhất. Thiên cảnh có huyết hải thâm thù với Bỉ Ngạn, không thể vì một Hoa đạo chủ mà từ bỏ báo thù. Bỉ Ngạn muốn 3.000 năm sau sang bằng thiên cảnh cũng muốn nghỉ ngơi lấy sức 3.000 năm, tranh thủ 3.000 năm sau báo thù rửa hận. Đạo hữu vất vả rồi. Thế là Hư Hoàng dẫn hắn đi tìm đạo tôn thiên cảnh, hai bên đi tới nơi Hoa đạo chủ bị trấn áp, đưa ra hỗn độn thể ước. Đạo tôn thiên cảnh thả Hoa đạo chủ ra, nhưng những tiên thiên linh bảo bị cố định trên mặt kính lại không trả lại. Hoa đạo chủ cũng không đòi lại, nói, mong đạo tôn bảo quản cho tốt, 3.000 năm sau ta sẽ đích thân tới lấy. Đạo tôn thiên cảnh phất tay, bảo Thái Nhất dẫn hắn rời đi. Thương thế của Hoa đạo chủ quá nặng, ở lại nơi này khó đảm bảo đêm dài lắm mộng, Thái Nhất đại đạo quân lập tức đi tìm Hứa Ứng. Nhưng lúc này Xuất đang đắm chìm trong hư không đạo văn, một mình tiến vào hư không. Thái Nhất không tìm được y, đành phải đi trước một bước, mang Hoa đạo chủ rời khỏi thiên cảnh. Ngày hôm đó, Hứa Ứng tiến vào hư không tầng thứ 28, tự thấy hư không chi đạo lại tinh tiến không ít, trong lòng vui mừng. Y ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không có một thiếu niên áo vàng chắp hai tay sau lưng, ra vẻ ông cụ non nhìn y. Thiếu niên áo vàng kia thoạt nhìn còn trẻ hơn Hứa Ứng 1-2 tuổi, đột ngột xuất hiện trong hư không tầng thứ 28, khiến Hứa Ứng đầu tiên là giật mình. Sau đó lập tức thản nhiên, dò hỏi, các hạ hẳn là đạo tôn thiên cảnh. Thiếu niên áo vàng chậm rãi gật đầu rồi nói, Hứa đạo hữu tu luyện hư không đạo pháp, tiến bộ đúng là cực kỳ phần nhanh chóng. Thời gian ngắn như vậy lại có thể đặt chân đến hư không tầng thứ 28, thiên phú đúng là cao minh. Hứa Ứng khiêm tốn nói, đạo tôn ở trong hư không, chẳng lẽ cũng tu luyện hư không chi đạo. Đạo tôn thiên cảnh lắc đầu nói, ta còn đang chờ đại đạo dâng trào, mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, không rảnh đi tu luyện hư không chi đạo. Huống hồ thuật nghiệp có chuyên chức, ta cũng chẳng có bao nhiêu tiềm lực về mặt hư không. Tuy hắn không có bao nhiêu tiềm lực, lại một mình đi tới hư không tầng thứ 28, có thể thấy trình độ của hắn trên hư không chi đạo cũng không kém cỏi gì. Hư không, tuy tồn tại nhưng không phải là đại đạo cao cấp nhất trong hỗn độn hải. Năm xưa ta từng ngồi thuyền du lịch hỗn độn hải, gặp phải kỳ nhân hải ngoại, tự nói hải ngoại có đại hư không, vô lượng vô hạn. Đó mới thật sự là nơi hưng thịnh của hư không đại đạo. Đạo tôn đạo ở thiên cảnh, mà ở trong hỗn độn hải, bởi vì hư không đại đạo nhỏ yếu, cho nên gần như không thể tu luyện tới trình độ chứng đạo thành đạo đắc đạo. Ngọc Hư đạo hữu là nhân vật duy nhất trong những năm qua ta từng gặp có thể tu luyện hư không tới thành đạo. Trong lòng Hứa Ứng vốn cực kỳ để tâm tới hư không đại đạo, cho rằng môn đại đạo này không thua tiên thiên cửu đạo, nghe vậy thoáng có phần thất vọng, lập tức lại phấn chấn tinh thần. Nếu đại đạo hư không trong hỗn độn hải không mạnh, vậy thì đi hải ngoại xem xem. Hứa Ứng cười nói, đời này nếu cầu đạo, sao phải an phận góc tường. Đạo tôn thiên cảnh hai mắt tỏa sáng, khen ngợi, câu này nói rất hay. Nếu đời này đã cầu đạo, hà tất phải an phận góc tường. Chỉ có điều rốt cuộc đại hư không ở chỗ nào thì ta cũng không rõ lắm. Hỗn độn hải mênh mông vô bờ, không trên không dưới, không trái không phải, cũng không phân chia quá khứ tương lai, bên trong ẩn giấu vũ trụ vô lượng, nhiều vô số kể. Muốn ra khỏi hỗn độn hải, chỉ e đạo chủ cảnh cũng không làm được. Trong lòng Hứa Ứng hơi động, dò hỏi, ý của đạo tôn là, vượt qua cảnh giới đạo chủ là có thể làm được rồi. Chẳng lẽ trên cảnh giới đạo chủ còn có cảnh giới khác? Đạo tôn thiên cảnh thoáng chần chờ rồi nói, khi ta du lịch qua hỗn độn hải đã từng gặp qua một tồn tại có khả năng vượt qua cả đạo chủ cảnh. Người này đứng ở cuối đại đạo, tu luyện theo như đại đạo, có thể thấy được người này ra sao? Hứa Ứng hơi ngẩn người, tu luyện như đạo, có thể thấy được người ra sao? Đạo tôn thiên cảnh nói, nếu ngươi tu luyện tới như đại đạo giống hắn, khi tìm kiếm cảnh giới đại đạo cực hạn, sẽ kinh ngạc nhìn thấy người nọ sừng sững ở cuối đại đạo, bốn phía mênh mông không có điểm cuối, đại đạo nguyên thủy. Đạo của hắn hùng hậu, huyền diệu khó hiểu, vô luận dùng cách thức gì để trình bày loại đại đạo này đều là một bộ phận của nó, bất luận loại đại đạo diễn sinh trong vũ trụ nào, đều là chi nhánh của nó. Vô luận nhân vật thiên tài cỡ nào, tu luyện đạo này đều là người vội và đi lại trên đạo của hắn. Mà hắn, ở cuối đại đạo. Hứa Ứng ngẩn ngơ, đây là cảnh giới gì? Sừng sững ở cuối đại đạo, mênh mông vô tận, đại đạo nguyên thủy, vô lượng vũ trụ bên trong hỗn độn hải, đều là chi nhánh đại đạo của nó, chúng sinh tu hành đạo này, đều là người đi trên đạo của hắn. Quá cao xa rồi. Hứa Ứng chỉ cảm thấy mình đã không cách nào tưởng tượng rốt cuộc được cảnh giới này ở cấp độ nào. Thế nhưng tại sao ta không nhìn thấy người ở tận cùng đại đạo? Hứa Ứng dò hỏi. Tấm áo vàng của đạo tôn thiên cảnh hơi lay động, nở nụ cười thiện ý, cảnh giới của ngươi chưa tới, còn đi ở đoạn giữa đạo, phía trước sương mù dày đặc, không thể nhìn thấy cuối đại đạo. Hứa Ứng có chút tiếc nuối, y tu hành số lượng đại đạo rất nhiều, rất muốn nhìn xem tồn tại phía cuối đại đạo này là cỡ nào mà phong hoa tuyệt đại như thế. Nếu như ta có thể tu luyện mỗi loại đại đạo đến trình độ có thể thấy được của bọn họ, chắc là có thể mở mang kiến thức về phong thái của những người này. Y thầm nghĩ trong lòng. Bọn họ dần dần cảm giác được hư không ăn mòn đối với bọn họ, phản phất như trong hư không cất giấu một loại sức mạnh kỳ lạ, muốn hóa giải, phân chia, xé rách máu thịt thân xác của bọn họ. Loại sức mạnh này rất khó chống cự, không chỗ nào không vào, thậm chí ngay cả những đại đạo khác mà bọn họ tu luyện, cũng có một loại phân giải xé rách cảm giác, rất không thoải mái. Hứa Ứng phát động thần thông hư không, ở đây lập xuống một tòa đạo đài hư không, hai người hạ xuống trên đạo đài, lúc này mới như trút được gánh nặng. Hứa Ứng cười nói, tuy vật chất không thể tồn tại trong hư không, nhưng nguyên thần có thể tồn tại, có thể biến hư không thành một thế giới do nguyên thần tạo thành. Đạo tôn thiên cảnh trong lòng khẽ động, cười nói, có lẽ Hứa đạo hữu có thể thử một lần, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Hứa đạo hữu, ta cho rằng nếu như ngươi đạt được thành tựu ở hư không chi đạo, ngoài trừ đi tới đại hư không ngoài hỗn độn hải ngoại thì phải bắt tay vào động nguyên. Hứa Ứng vội vàng thỉnh giáo. Đạo tôn thiên cảnh nói, tu sĩ chúng ta mở động nguyên, dựa vào động nguyên để tu chân, tu luyện đại đạo, như vậy lực lượng bên trong động nguyên từ đâu mà đến? Tiên sơn bên trong động nguyên được chế tạo từ vật gì? Linh khí trên tiên sơn từ đâu mà ra? Đại đạo trong động nguyên, vì sao mà thành? Vì sao thông qua động nguyên có thể vượt qua hỗn độn hải tiến vào vũ trụ khác? Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, lần thứ nhất mở động nguyên, chính là ở ra trong hư không. Đạo cảnh trong động nguyên, tiên sơn, linh khí, đại đạo, đều do bản thân tu luyện, nhưng nguồn năng lượng của nó lại đến từ hư không. Đạo tôn thiên cảnh bảo y thông qua động nguyên nghiên cứu hư không đại đạo, quả thật cực kỳ cao minh. Y phấn chấn tinh thần, ghi nhớ phương pháp này. Hai người đàm luận về các loại pháp môn đại đạo trên hư không đạo đài, càng nói càng hợp ý, Hứa Ứng cảm thấy đã gặp tri kỷ suốt đời mình, cho dù là người yêu nguyên vị ương, cũng không hợp ý với y như thế. Y và đạo tôn thiên cảnh bàn luận về cửu đạo như hỗn độn, hồng mông, vô cực, thái nhất. Hứa Ứng cảm thấy sảng khoái vô cùng, đạo tôn thiên cảnh cực kỳ tinh thông mỗi một loại đại đạo, có thể đàm luận ảo diệu của đạo pháp với y, cùng nhau phá giải nan đề trong đạo pháp. Hai người cao giọng bàn luận, trong lúc bất tri bất giác đã trôi qua 4 năm tháng, mấy ngày nay, Hứa Ứng vẫn luôn có một loại khoái cảm nhẹ nhàng vui vẻ, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Y cảm thấy trong khoảng thời gian này đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, trong lòng vừa mừng vừa sợ, cười nói, đạo tôn, luận đạo với ngươi lâu như vậy, rất nhiều nan đề ta gặp phải trên con đường tu hành đều được giải quyết dễ dàng, lần sau lại luận đạo cùng đạo tôn. Đạo tôn thiên cảnh cười nói, ta cũng thu được không ít lợi ích. Hứa đạo hữu, bảo trọng. Hắn đứng dậy rời khỏi hư không. Hứa Ứng nhìn theo hắn rời đi, cảm xúc dâng trào, đột nhiên nói, Chung gia, ta nghĩ ta gặp được tri âm rồi. Quả chuông từ trong động nguyên võ đạo của hắn bay ra, lười biếng nói, A Ứng, người nói xem có khả năng này hay không, thứ người ta thảo luận trong khoảng thời gian qua đều là đại đạo ngươi tu luyện, thật ra mục đích là vì chỉ điểm ngươi. Hứa Ứng trừng to mắt, sắc mặt đỏ lên rồi nói, ta cũng giải quyết được rất nhiều nan đề cho hắn. Quả chung nói, có khả năng là hắn đang dẫn dắt ngươi, đi phát hiện những nan đề mà ngươi không chú ý tới, dụ dỗ ngươi đi giải trừ những nghi hoặc này. Sau một lúc lâu, Hứa Ứng chán nản nói, người nói có lý. Thời gian gần đây chúng ta nghị luận chính xác là tiên thiên cửu đạo, nhưng hắn tu luyện đạo pháp gì thì ta lại hoàn toàn không biết, là hắn đang chỉ điểm ta cách tu hành. Trong lòng y có phần mất mát, đã từng có một đoạn thời gian như vậy, y thật sự coi đạo tôn là tri âm tri kỷ. Không ngờ, chỉ là đối phương đạo hạnh quá cao, thế nên mình nảy sinh hiểu lầm. Quả chung bay ra khỏi hư không đạo đài, đột nhiên keng keng rung động, bị lực lượng hư không kia dẫn động, không tự chủ được muốn căng phòng lên. Nó sợ hết hồn, vội vàng bay trở về, kinh hãi nói, A Ứng, hư không này không sợ nếp nhăn bên ngoài của ta. Hư không thậm chí còn có thể đánh tan nếp nhăn ấy. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi. Những nếp uốn trên bề mặt quả chuông là do tiếng chuông của hỗn độn hải tạo thành, cho dù là bất hủ, cũng phải hóa thành từng luồng hỗn độn. Nhưng hư không lại có sức mạnh hóa giải loại dấu ấn này, có thể thấy được đạo của hư không chỉ e có thể khắc chế được hỗn độn. Trải qua một khoảng thời gian được đạo tôn thiên cảnh chỉ điểm, đạo hạnh của Hứa Ứng tăng nhiều, nhất là khi tìm hiểu hỗn độn đại thừa chứng đạo quyết của Hỗn Nguyên đạo quân, trình độ hỗn độn đã cao hơn trước kia. Ánh mắt y nhìn vào mặt ngoài quả chuông, chăm chú quan sát nếp uốn nếp gấp mặt ngoài, trong mắt có hỗn độn chi khí nhàn nhạt tràn ra, nhẹ nhàng tiêu tán. Hứa Ứng nhắm mắt lại, trong lòng rất vui mừng, trình độ của ta trên hỗn độn chi đạo đã tiến bộ rất nhiều, xem xét hoa văn mặt ngoài của chung gia đã không còn nguy hiểm như trước nữa. Y rời khỏi hư không, trở về hiện thực, lần thứ hai tới gặp Ngọc Hư đạo tổ, nói tới chuyện tạo ra một thế giới nguyên thần ở trong hư không, có lẽ có thể thuận tiện qua lại giao lưu. Ngọc Hư đạo tổ nghe vậy rất động tâm, cười nói, hiện giờ chỉ có hai người chúng ta tu luyện hư không, nhân khẩu thưa thớt, không biết khi nào mới có thể mở ra. Hứa Ứng nói, nguyên thần hư không vốn là nơi cho người của tam giới thuận tiện giao lưu, không cần quá lớn. Thế là nguyên thần hai người tự rời cơ thể, trốn vào hư không, tiến vào tầng tầng hư không kia. Nguyên thần xuyên thẳng qua trong hư không, không có trình độ nhất định thì không cách nào tiến vào tầng tiếp theo, nhưng trình độ của hai người bọn họ cao thâm, chẳng bao lâu sau đã đến hư không tầng thứ 28. Ngọc Hư đạo tổ có thể tiến vào hư không 36 tầng, nhưng trước mắt Hứa Ứng chỉ tu luyện tới tầng thứ 28, bởi vậy hai người ở lại tầng thứ 28, dùng đạo đài làm cơ sở, điều động thần thức, phát động hư không đại đạo, mở thế giới trong hư không. Thế giới này cũng không lớn lắm, chỉ tương đương với một thế giới chư thiên, gọi là hư không giới. Hai người lại tạo nên một tòa tiên cung trong vùng thế giới này, cung điện to to nhỏ đan xen, hành lang như cầu vồng. Hai người bọn họ vận dụng cũng không phải là hư không tạo vật, bởi vì ở trong hư không rất khó tồn tại vật chất, ngay cả hư không tạo vật cũng không cách nào tồn tại. Bọn họ chỉ vận chuyển năng lượng quan tưởng, xây dựng các loại kiến trúc mà thôi. Lại qua hơn một tháng, bọn họ gia cố những tiên điện tiên cung này, thiết lập trận pháp dẫn dắt hư không, lúc này mới trở về thân thể. Hứa Ứng và Ngọc Hư đạo tổ tự mình luyện chế một ít ngọc bội, phát động ngọc bội chính là khởi động trấn áp dẫn dắt hư không, sẽ đưa nguyên thần người tế ngọc bội vào hư không giới. Hứa Ứng luyện chế thêm mấy khối hư không ngọc bội, chia cho đám người hư hoàng, thái ất, thái thanh, mỗi người tự mình thí nghiệm, hễ điều động hư không ngọc bội là nguyên thần phi thăng vào trong hư không giới, hết sức thuận tiện. Đợi tới khi nguyên thần của hắn muốn trở về, chỉ cần tâm niệm vừa động, nguyên thần sẽ từ hư không hàng lâm, tốc độ rất nhanh. Có hư không giới quả thật rất thuận tiện. Hư hoàng lại đòi Hứa Ứng nhiều thêm mấy khối hư không ngọc bội rồi nói, đạo thân của ta nhiều hơn mấy khối, vật này tương lai tất có tác dụng lớn. Trác Đạo Thuần cũng tiến lên đòi một miếng, dò hỏi, ở Bỉ Ngạn, vật này còn sử dụng được không? Hứa Ứng thoáng chần chờ, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Đợi ta trở lại Bỉ Ngạn lại thí nghiệm tiếp. Dù sao thì Bỉ Ngạn và Thiên Cảnh cũng là hai vũ trụ, y cũng không biết hư không của hai vũ trụ này có liên kết hay không. Y đột nhiên tỉnh ngộ, dò hỏi, sư tôn của ta Thái Nhất đâu rồi? Hư Hoàng nói, Thái Nhất đã sớm mang theo Hoa Đạo chủ trở về Bỉ Ngạn. Hỏng bét. Thái Nhất sư phụ sẽ không cho rằng ta ở lại đây làm bạn với đám phản tặc các ngươi đấy chứ. Hứa Ứng lập tức đứng dậy, cáo từ với mọi người rồi nói, ta cần đi về sớm một chút, miễn cho bị người khác hiểu lầm. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hứa Ứng đang định rời đi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện rồi nói, các vị, đã lâu rồi không về tam giới đúng không? Ta để lại cho các ngươi mấy chiếc thuyền, các ngươi có thể về tam giới xem thử. Nói xong, y lấy ra mấy chiếc thuyền lầu Thúy Nham. Mấy chiếc thuyền lầu Thúy Nham này đã được y dùng đạo văn mới luyện chế qua, nếu gặp phải lý văn của Bỉ Ngạn, sẽ phát sinh thay thế, có thể tạo thành phá hoại cực lớn với Bỉ Ngạn. Trác Đạo Thuần lo lắng nói, Hứa đạo tổ, để ta tiễn ngươi. Hứa Ứng mỉm cười gật đầu. Trác Đạo Thuần và y sóng vai bước đi, hai người dần dần đi xa, Thái Ức đạo tổ đưa mắt nhìn hai người đi xa, đột nhiên hỏi, mấy ngày nay tiến cảnh tu vi của Trác Đạo Thuần thế nào? Đột nhiên tăng mạnh, tiến bộ thần tốc. Hư Hoàng nói. Những người khác lũ lượt gật đầu. Mấy ngày nay, do được bọn họ chỉ điểm, Trác Đạo Thuần nay đã khác xưa, lại thêm đạo tôn thiên cảnh phục sinh, chỉ điểm cho hắn tu hành, giúp hắn tiến bộ thần tốc. Ngọc Thanh cười nói, năm đó Trác Đạo Thuần bại dưới tay Hứa đạo tổ, lần này Hứa đạo tổ đi vào thiên cảnh, hắn bèn nhiệt tình thu xếp, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa đạo tổ, chỉ sợ Hứa đạo tổ chạy mất. Ta cảm thấy, mục đích của Trác Đạo Thuần lần này nhất định là muốn đánh bại Hứa đạo tổ, vãn hồi mặt mũi. Thái Thanh nói, lần này đi chắc là một trận long tranh hổ đấu. Hư Hoàng thoáng chần chờ, rất muốn nói Trác Đạo Thuần không có cơ hội chiến thắng, nhưng nghĩ đến Trác Đạo Thuần được nhiều người chỉ điểm như vậy, tiến bộ thật sự kinh người, không thể nào không phải đối thủ của Hứa Ứng. Nhưng chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy bây giờ Hứa đạo tổ tiến bộ lớn hơn. Trong lòng hắn thầm nhủ. Trác Đạo Thuần tiễn cả một chặng, dần dần rời khỏi khu vực thiên cảnh, đi tới biên thùy. Hứa Ứng cười nói, Trác sư đệ, người đã tu luyện thái nhất đại đạo đến bất hủ rồi à, chúc mừng, chúc mừng. Trác Đạo Thuần vô cùng kinh ngạc, cười nói, ngươi đã nhìn ra. Đạo Tôn quan sát đạo văn mới của tam giới, có chút lĩnh ngộ, còn dựa trên cơ sở đạo văn mới thay đổi lý văn. Hiện giờ ta đang tu luyện đạo văn mới, hơn nữa còn tu thành bất hủ. Hứa Ứng nói từ đáy lòng, ngươi đột phá trở thành bất hủ, nhưng ta vẫn đang là đạo cảnh bát trọng, thật xấu hổ. Trác sư đệ, hôm nay ta khai sáng một môn công pháp, dùng võ đạo làm cơ sở, dung nạp 9 loại đại đạo, 6 loại bất hủ, 2 loại chí tôn. Thân thể y hơi chấn động, khống chế động nguyên võ đạo trong cơ thể, lập tức một luồng khí tức hùng hồn vô biên tỏa ra từ trong cơ thể y, đại đạo thâm thúy, như vực, như biển, như núi chót vót. Y vận chuyển công pháp, lập tức cảnh tượng bốn phía thiên cảnh đột ngột thay đổi, tự như bọn họ tiến vào một hồng nguyên bao la hùng vĩ. Ta dùng động nguyên võ đạo làm hồng nguyên, lấy thân thể làm vũ trụ, hậu thiên nhất thống tiên thiên có thể làm được như hỗn độn hồng mông, vô cực thái nhất, luân hồi nhân quả, kiếp vận sát phạt, tịch diệt, hư không, thập đạo nhất thống. Hứa Ứng thở dài, lắc đầu nói, đáng tiếc, ta vẫn chưa thành đạo. Ta thật hâm mộ sư đệ, tu luyện thuần túy như vậy, thành đạo cũng rất nhẹ nhàng. Trác Đạo Thuần nhìn vào trong mắt, vô cùng chấn động. Lúc trước y còn có ý tranh thắng với y, hiện tại loại ý nghĩ này lập tức tiêu tán. Ta tranh giành cao thấp với biến thái làm cái gì? Trong lòng hắn thầm nhủ. Môn công pháp này của Hứa đạo tổ tên là gì? Trác Đạo Thuần hỏi. Sắc mặt Hứa Ứng khẽ biến, ấp úng hồi lâu, lắp bắp nói không ra lời. Công pháp hiện tại của Hứa Ứng đã không thích hợp với cái tên võ cực chứng đạo này nữa, công pháp của y đã sớm vượt qua khái niệm võ đạo, đạt tới cấp độ hậu thiên thống ngự tiên thiên. Vô hình trung, thời điểm y điều động công pháp, trong cơ thể tự như cất giấu một hồng nguyên khổng lồ, hồng nguyên theo nhất cử nhất động của y mà bộc phát. Càng quan trọng hơn là tuy y chưa từng đắc đạo trở thành đạo chủ, nhưng do trạng thái vô cấu của hậu thiên đại đạo mà khiến cho y nắm giữ một bộ phận đặc tính của đạo chủ. Mấy chữ võ cực chứng đạo này tuyệt đối không thể miêu tả loại công pháp của y. Trác Đạo Thuần thấy mình đâm vào chỗ đau của y, vô cùng hài lòng cười nói, nếu Hứa đạo tổ không tiện cho biết, vậy thì không cần phải nói nữa. Cáo từ. Hứa Ứng nguyên thản nhiên nói, cáo từ, cáo từ. Giọng nói của y cũng có vẻ yếu ớt. Trác Đạo Thuần phất tay rời đi, thầm nghĩ, công pháp trước đây hắn gọi là vũ cực chứng đạo, quá nữa là cái tên này cũng không phải do hắn đặt. Hôm nay ta hỏi hắn công pháp tên là gì, chắc chắn hắn sẽ đau khổ suy tư, chỉ e dọc đường trở về cũng không được yên ổn. Cứ như vậy, ta đã thắng hắn. Trong lòng hắn cực kỳ giàu giạt, vừa rồi bị công pháp của Hứa Ứng hù dọa làm cho thất vọng, giờ lập tức không cánh mà bay. Hứa Ứng điều động thời không luân hồi, đi về phía Bỉ Ngạn, trong lòng thầm nhủ, nếu võ cực chứng đạo đã không thích hợp, vậy thì đổi cái khác đi. Bây giờ ta tu luyện tiên thiên cửu đạo, cộng thêm võ đạo, lại tu luyện hồng nguyên, chi bằng gọi là tiên thiên thập toàn hồng nguyên công. Không được, thất gia sẽ đánh chết ta. Hơn nữa, hiện giờ ta còn tu thêm một môn tiên thiên đại đạo, hư không đại đạo. Chẳng lẽ phải gọi là thập nhất toàn hồng nguyên công? Trong tinh không, vần sáng luân hồi lưu chuyển, thi thoảng vang lên một tiếng kêu khổ não, không bằng gọi là võ đạo tiên thiên công đi. Không được, người khác còn tưởng rằng ta là kẻ ngu ngốc thô kệch luyện võ. Ta biết rồi, cứ gọi là hồng nguyên chứng đạo. Hình như không có gì đặc biệt, công pháp của Trường Tôn Thánh Hải càng thích hợp với cái tên hồng nguyên chứng đạo. Thập toàn đại đạo chân kinh. Võ đạo tiên thiên cực đạo đại điển. Đại võ cực chứng đạo kinh. Nghịch phản tiên thiên nội chứng kinh. À, ta không nghĩ ra được. Hứa Ứng trở về đạo kỷ thiên Xá An Cung, thái nhất đại đạo quân đã trở về Xá An Cung, thấy y mặt mày ủ rũ, hỏi thăm duyên cớ, Hứa Ứng kể lại nỗi khổ sở của mình một phen. Thái nhất đại đạo quân nói, chuyện này có gì khó? Không cần quan tâm ngươi tu luyện bao nhiêu loại đại đạo, con đường ngươi đi vẫn là hậu thiên nghịch phản tiên thiên, võ đạo chỉ là cách xưng hô hậu thiên. Không bằng gọi là hồng nguyên nghịch chứng đạo lục. Hứa Ứng chần chờ rồi nói, nhiều chữ quá, có thể bớt một chút hay không? Thái nhất, vậy thì gọi là võ cực chứng đạo đi. Hứa Ứng do dự một lát rồi nói, vậy theo sư phụ, cứ gọi là hồng nguyên nghịch chứng đi. Sư phụ đưa Hoa đạo chủ về Quỳnh Hoa đảo rồi à, thương thế của Hoa đạo chủ có nghiêm trọng không? Thái nhất nói, thương thế của hắn chỉ e trong thời gian ngắn khó mà khỏi hẳn, đạo tôn thiên cảnh là thầy của chúng ta, năm đó chúng ta đều đã nghe hắn giảng đạo truyền đạo. Hắn cực kỳ am hiểu về đại đạo mà Hoa đạo chủ tu luyện, khi đã thương hắn cũng đều nhằm vào nhược điểm của hắn. Có điều, nếu lần này Hoa đạo chủ có thể khỏi hẳn, chắc chắn đạo hạnh sẽ tiến thêm một bước. Tu luyện tới cảnh giới đạo chủ, thử phải xem không phải tu vi mà là đạo hạnh. Đạo hạnh càng cao, thực lực càng mạnh. Hứa Ứng nói, lần này sư tôn đi cứu Hoa đạo chủ, hắn không những không nhận ân tình của người, ngược lại sẽ ghi hận người. Nếu sư tôn có thể nhân cơ hội này, chứng luôn đạo chủ, vậy không cần e ngại hắn tập kích lúc người chứng đạo. Thái Nhất Đại Đạo Quân lắc đầu nói, muốn đắc đạo, nói dễ vậy sao? Thứ ta cần không phải Lạc Anh Thần Phủ của Hoa Đạo Chủ, mà là ngươi thành đạo trước, tu thành bất hủ. Lạc Anh Thần Phủ sẽ không mang tới cho ta bao nhiêu tiến bộ, nhưng Hồng Nguyên nghịch chứng của ngươi sẽ mang đến cho ta dẫn dắt cực lớn. Hắn thở dài rồi nói, trận kiếp vận trong tương lai, nếu ta không thể chứng đạo chủ, nếu Thái Nhất Đạo Môn không thể chiếm một chỗ trong đó, có thể bị biến thành tế phẩm bất cứ lúc nào. Hứa Ứng trong lòng căng thẳng nói, sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ chứng bất hủ trong vòng 3.000 năm, vừa đánh vừa tặng, giúp sư tôn trở thành Thái Nhất Đạo Chủ. Qua không lâu, Thái Nhất Đại Đạo Quân truyền lệnh, để các đệ tử Thái Nhất Đạo Môn xuống núi, rời khỏi Xá An Cung của Đạo Kỷ Thiên, hạ giới khai chi án điệp, khai tông lập phái, tự mình tìm cơ hội đột phá. Cửu Tăng Đạo Quân cũng bị Thái Nhất ra lệnh cưỡng chế xuống núi, thế là tới tìm Hứa Ứng nói, sư tôn đuổi cả ta ra ngoài, không biết có chuyện gì lớn xảy ra. Hứa Ứng nói, sư tôn đang chuẩn bị cho kiếp vận 3.000 năm sau. Trước mắt đuổi các ngươi ra ngoài, để cho các ngươi quen thuộc cạnh tranh tàn khốc, tìm kiếm cơ duyên, để các ngươi tiến thêm một bước. Nếu các ngươi có thể truyền đạo cho tại Bỉ Ngạn, sau khi hậu kiếp kết thúc, nói không chừng Thái Nhất Đại Đạo còn có thể lưu lại mấy vị truyền nhân y bác. Cửu Tăng nghe vậy nói, sư tôn không nắm chắc độ kiếp. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, không thành đạo chủ, đều là sâu kiến. Hắn nhìn về phía Đạo Kỷ Thiên, Đạo Kỷ Thiên có đẳng cấp Sâm Nghiêm, Bất Hủ, Chân Vương, Đạo Quân, Đại Đạo Quân, từng người sinh sống ở tầng thứ bất đồng. Nơi ở của đạo chủ cao hơn, mắt thường không thể nào nhìn thấy. Những Bất Hủ, Chân Vương, Đạo Quân và Đại Đạo Quân có môn sinh đệ tử nhiều vô số kể, nhưng tương lai kiếp vận kéo đến, chỉ sợ đều sẽ là vong hồn dưới kiếp vận. Cho dù là Đại Đạo Quân, chỉ e bản thân cũng khó bảo toàn. Cửu Tăng dò hỏi, Hứa sư đệ, ngươi thì sao? Ngươi có ở lại hay không? Hứa Ứng lắc đầu nói, ta muốn đi ra ngoài du lịch. Trước khi kiếp vận đến, ta nhất định phải chứng bất hủ. Hắn không chứng bất hủ, thì không có cách nào cường tăng tu vi thực lực lên tới cấp bậc Đại Đạo Quân, vậy nên không cách nào trợ giúp Thái Nhất Đại Đạo Quân đột phá. Thái Nhất đột phá trở thành đạo chủ khó khăn biết bao, nhưng Hứa Ứng đột phá tu thành bất hủ, tương tự cũng gian khổ vô cùng. Vô cực, kiếp vận chưa thành đạo, tịch diệt đại đạo càng không có bất kỳ manh mối nào. Y nhất định phải ở đẩy ba loại đại đạo vô cực, kiếp vận, tịch diệt lên mức độ bất hủ trong vòng 3.000 năm tới. Thái Nhất Đại Đạo Quân phân tán đạo môn, việc này gây ra chấn động không nhỏ ở Đạo Kỷ Thiên, mọi người bàn luận xôn xao, đều đang suy đoán nguyên nhân vì sao Thái Nhất lại làm như vậy. Mà tại Bích Du Cung, Thông Thiên Đạo Chủ kinh ngạc nói, Thái Nhất lại thông minh như vậy, xem ra Hứa đạo hữu đã nói cho hắn biết chuyện về chuyện kiếp vận 3.000 năm sau, vì vậy hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thánh Hải, ngươi rời Bích Du Cung, tự mình đi rèn luyện, không đến bất hủ cảnh không được trở về. Trường Tôn Thánh Hải cúi người nói, đệ tử lần này đi, dùng thân phận gì? Dùng thân phận đệ tử Bích Du Cung. Hiện giờ kiếp vận ẩn hiện, sát phạt sắp nổi lên, ngươi là đệ tử của ta, ta sẽ cho phép ngươi dùng sát phạt. Trường Tôn Thánh Hải nhận lệnh rời đi. Hồ Sơn Các, Cam Tuyền Cung, Lâm Truyền Đình Lâm đạo chủ nghe tới chuyện Thái Nhất phân tán đạo môn cũng rất kinh ngạc, Thái Nhất không phải chuyện vừa, trước đây là ta xem thường hắn. Hắn biết tương lai kiếp vận quá lợi hại, hiện tại đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn gọi môn hạ đệ tử của mình tới, tuy môn hạ đệ tử của hắn không nhiều, chỉ có hơn 10 người, nhưng đều là cao thủ trong cao thủ. Lục Dị Nhân là hắn đồng tử hắn sai khiến, những người khác đều là đạo quân. Lâm đạo chủ phân phó, bây giờ kiếp vận sắp nổi lên, sát phạt đang thịnh, các ngươi có thể rời khỏi Đạo Kỷ Thiên, hạ giới ứng kiếp. Đám người Lục Dị Nhân nhận lệnh, Bồ Chiến đạo quân nói, đại lão gia, ứng kiếp như thế nào? Dùng vết ngăn kiếp, đây là đạo về ứng kiếp. Lùi xuống đi. Mọi người vâng dạ, tự mình hạ giới. Hết chương 2311. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.